Dù sao nữ nhân này phía trước nhưng là vẫn luôn tại trong ám dò ngó giám thị chính mình, xã giao bộ rốt cuộc là cái gì, nàng tuyệt đối biết, cũng biết mình cũng cõng nàng đang làm những gì chuyện xấu, mà những cái này chính là Diệp Vũ cố ý, liền là thông qua phương thức như thế thăm dò cái này nữ nhân, do đó nắm giữ nàng càng nhiều tin tức. Diệp Vũ là gương mặt thành khẩn giải thích khởi bên ngoài phía trên xã giao bộ, nói điểm trực bạch chính là đem một đám đế vương sinh ra tinh thông tiềm lực học sinh ưu tú tất cả đều kéo vào đến, làm ưu tú nhất một đám người tụ tập tại cùng một chỗ, ngẫu nhiên tham gia một chút xã đoàn hoạt động, hỗ huệ cùng có lợi, như vậy bí mật liên hợp tại rất nhiều thường thanh đằng đại học đều là tồn tại, Thanh Hoa Bắc Đại kỳ thật cũng có, chính là thực phân tán, không có xuất hiện chân chính đủ cao cấp. Đạo lý rất đơn giản, rất nhiều đế vương sinh lẫn nhau ở giữa khác biệt không lớn, theo vì gia tộc bối cảnh cùng cá nhân tính cách, rất nhiều chẳng những nước tiểu không đến một bầu, thậm chí mơ hồ là đối thủ cạnh tranh, cho nên thường xuyên là làm theo ý mình, nội đấu rất lợi hại, muốn đem những người này đều mượn sức đến cùng một chỗ, ít khả năng. Nhưng Ái Nhĩ Khuê đặc gia nhập sau liền không giống với, liền mặt ngoài thân phận tới nói nàng cao nhất, hơn nữa đây chính là các phương diện đều nổi tiếng siêu cấp lớn mỹ nữ, tự nhiên là thực dễ dàng là có thể đem một chút nguyên bản không qua đối phó đế vương sinh đều hấp dẫn tiến đến. Sau đó liền tại thanh thế cùng mặt giấy thực lực thượng trực tiếp trở thành ngưu nhất bài bí mật liên hợp. Nói điểm trực bạch, chính là đang mượn dùng Ái Nhĩ Khuê đặc thân phận danh tiếng cáo mượn oai hùng, đây cũng là rất nhiều nam sinh phi thường chán ghét phản cảm cung Vũ Liên, cảm thấy đây là cái hồ ly, là công chúa bên người tối dẫn nhân chán ghét phản cảm thái giám, tùy tùng nguyên nhân. Có thể đó là đối với người có chỗ tốt, đối với ta. Ta có thể không biết là có chỗ tốt gì, ta chính là học tập, cũng không nghĩ nhiễm nhiều lắm phiền toái. Còn có, học viện thời trang tú là của ngươi việc, theo ta quan hệ cũng không lớn, ta là sẽ không đem chúng ta Napoleon gia tộc danh vọng lãng phí ở loại chuyện nhỏ này thường. Ta biết ngươi cũng có thể tìm Lý Tư Đặc cùng Huệ Tử xin giúp đỡ, ta sẽ cùng bọn hắn chào hỏi, ta không thích ngươi như vậy hành vi, cho nên ngươi vẫn là kịp thời đánh mất loại này không thực tế ý nghĩ, ta nhớ hắn nhóm hẳn là sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt, Liên, ngươi cảm thấy thế nào? Cung Vũ Liên là gương mặt kinh ngạc nhìn Ái Nhĩ Khuê Đặc. Giống như lúc này mới chính thức biết nàng giống nhau, sắc mặt trở nên rất là nan nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, bởi vì thay vào Cung Vũ Liên cái thân phận này lời nói, Ái Nhĩ Khuê Đặc cách làm như thế quả thực chính là tại hủy diệt hắn, nghĩ cũng biết hắn sau sẽ có nhiều thảm, đã cũng không phải là xã chết đơn giản như vậy, này quả thực chính là muốn đem hắn hướng đến tuyệt lộ thượng ép, chỉ là bắn giao bộ cái kia một chút thành viên trung tâm sẽ không đơn giản như vậy buông tha hắn. Tuy rằng Dương Đại Nhân rất được hoan nghênh, là có rất nhiều đặc quyền. Nhưng cũng không phải là làm nhiều mỹ nữ như vậy quỳ liếm ngươi tùy ý ngươi vô hạn nổ súng lý do, xét đến cùng vẫn là lợi ích, Cung Vũ Liên phía trước tại bên ngoài đem lời nói quá vẹn toàn. Chính là Ái Nhĩ Khuê Đặc không gia nhập xã giao bộ, cái này cũng chưa tính cái gì, liền thời trang tú đều không ủng hộ, thậm chí ra tay can thiệp, vậy phiền toái lớn, thậm chí liền trường học đều cấp đắc tội hung ác, đến lúc đó có thể không biết tìm Ái Nhĩ Khuê Đặc cái này pháp công chúa phiền toái. Chỉ sẽ đem sở hữu lửa giận oán khí đều phát tiết tại thân thể của hắn phía trên. Dù sao việc này sao được quá nóng, coi như là đem toàn bộ Mỹ viện toàn bộ trường học đều bắt cóc lên, là chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, một khi thật làm hỏng rồi, thậm chí liền Mỹ viện nhiều cái giáo sư lãnh đạo cũng phải tan học miễn chức. Không, người không thể làm như vậy, Ái Nhĩ Khuê Đặc, chúng ta không là bằng hữu sao? Phía trước người không phải như vậy đó a. Nhìn đối phương này tinh xào hành động. Nếu không là chính mình có chân thực chi nhãn, đồng thời đã tra xét đến rất nhiều nội tình, sợ là thật sẽ bị gia hỏa kia đã bị lừa bịp đi, không thể không nói gia hỏa kia là thực sự có đường ác ma thiên phú, khó trách là dựa vào ác ma cái này toàn bộ thân phận mới lăn lộn phong sinh thủy khởi, không làm được gia hỏa kia là thực sự là vô cùng thụ vị kia đại nhân tín nhiệm, cũng không biết gia hỏa kia hiện tại rốt cuộc đẳng cấp gì, bất hội đã là ác ma quý tộc đi à nha. Ái Nhĩ Khuê Đặc phía trước đối với Diệp Vũ phân tích là đại ác ma, hiện tại đến nhìn đại ác ma khả năng thấp điểm, gia hỏa kia quá sẽ đến việc quá hội diễn rồi, hơn nữa thực sự là vô cùng lợi hại, nghĩ cũng biết hiểu lắm như thế nào đương tốt nhất ác ma, loại này lúc còn nhỏ yêu ghét ma, bình thường đều rất được thượng cấp ác ma yêu thích, thăng quan phát tài chỉ sợ thực dễ dàng, dù sao vị kia thân phận là thực sự là vô cùng cao. Bằng hữu, ta nghĩ liền ngươi nghĩ sai rồi một sự kiện. Chuyện gì? Bằng hữu cũng phân là rất nhiều loại. Nghiêm khắc tới nói ngươi chính là Lý Tư Đặc cùng Huệ Tử bọn hắn an bài cho ta tùy tùng mà thôi, dùng bên này nói tới nói chỉ xem như nô tài, mà ngươi bây giờ những cái này hành vi cùng thực hiện có nô tài tùy tùng bộ dạng sao? Thẳng thắn nói, ngươi tự tưởng rằng tự chủ trương để ta thực không cao hứng, cho nên ta tính toán bỏ đi ngươi cái này không nghe lời điêu nô. Lúc này Ái Nhĩ Khuê Đặc cùng nàng bình thời khác biệt rất lớn, còn thực sự có một tia hoàng thất công chúa khí thế cùng cái giá. Hơn nữa nàng lời nói này vô cùng có đạo lý, chính mình những cái này sau lưng tiểu động tác xác thực thực phạm húy kiêng kỵ, bất quá chính mình nhưng là đã sớm biết thân phận của nàng, cho nên ngươi giả bộ như vậy khang làm bộ có ý nghĩa sao? Tự cho rằng nhìn thấu toàn bộ, Diệp Vũ quyết định tiếp tục biểu diễn, là trực tiếp gương mặt hèn mọn quỳ rạp xuống đất hướng về Ái Nhĩ Khuê Đặc cái này công chúa chó vẫy đuôi mừng chủ. Dù sao tiểu quỷ tử chính là như vậy đức hạnh, điển hình thanh sắc câu lệ bắt nạt kẻ yếu. Bình thường nhìn rất cường thế rất cốt khí, chỉ khi nào chân chính đối diện nguy cơ cùng thời điểm khó khăn, xương cốt nhưng thật ra là so với ai khác đều nhuyễn, căn bản không kháng việc, thường xuyên là đang tại thời điểm mấu chốt làm ra quyết định sai lầm nhất, đơn giản tổng kết chính là hoa cúc cùng đao. Cho nên cung Vũ Liên cái này bản thân kỳ thật không có gì quá mạnh mẽ ra thế thân phận, năng lực nửa vời tiểu quỷ tử. Lúc này nên đối với cao quý Tây Phương công chúa quỳ xuống nhận sai, cầu xin tha thứ, hy vọng công chúa đại nhân có thể nhìn tại lão nô đi theo làm tùy tùng trung thành và tận tâm phía dưới, giơ cao đánh khẽ, cấp lão nô một cái thể diện. Chương 1668 nhân sủng 2. Nếu như nói Diệp Vũ thực lực của bản thân giống như, thật sự là cung Vũ Liên thân phận như vậy, Ái Nhĩ Khuê Đặc nhiều nhất là cảm thấy đại trượng phu có thể cong có thể duỗi, nhận thức có thể hắn tất cả lớn nhỏ coi như là nhân vật số 1. Nhưng gia hỏa kia thực lực chân chính sâu không lường được, so với nàng chỉ mạnh không yếu, tuyệt đối là có giết chết năng lực của nàng, còn có thể như vậy ngụy trang, yếu thế, đáng khinh, cái này đáng sợ, chính mình nếu không có chân thực chi nhãn, gặp được già như vậy ma, sợ là thật bị mưu hại chết. Trước kia chính là có nghe nói qua ác ma là như thế nào gian xảo âm hiểm, coi như là có đã biết vài cái đại ác ma lợi hại, nhưng cùng vị này so với đến, kém quá xa, gia hỏa kia quả thực chính là trời sinh ác ma. Thật sự là quá biết coi bói mà tính, quá biết lòng người, dù sao Ái Nhĩ Khuê Đặc là thực sự có một chút bị cái này không có tiết tháo chút nào ra hỏa dọa cho đến, cảm thấy hắn thực đáng sợ. Ái Nhĩ Khuê Đặc lại không phải là thật tính toán vạch mặt, dù sao thật muốn trở mặt, nàng có thể không biết là mình có thể đối phó như vậy sâu không lường được tồn tại, tuy rằng nàng cũng có lá bài tẩy của mình, có thể bị đối phương giết chết một lần, nhưng có thể không dùng tới năng lực này nàng là tuyệt đối không nghĩ vận dụng. Dù sao nàng bản thân vẫn là đối với cái này đáng giận kẻ trộm thực cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng muốn gặp được vị kia đại nhân. Tha thứ người a, cũng không phải là không được, đúng rồi, Linh Chi làm cho ma xem qua không có. Đây là một quyển thực có ý tứ light novel, hơn nữa rất sớm liền hoạt hình hóa, gần nhất vừa vặn kết thúc. Linh Chi làm cho ma, Lộ Dịch Ti cùng mới nhân, tiểu thuyết Diệp Vũ chưa có xem qua, hoạt hình là thực sự có xem qua, dù sao này hoạt hình rất giận. Rất tốt nhìn, cho nên vẫn luôn có truy, hiện tại vừa nghe lời này, lập tức cảm giác được không tốt, phát hiện chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp nữ nhân này tính tình thật. A Tây, ta gần nhất cảm thấy nuôi cá nhân sủng còn rất hảo ngoạn, cho nên. Liên, người nguyện ý cho ta đương nhân sủng sao? Tại đây phân khế ước thượng ký tên là được rồi. Nhìn Ái Nhĩ Khuê Đặc sáng sớm chuẩn bị tốt khế ước, Diệp Vũ biến sắc, chớp mắt liền có một chút ngụy không giả bộ được rồi, làm sao có khả năng ký chính thức tự ác ma khế ước. Thật nếu như vậy, cũng chỉ có thể là trực tiếp vạch mặt, cùng vị này ma cà rồng công chúa ngả bài. Bất quá tại tiếp nhận khế ước phát hiện cái này không phải là ác ma khế ước chính là bình thường khế ước về sau, biểu cảm chớp mắt trở nên rất là cổ quái, phía trên gần như là cùng sư tử Hà Đông giống Liễu Nguyệt Nga viết cái kia một chút bá vương điều khoản giống nhau, tất cả đều là đủ loại yêu cầu cùng hạn chế, chẳng phải là ác ma khế ước. Cho nên đây là nữ nhân này gần nhất điện ảnh tiểu thuyết thấy nhiều rồi, thật muốn nuôi nhân sủng rồi hả? Diệp Vũ có thể không biết là chính mình đã sớm bại lộ, hắn cảm thấy chính mình ngụy trang vô cùng tốt thực thành công, cho nên là theo bản năng liền hướng đến phương diện này tại nghĩ. Ái Nhĩ Khuê Đặc tự nhiên là cố ý, ác ma khế ước nàng biết, cũng có biện pháp làm, nhưng vô dụng, nàng bản thân còn chưa tính là chân chính ác ma, đồng thời bình thường khế ước có thể ràng buộc không được vị kia đại nhân bộ hạ bất hội tả thực danh, cho nên đơn thuần liền là cố ý đang trêu cợt Diệp Vũ cái này đáng giận kẻ trộm, nhân tiện cũng là thông qua phương thức như thế kéo vào quan hệ. Nắm giữ ra hỏa kia càng nhiều tin tức cùng tình báo. Đơn giản tới nói chính là, ta biết ngươi tại diễn, nhưng ngươi không biết ta kỳ thật đã ở diễn, cho nên ta có thể lợi dụng tin tức này kém, đùa chết ngươi. Bởi vì là thành công lắc lư đến một cái thực lực rất cường đại ác ma, Ái Nhĩ Khuê Đặc vẫn là rất đắc ý, cảm thấy mình là thực sự là vô cùng thông minh, đồng thời cũng hiểu được chính mình cách làm như thế mới là cao minh nhất an toàn nhất. Diệp Vũ lúc này là tự hỏi lên đứng ở cung Vũ Liên góc độ muốn như thế nào chọn. Cự tuyệt hậu quả, nói thật, cung Vũ Liên là không đánh cược được, đã cũng không phải là xã chết đơn giản như vậy, là thật sẽ ở Mỹ viện lăn lộn ngoài đời không nổi luôn vì trò cười. Hơn nữa dưới tình huống bình thường Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử đều không có khả năng sẽ chọn cung Vũ Liên mà đi đắc tội Ái Nhĩ Khuê Đặc, này không hợp lý, cho nên Ái Nhĩ Khuê Đặc thật muốn kiên trì như vậy. Cung Vũ Liên kỳ thật căn bản liền không có lựa chọn khác, hắn cũng không phải chọn cái khác, bất quá là cấp công chúa đương nhân sủng mà thôi, rất nhiều người nhưng là cầu còn không được, này không phải là tiểu quỷ tử đặc điểm sao. Trời sinh liền yêu thích cấp cường giả đương cầu. Đột nhiên có loại mang lên tảng đá đập chính mình chân cảm giác Diệp Vũ, chỉ có thể là gương mặt biệt khuất tại khế ước phía trên ký xuống tên của mình, Cung Vũ Liên. Tốt lắm, trước người nói cái kia một chút ta đều đáp ứng, bao gồm kia một chút xa xỉ phẩm bài cùng cao định châu báu, hiện tại làm bản công chúa người sủng, người muốn hôn hôn liếm láp của ta bàn chân, hãy cùng kia một chút cầu cầu giống nhau, biết không? Người đầu này sắc cầu cầu. Nhìn trực tiếp là cởi giày ra cùng tất, lộ ra chính mình bàn chân Ái Nhĩ Khuê Đặc, Diệp Vũ theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Đây là hoạt hình bên trong liền có thiết lập cùng tình tiết, mới nhân ngoại hiệu chính là sắc cầu cầu, dù sao bộ này hoạt hình 90% nội dung đều là hậu cung lần, cũng liền cuối cùng 10% biến thành thuần yêu lần. Đối với như vậy chuyện tốt, Diệp Vũ đương nhiên bất hội cự tuyệt, trực tiếp là biến thân vì chân chính liếm chó, trực tiếp quỳ trên đất thực không tôn nghiêm mặt bài hai tay bưng lấy Ái Mỹ Khuê Đặc chân thối hôn môi lên. Đầu tiên là hướng về bàn chân nghiêm túc hôn môi, còn lè lưỡi từng chút liếm láp. Biến thành Ái Nhĩ Khuê Đặc rất là ngứa, là gương mặt không lời nhìn cái này đoạt chính mình cơ duyên hỗn đản, gia hòa kia thật đúng là liếm, không có khả năng là bởi vì cái này mới được đến vị kia đại nhân yêu ái a. Không đợi Ái Nhĩ Khuê Đặc phản ứng, đột nhiên phát hiện ngón chân của mình dĩ nhiên là bị Diệp Vũ gia hòa kia ngậm tại trong miệng liếm láp đến, lần thứ nhất thưởng thức được loại cảm giác này Ái Nhĩ Khuê Đặc màu tuyết trắng gương mặt xinh đẹp hiếm thấy lộ ra một tia mặt hồng hào, đùi không tự giác kẹp chặt, cả người bắt đầu trở nên có chút cổ quái lên. Không, không cần, như vậy. Không quan hệ, chủ nhân, ta kỹ thuật tốt lắm, ngươi còn có chỗ nào muốn ta giúp ngươi liếm, ta đầu lưỡi phi thường linh hoạt, cam đoan liếm ngươi thoải mái thư thái. Ngươi này, sắc cầu cầu, không cần ngươi liếm, mau trở về. Nhìn gương mặt thẹn thùng sợ là nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình dày như vậy ra mặt không tiết tháo Ái Nhĩ Khuê Đặc, trong lòng là nói không ra đắc ý, so với ta lái xe. Chớ trêu. Quản ngươi mấy trăm tuổi vẫn là mấy ngàn tuổi, ở trước mặt ta hết thảy đều chỉ xem như thịt tiện khí. Bất quá Diệp Vũ cũng không dám lung tung kích thích nữ nhân này, dù sao nữ nhân này vạn nhất muốn lộ ra răng nanh cấp chính mình đến phía trên một ngụm đâu này. Diệp Vũ tự nhiên là không sợ, nhưng vấn đề là không sợ mới là vấn đề lớn nhất, ngươi một cái bình thường nhân vì sao có thể không thay đổi gì. Chương 1669 nhân sủng 3. Thật sự là thật có lỗi a. Phía trước là nhận được tạm thời nhiệm vụ, cho nên gần nhất là vẫn luôn tại bận rộn tân điện ảnh sự tình, hiện tại mới xem như có bận rộn trộm nhàn rỗi thời gian, liên bên này không cho ngươi thêm phiền toái gì à. Đặc biệt Mỹ viện thăm Ái Nhĩ Khuê Đặc, nhân tiện là dẫn theo một chút đang nổi nữ minh minh trợ trận Diệp Vũ, là gương mặt xin lỗi nói xin lỗi. Lúc này đang cùng những bạn học khác đồng học cùng một chỗ bố trí hội trường Ái Nhĩ Khuê Đặc, liếc mắt nhìn Diệp Vũ, lại liếc mắt nhìn Cung Vũ Liên, phi thường xác định hai cái đều là thật. Không phải là những người khác thông qua một chút thủ đoạn ngụy trang, nói cách khác, chính mình dự phán quyết đoán thực chuẩn xác thực, gia hỏa kia là thực sự có chế tạo phân thân, trừ phi biết tên thật, bằng không căn bản không có biện pháp chân chính tiêu diệt, đã chưa tính là bình thường ác ma, là chân chính đại ma đầu. Có thể so với ma vương một loại kia. Liên, người khác rất tốt, ta cùng hắn ở chung vô cùng khoái trá, trước nhìn ngươi nói phỉ thúy a, ta đối với phỉ thúy loại này châu báu còn rất cảm thấy hứng thú. Diệp Vũ gật gật đầu. Là mang theo Ái Nhĩ Khuê Đặc hướng Hani Khắc Tư Cổ Lực Na Chát tìm muội đi đến, đem lúc này đây Thải Vân Chi Nam đưa tới châu báu trước cầm lấy cho nàng thưởng thức, nhìn nàng có hay không hứng thú thiết kế những cái này châu báu tú triển. Triển lãm châu báu cùng thời trang triển bình thường đều là cùng một chỗ tiến hành, cái gì cấp bậc trang phục phối hợp cái gì cấp bậc châu báu, đơn giản tới nói chính là, người những cái này châu báu giá trị rất cao, nhưng người phối hợp trang phục phẩm bài thực bình thường, cái này tạo thành một cái kết quả, không có giá cả không có thị trường. Càng không có phẩm bài giá trị, chủ yếu chính là bán cái tài liệu, liền thiết kế đều đàm không lên. Bởi vì lúc này đây chính là học viện thời trang tú, cùng tứ đại tuần lễ thời trang khác biệt, cho nên đem một chút cao xa, thậm chí đỉnh xa trang phục phẩm bài cùng Thải Vân Chi Nam cao định phỉ thúy châu báu phối hợp, đây là thực có khả năng thực hiện, đôi này Thải Vân Chi Nam phẩm bài định vị cùng phẩm bài mở rộng thị phi bình thường có trợ giúp. Không có biện pháp. Ai kêu thế giới cao nhất nữ trang phẩm bài cơ bản đều là Pháp quốc Italy London bài tử, liền nước Mỹ đều rất ít, nếu như Ái Nhĩ Khuê Đặc bên này không giúp bận rộn, phỏng chừng cũng chỉ có thể là chọn một chút 2-3 tuyến nhẹ xa phẩm bài hợp tác, đây cũng là Thải Vân Chi Nam hiện nay chân chính phẩm bài lực ảnh hưởng. Liên, cái kia chính là Phương Văn Sơn. Đúng vậy à, Vũ Ca bí mật trang điểm chính là như vậy, bình thường trong màn hình nhìn đến chính là hóa quá trang có tiến hành một chút ngụy trang, bản thân hắn nhưng thật ra là tương đối là ít nổi danh, cũng không đem mình làm nhân vật công chúng, xem như phía sau màn người làm việc. Nghe nói hắn cùng Lạc Ải giống nhau, có thể tự quay xe luôn, thật giả làm là chủ yếu trang hoàng nhà thiết kế Thạch Duyệt, là gương mặt hướng tới có chút hưng phấn liếm miệng một cái giác nói. Cái này ta làm sao mà biết, hắn lại không có khả năng mang ta cùng một chỗ đàn nằm sấp. Người cùng hắn quan hệ không phải là rất tốt sao, nếu không bái ông ta làm thầy, học một ít như vậy kỹ thuật. Lý Mộng Nam có vẻ giống như cũng rất muốn trải nghiệm một chút loại này trong truyền thuyết thần kỹ. Cùng loại Lý Mộng Nam như vậy R3 vòng tròn thế gia nữ kỳ thật rất hiếm thấy, bọn hắn loại người này, tại đối mặt quốc nhân thời điểm là thật cảm giác yêu Việt 10 chân, mặc kệ ngươi tại quốc tế phía trên là có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn nhiều thành công, đều sẽ có loại tiên thiên tâm lý ưu thế, cảm thấy ngươi lợi hại hơn nữa, tại ta cùng nhà của ta quen mặt trước cũng liền cá mặn một cái, ta căn bản không mang theo sợ. Nhưng ở đối mặt Âu Mỹ lão gia thời điểm sẽ xuất hiện một loại tiên thiên tâm lý hoàn cảnh xấu, có lý cũng phải làm ba phần, không phải vạn bất đắc dĩ đều cố hết khả năng khắc chế, hỏi chính là ngoại giao vô việc nhỏ. Nói điểm trực bạch chính là, quốc nhân bọn hắn cảm thấy bọn họ là quy tắc chế định người, người lợi hại hơn nữa, đó cũng là bọn hắn nói tính, Dương Đại Nhân, đó là bên ngoài, tại rất nhiều lĩnh vực Dương Đại Nhân mới là quy tắc chế định người, bọn hắn cái kia một chút ưu thế căn bản vô dụng, cho nên có thể không đắc tội tận lực không đắc tội, dù sao những cái này Dương Đại Nhân thế lực sau lưng cũng không quá dễ nói chuyện, là có tiếng bá đạo. Đối với lần này Diệp Vũ là sớm liền thói quen. Hắn bản tôn liền trình tự tới nói đã tính rất cao thực thành công, tại Âu Mỹ đều là thực có phân lượng tồn tại, bình thường đối thoại đã đều tiếp cận thực tế cao nhất lợi ích đoàn thể rồi. Nhưng ở quốc nội, ví dụ như Lý Mộng Nam như vậy tiểu bối cũng không phải là rất sợ hắn, không đến mức không đem hắn coi ra gì, nhưng muốn nói có bao nhiêu sợ hãi, nặng hơn thị, cũng đàm không lên, thật muốn cho hắn nhóm ra tay cơ hội, còn thật bỏ đá xuống giếng, theo phía trên thân người hung hăng cắn xuống nhất khối thịt mỡ. Mà Cung Vũ Liên bản thân thân phận địa vị kỳ thật kém rất xa, nhưng liền bởi vì là đảo quốc thượng lưu vòng tròn một thành viên, có đảo quốc hào môn bối cảnh, những người này ngược lại là đối với hắn tràn đầy băn khoăn, tính là có thể ra tay đối phó cũng không dễ dàng ra tay, đừng nói bỏ đá xuống giếng ngư ông đắc lợi, chính là bị hắn tìm phiền toái, không phải là thực nghiêm trọng xung đột lợi ích, phần lớn đều sẽ chủ động thoái nhượng, biểu hiện cái gọi là đại quốc phong độ, chính là như vậy hiếm thấy. Đúng rồi, Ái Nhĩ Khuê Đặc đã đáp ứng gia nhập xã giao bộ rồi. Ta xem hạ thời gian, thứ bảy buổi chiều chúng ta bên này sau khi bố trí xong, có thể hẹn nàng cùng đi ăn cơm, tham gia một chút chúng ta xã giao bộ tập thể hoạt động. Lý Mộng Nam các nàng vừa nghe lời này lập tức là lộ ra mừng thầm chi sắc, Lý Mộng Nam càng là nói thẳng nói muốn an bài tại Hân Hân bên kia sao. Đừng, suy nghĩ nhiều, chính là bình thường tụ tập sẽ sống động, ăn cơm trước, ăn xong rồi, nhìn tâm tình của nàng, nhưng đừng làm loạn. Cung Vũ Liên rất là thận trọng nhắc nhở. Rất sợ các nàng làm loạn, dù sao hắn hiện tại cũng chẳng qua là vị này Pháp công chúa người sủng mà thôi. Học viện thời trang tú là đặt ở tháng 18 hào, cũng chính là lễ quốc khánh về sau, cho nên là có không sai biệt lắm nửa tháng chuẩn bị thời gian. Đầu tiên là hội trường bố trí, đây chính là dính đến ngọn đèn cùng rất nhiều dụng cụ chuyên nghiệp, tiêu phí không thấp. Sau đó liền là diễn tập, đến lúc đó nghe nói là toàn bộ võng trực tiếp, cho nên khẳng định không thể ra hiện cái gì sai lầm. Mười mấy chàng tú trước sau liền ngũ 6 giờ, tự nhiên là trước phải thật tốt diễn tập mấy lần mới có thể chân chính cầm lấy gặp người. Nguyên bản thế nào một chút có thể chủ trì tú chàng đây đều là học viện quyết định, bao gồm chàng quán bố trí các loại công việc, nhưng bởi vì xã giao bộ tồn tại, cho nên học viện bên này cũng chỉ có 10 danh ngạch, đồng thời chàng quán thiết kế cùng thực tế trông coi, người phụ trách, cũng tất cả đều xuất từ cái này vừa thành lập không đến một tháng xã giao bộ, liền trực tiếp làm cái này xã giao bộ tại Thanh Hoa trường học danh tiếng vang xa. Trở thành không ít ở trường sinh sự bình thường hướng tới siêu cấp xã đoàn. Chương 1670 xã giao bộ 1. Này xã giao bộ cũng quá mức a, dựa vào cái gì tú chàng thời đoạn cùng phẩm bài cũng phải bọn hắn trước chọn, chúng ta nhiều năm như vậy cấp thêm lên đều còn không có bọn hắn danh ngạch nhiều. Không có biện pháp, nghe nói Ái Nhĩ Khuê Đặc cùng kia tên tiểu quỷ tử đều gia nhập xã giao bộ, còn có Lý Mộng Nam, Bành Phỉ Trà, Trương Giảo Di mấy người các nàng. Rất nhiều phẩm bài cùng châu báu thậm chí liền người mẫu đều là bọn hắn kéo qua, học viện cũng không biện pháp gì, trừ bỏ kiềm bọn hắn chọn còn lại, còn có thể làm sao? Không thấy được liên tràng quán thiết kế cùng bố trí đều là xã giao bộ người sao? Đáng giận, chính xác là quá ghê tởm, nghe nói xã giao bộ cái kia đàn nữ nhân cùng kia tên tiểu quỷ tử quan hệ không bình thường, bí mật là thường xuyên tụ tập tại cùng một chỗ, quỷ biết đều đang làm những gì, trường học cũng không quản quản. Lấy cái gì quản, tiểu quỷ này từ quá sẽ đến việc quá nịnh hót, trường học những lãnh đạo kia yêu thích hắn còn không kịp, thậm chí liền tham ô cũng không quản, muốn tiền cho tiền muốn nhân cấp người, rất nhiều tham dự tương quan công tác còn thêm học phần. Kỳ thật Cung Vũ Liên cũng không bị ảnh hưởng đến những người khác cái gì lợi ích, thậm chí còn trợ giúp Thanh Hoa Mỹ Viện nổi danh mặt mày rạng rỡ, nhưng có đôi khi chính là như vậy, không mắc quả mà mắc không cùng, nhìn Cung Vũ Liên tiểu quỷ này từ tiền giấy muội tử bó lớn xùy trong lòng, rất nhiều căn bản không hưởng thụ đến cái gì tiền lãi, xác suất lớn là thêm không vào được xã giao bộ những học sinh khác, nhất là nam đồng hài, tự nhiên rất là khó chịu. Trong này liền có Mã Đông Hàm bạn trai Trương Siêu, bạn gái mình gia nhập xã giao bộ. Còn thu được chàng quán bố trí trông coi chức vị, chẳng những có học phần cầm lấy, còn có thể phụ trách hay không thiếu tài liệu mua đồ, tuyệt đối chức quan béo bở, kết quả cùng chính mình người nam này hữu căn bản cũng không sao quan hệ, thậm chí cũng không làm hắn tham dự tiến đến, cũng không kéo hắn tiến xã giao bộ, liên hệ gần nhất điên truyền một chút có liên quan bạn gái mình cùng xã giao bộ nội bộ bát quái, Trương Siêu sắc mặt tự nhiên không phải là quá tốt nhìn. Nhìn vừa mới định ra 30 vạn tài liệu mua đồ cuối cùng là hết bận bạn gái. Trương Siêu là trực tiếp kéo lấy Mã Đông Hàm dò hỏi vừa rồi ta có thể cũng nghe được rồi, trong này chất béo không khỏi cũng quá lớn một điểm, người cũng không sợ gặp chuyện không may. Ăn hồi chụp cái này rất bình thường, hơn nữa tiền này lại không phải là nàng xủy chính mình bao, đây là xã giao bộ kinh phí hoạt động, đơn giản tới nói tiền cuối cùng dùng tại đây chàng tú triển phía trên, nhưng là dùng tại xã giao bộ mấy trận đại tú phía trên, thường xuyên thợ khéo trình liền biết, cái này gọi là còn lại, dự lưu khoản. Cũng chính là trước tiên còn lại giữ lưu một chút tài chính, như vậy tại hậu kỳ cần phải tài chính thời điểm càng đầy đủ, có thể phòng ngừa đến hậu kỳ khuyết thiếu tài chính chóc khâm gặp khuỷu tay khi quẫn cảnh. Đương nhiên, cũng không có thiếu là thật đem những cái này giữ lưu khoản cùng còn lại xủy chính mình trong túi. Hiện tại ta mới là cái này công trình trông coi, ta so ngươi rõ ràng hơn tiền này muốn xài như thế nào, còn có, ta không phải nói ta gần nhất tại bận rộn tú triển sự tình, cho ngươi chớ quấy rầy ta sao. Nhìn bạn gái này gương mặt không kiên nhẫn, Trương Siêu chớp mắt trở nên có chút hèn mọn nói dạ dạ đúng, đúng ta không tốt, ta chỉ là nhắc nhở Hàm Hàm ngươi, không nghĩ ngươi tại này phía trên phạm sai lầm. Đúng rồi, ngươi bên này khi nào thì hết bận, ta đã nói với ngươi, lão Chu cùng bạn gái hắn phía trước vừa mới đi một nhà hải sản tự giúp mình, chỗ đó hải sản thực mới mẻ, còn có đế vương cua, mẫu đơn tôm những cái này, không số lượng tùy tiện ăn, nếu không ta đi đặt trước, bên kia nhưng là thực best seller. Chờ ngươi giúp xong chúng ta cùng đi bên kia ăn cơm. 399 vẫn là 599. Trương Siêu cũng không có phát giác bạn gái mình giọng điệu biến hóa, là gương mặt hưng phấn nói vốn là 599, hiện tại chiêu hành áp thượng có thể trực tiếp đoàn khoán, hai người có thể đánh 7-8 gãy, chỉ cần 935, thực có lời. Ân, là rất có lời, ngươi cùng bằng hữu ngươi cùng đi chứ, ta bên này còn muốn bận rộn thật lâu, sau cùng xã giao bộ thành viên khác đã hẹn ở. Cùng đi ăn cơm hát karaoke, nghe nói Ái Nhĩ Khuê đặc đến lúc đó cũng sẽ đi, cho nên ngươi hiểu được, trước hết như vậy đi. Nhìn gương mặt lạnh lùng, chẳng phải là thực nghĩ phản ứng bạn gái của hắn, Trương Siêu rất là khó chịu, đương nhiên, hắn lúc này còn không biết bạn gái mình váy bên trong là liền quần lót cũng không mặc, phía trước bị Cung Vũ Liên kêu tới, cùng nàng song bào thai muội muội Mã Đông Hân cùng một chỗ tiếp nhận rồi Cung Vũ Liên yêu dạy dỗ, tiểu huyệt bên trong thậm chí cũng không thiếu vật tàn lưu. Chính bởi vì gần nhất không có việc gì cũng sẽ bị kêu đi tà lửa, tiếp nhận đại dương vật lễ rửa tội, đồng thời đột nhiên là từ không có danh tiếng trường học nữ thần được đến chân chính trọng dụng, nắm quyền lực, thậm chí còn có thể có tốt vô cùng thu vào, lập tức là càng ngày càng chướng mắt Trương Siêu cái này các phương diện đều thực bình thường bạn trai. Mỹ viện lần này nhưng là phê một cái ước dự toán đi ra, làm vì lần này tú triển chủ yếu người phụ trách xã giao bộ, trước sau là có thể cầm đến ít nhất 100 vạn hồi chụp. Tăng thêm bọn hắn bản thân cũng không phải là công nhân tình nguyện, bạch bang bận rộn, là có thị trường giá trị phí dịch vụ, cho nên Mã Đông Hàm cùng muội muội Mã Đông Hân ít nhất cũng có thể lấy đi 100 vạn. Đây chính là 100 vạn, đừng nhìn Trương Siêu Thanh Hoa tốt nghiệp, sau kém cỏi nhất cũng là tinh nghi hệ thạc sĩ, nhưng muốn kiếm được này 100 vạn, ít nhất phải 3 năm trở lên thời gian, không ăn không uống cũng phải 2 năm trở lên, dưới tình huống bình thường có thể phải 5 năm mới có thể tồn hạ như vậy một số tiền lớn. Mà các nàng tìm muội là dễ dàng liền kiếm được, đồng thời còn tại chính mình lý lịch phía trên tăng thêm quang huy một khoản, biết càng nhiều có quyền thế đồng học, nới rộng nhân mạch vòng tròn, như vậy so sánh, Trương Siêu như vậy người bình thường, thật sự quá bình thường, căn bản liền không xứng với đã trở nên như thế ưu tú nàng. Nếu không là hiện tại thời gian có chút không thích hợp, quá mức mẫn cảm, Mã Đông Hàm đã là muốn cùng Trương Siêu nói chia tay. Có thể thi được Thanh Hoa, Trương Siêu tự nhiên không là cái gì ngu ngốc, mơ hồ là có như vậy dự cảm, cho nên lập tức là mặt đầy oán hận nhìn về phía đang theo Lý Mộng Nam, Trương Giảo Di, Kiều Hân mấy người các nàng cười cười nói cùng Vũ Liên, cảm thấy đều là đây nên chết quốc tế sinh, tiểu quỷ này tử thực sự là vô cùng đáng giận, quá hỗn đản. Đối với như vậy oán hận ánh mắt Diệp Vũ đã sớm thói quen, thậm chí cảm thấy được, tính là không có hắn, phỏng chừng cũng sẽ là cùng loại kết cục, hắn có thể không biết là xã giao bộ những cái này nữ nhân đều thực an phận, một phen tiếp xúc về sau, phát hiện đều đỉnh sẽ đến việc, tìm nàng nhóm đương bạn gái đương lão bà, trời biết sẽ bị xanh biết có bao nhiêu ngoan, không hắn xảy ra quỹ, bị các loại xanh biết, những cái này chính là trong truyền thuyết nữ thần biểu học thuật biểu. Chương 1671 xã giao bộ 2. Học thuật biểu, ngón tay một chút nhan chỉ rất cao trình độ học vấn cao nữ tính. Các nàng dựa vào chất lượng tốt nhan chỉ, cao siêu thủ đoạn, không ngừng tăng lên chính mình bằng cấp, để đạt được càng nhiều học thuật tài nguyên, cuối cùng được đến rất cao càng nhiều thực tế lợi ích. Ví dụ như phía trước tuôn ra một cái thực có ý tứ đại dưa. Một hồi Internet học thuật hội nghị bên trong, đột nhiên tuôn ra một đoạn hương diễm trực tiếp, chấn kinh rồi quốc nội toàn bộ học thuật giới. Video biểu hiện, cùng học giả đang tiến hành học thuật tham thảo, thân là Bắc Lý Công phó hiệu trưởng đại lão Phương Viện Sĩ cũng tại trong này. Hắn ngồi ở trước bàn đọc sách, đang tại nghe lên tiếng người công tác hội báo, phía sau đột nhiên xuất hiện một người tuổi còn trẻ nữ tử phiêu giật thân ảnh. Nữ tử ước chừng 30 mấy tuổi, người mặc màu lam không có tay váy, đen nhánh có thứ tự tóc dài nhẹ oản ở sau ót, làn da trắng nõn. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng bay tới viện sĩ phía sau, ôm cổ của hắn, tại hắn mặt to mâm thượng một trận cuồng thân. Nàng dùng sức quá mạnh, mái tóc đều phân tán, nàng giống gà con mổ thóc tựa như... Đốc đốc đốc liên tiếp thân tam phía dưới, này mới thỏa mãn buông lỏng ra lão viện sĩ. Căn cứ video thời gian biểu hiện, nữ tử hôn môi thời gian vì 1.6 giây, số lần 3 thứ. Cùng nhân viên đều sợ ngây người, nhưng đại gia dù sao đều là gặp qua đại tràng diện, ai cũng không có làm âm thanh, hội nghị tiếp tục. Viện sĩ tiên sinh thực lúng túng nhắc nhở nữ tử, chính mình đang tại trực tiếp. Nữ tử cũng dọa nhảy dựng, nhanh chóng lòe ra hình ảnh. Phương viện sĩ thình lình bị ôn nhu phong tình lăng không nhất kích, trước mặt mọi người xấu mặt, lúng túng khó xử dị thường. Đang tại bận rộn công tác phó hiệu trưởng bị vô cớ quấy rầy, hắn thực vô tội, có vẻ bất đắc dĩ lại lúng túng khó xử, không được vò đầu. Thật hiển nhiên, hắn cũng ý thức được việc này hậu quả nghiêm trọng. Video trong hình ảnh, nữ tử khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được. Bởi vậy nàng rất nhanh đã bị người quen nhận ra, chỉ ra và xác nhận nàng là viện sĩ đệ tử. Là bản giáo một tên trên tiến sĩ. Việc này chưa ra phía trước, mọi người đều cho rằng nàng này là học bá, là ưu tú nữ nghiên cứu khoa học nhân viên, là tương lai đều có thể giới giáo dục tân tú. Kết quả hiện tại nhìn đến, nàng bất quá chính là cái học thuật biểu. Mà cái này Phương viện sĩ tự nhiên là rất nhanh đã bị miễn chức, tiếp nhận rồi trường học cùng tương quan bộ môn nghiêm túc xử lý. Theo công bố tư liệu đến nhìn, Phương viện sĩ tại chuyên nghiệp phương diện phi thường lợi hại. Đối với nước ta cao thiết cùng hàng không tài liệu phương diện làm ra cống hiến to lớn, tại cao thiết cùng hàng không hai cái này lĩnh vực lực ảnh hưởng thật lớn, có thể nói học thuật đại ngạc. Mà bây giờ lại khí tiết tuổi già khó giữ được, bị một người tuổi còn trẻ nữ nhân phá hủy một đời anh danh, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra những cái này học thuật biểu đáng sợ. Mà cùng loại Thanh Hoa cao như vậy đợi viện giáo nhưng thật ra là không thiếu nhất học thuật biểu, đối với Mỹ viện tới nói, lúc này đây học viện thời trang tú hãy cùng khác viện giáo học thuật nghiên cứu giống nhau. Một khi là có thể thiết kế sáng tác đi ra một cái phi thường thành công đại tú, coi như là tại học thuật lĩnh vực thượng lấy được thành công to lớn, là có thể thổi cả đời quang huy lý lịch. Cho nên a, người muốn nói xã giao bộ không thành vấn đề, cùng Vũ Liên hỗn đản này cùng những cái này trường học nữ thần là trong sạch. Ai tin, đây chính là đảo quốc tiểu quỷ tử, vừa nghĩ đến kia một chút bên trong lần clip, là ai cũng không dám đánh giá cao hỗn đản này tiết tháo, cho nên tự nhiên là có không ít tin đồn truyền ra. Cũng không có thiếu nữ thần liếm chó là đang tại các loại âm thầm đau lòng. Diệp Vũ đối với lần này tự nhiên là không sao cả, bọn hắn mắng chính là cung Vũ Liên tên tiểu quỷ này tử, quan bên ta văn sơn chuyện gì, ngược lại là bởi vì tăng lên không ngừng ác ma tích phân mà các loại ngầm thích không thôi, cho nên là cố ý ăn hồi trục cấp những cái này thành viên trung tâm mập ra lợi. Hơn nữa cho dù là như vậy, kỳ thật cũng so trực tiếp giao cho trường học đến muốn làm càng chuyên nghiệp cũng có tính giới bỉ. Người bất hội thật cho rằng trường học những người này sẽ không ăn hồi khấu trừ A. Không thể là ác hơn, một cái ức giám trực tiếp ăn luôn ít nhất 30% hồi chụp. Đây cũng là lãnh đạo trường học cùng học viện lãnh đạo lúc này đây thực thu liễm, đáp ứng Cung Vũ Liên bọn hắn phương diện này yêu cầu nguyên nhân, bản thân chính là người khác muốn làm đi ra, cũng là người khác tại bận trước bận sau, lúc này làm người ta đi ra hái đào tử, vạn nhất muốn ăn hồi chụp quá ác dùng tài liệu quá kém, đem người khác chọc bốc hỏa trực tiếp bỏ gánh không chơi, vậy đáng sợ. Này tại quốc nội các đại viện giáo chung là thực sự có phát sinh quá, nổi danh nhất đúng là Tam Đại Học Viện kỷ niệm ngày thành lập trường, đó là một năm so một năm thái quá. Chủ yếu hiện tại Bắc Điện có tiền, kỷ niệm ngày thành lập trường là các loại đại chơi đại làm, tiêu phí càng ngày càng cao, cái gì mọi người tải hướng đến bên trong duỗi tay, 1-2 ngàn vạn tiêu xài cũng dám làm cho ngươi một cái ức khoản đi ra, cho nên Diệp Vũ hiện tại cũng lười phản ứng, không nghĩ cấp những người này đương kiếm tiền công cụ. Chính mình lại không nợ bọn hắn. Bất quá cũng chính vì vậy, cho nên hiện tại đối với xã giao bộ cùng Cung Vũ Liên bất mãn người cũng là càng ngày càng nhiều, dù sao ai nghĩ Khuê Đặc vừa nhìn chính là bị tiểu quỷ tử cấp lắc lư. Dù sao tiểu quỷ tử am hiểu nhất đúng là những cái này, có thể nói Cung Vũ Liên chính là rất nhiều người trong mắt tập tiểu quỷ tử nam nhân khuyết điểm vì đại thành nhân vật đại biểu, là chân chính lại độc lại phá hư lại tiện, tham tài háo sắc, âm hiểm gian xảo, hai mặt, phá hư đến lưu nồng. Phụ trách quang hiệu bố trí bành phỉ trà tại học viện lãnh đạo một phen hiệp thương về sau, rất là khó chịu tìm đến Cung Vũ Liên tả hoán nói học viện lãnh đạo có ý tứ là cùng phía trước hợp tác cái kia một chút quang hiệu phòng làm việc Yên Hoa công ty hợp tác. Nói rất nhiều đều là trường học đi ra ngoài, là người mình, bản thân hợp tác liền rất tốt, về tình về lý cũng cần phải tiếp tục hợp tác. Diệp Vũ lại không phải là cái gì thật tiểu quỷ tử, Trung Quốc đặc sắc hắn cũng là hiểu lắm, trực tiếp là gương mặt khinh thường nói so thị trường giá trị cao bao nhiêu. Ít nhất 40%, hơn nữa trình độ quá bình thường, tài liệu cũng không được khá lắm, ngẫu nhiên còn sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, năm kia Yên Hoa liền có phát sinh quá ngoài ý muốn, thiếu chút nữa đem người mẫu làm bị thương. Dạng này, đợi ngươi đi cùng ái nhĩ Khuê Đặc tán gẫu một ít ngày, liền hỏi nàng một chút có hay không nhận thức quốc tế đứng đầu quang hiệu Yên Hoa phòng làm việc, có nói hãy cùng bên kia hợp tác, sau đó nói thẳng là Dior, LV những cái này phẩm bài phương yêu cầu, hiện tại biết ta vì sao không thứ nhất là xác nhận mấy tin tức này đi à nha. Chớp mắt hiểu ý bành phỉ trà, trực tiếp là hướng về Cung Vũ Liên giơ ngón tay cái lên, đây là thực sự là vô cùng hiểu công việc, quá hiểu rõ những người này đức hạnh. Ái nhĩ Khuê Đặc còn thật không biết những cái này đặc sắc, bất quá là thật nhận thức một chút phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp, liền trực tiếp gọi điện thoại đề cử mấy nhà, sau đó là giúp đỡ phiên dịch, xác nhận một chút đại thể báo giá trị. Quý khẳng định thực quý, tính lần trước chụp cũng so quốc nội cùng trình độ càng quý, nhưng tuyệt đối chuyên nghiệp, hơn nữa giới hạn rất cao, cho nên chỉ có thể là dùng Dương Đại Nhân để giải quyết loại này đơn vị liên quan rồi, có đôi khi thật sự là bị những cái này cái gọi là đặc thù tình hình trong nước ép đi ra. Chương 1672 xã giao bộ 3. Nếu như chính là quốc nội phòng làm việc tương quan công ty, danh khí lớn hơn nữa cũng chưa dùng, vừa nghe là nước ngoài công ty, vẫn là kia một chút cao xa đỉnh xa phẩm bài phương yêu cầu, này liền không có biện pháp, vẫn là câu nói kia sư di trưởng kỹ lấy chế hoa, vừa gặp phải Dương Đại Nhân, vẫn là cái loại này có quyền thế địa vị rất cao, túng chính là so với ai khác đều nhanh, thậm chí còn trực tiếp là hướng về có chút không rõ liền ái nhĩ Khuê Đặc khen ngợi. Biến thành nàng là không hiểu ra sao. Diệp Vũ bọn hắn bên này tự nhiên là tể bán ra điền không đau lòng, vốn là không có ý định làm như vậy, nhưng đều là ép đi ra, ít nhất kia một chút ngoại quốc phòng làm việc chuyên nghiệp, hơn nữa chân tài thật học, tuy rằng quý, nhưng tuyệt đối bất hội tại một chút tài liệu thượng trộm gian đùa giỡn trượt, mà kia một chút thông qua hồi chụp hợp tác quốc nội công ty liền khó mà nói. Ví dụ như phía trước Lý Mộng Nam cùng Diệp Vũ nói một cái cùng loại thời trang tú, vẫn là cùng Ương Thị hợp tác. Kết quả phụ trách lãnh đạo trực tiếp đối ngoại buông lời, ai cho hắn 50% hồi chụp cái này mục liền cho người đó. Người thử nghĩ một chút, nhất tiếp nhận liền muốn trước tổn thất hết 50%, những công việc kia thất công ty cũng phải cần kiếm tiền đó a, cũng không thể làm không công, hoặc là cấp lại a. Gặp được một chút lương tâm một điểm còn dễ nói, ít nhất còn có thể lấy ra 30% thực tế phí tổn cho ngươi nghiêm túc muốn làm, gặp được một chút có hậu trường tâm hắc nhất chút đó, 20% đều khó khăn. Cộng thêm tuy rằng ta ăn hồi chụp, nhưng hiệu quả ngươi phải được thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất, cho nên có thể làm sao. Tự nhiên là theo thứ tự hàng nhái treo đầu dê bán thịt chó, cho nên liền đổi thành thấp kém tài liệu, chính là đổ nhân phẩm so vận khí, thành, liền kiếm lớn một khoản, xảy ra vấn đề, người này 50% hồi chụp cũng không phải là tốt như vậy cầm lấy, phải nghĩ biện pháp giúp đỡ vung nồi, chuyện lớn hóa nhỏ, cho nên dần dà liền hình thành như vậy bất lương không khí. Điểm ấy có thể không đơn thuần là giới thời trang, ảnh thị vòng cũng không sai biệt lắm, Thành Long phía trước đóng phim thời điểm chính là cùng nội địa đoàn đội hợp tác, tiền đều là cấp đủ, kết quả mặt sau phá thời điểm chớp mắt liền phát hiện đến không thích hợp. Tài liệu cùng phòng hộ thi thố rõ ràng có vấn đề, nguy hiểm hệ số rất lớn, một khi ngoài ý là thật sẽ chết nhân. Lập tức là đem kia một chút người phụ trách mắng to một trận, sau đó kiên quyết đổi đi nội địa hợp tác đoàn đội, lại tiêu tiền mời cảng đảo đoàn đội chuyện thật. Tại tiết mục phía trên công khai chửi bậy quá. Đừng nhìn Thành Long tại ở phương diện khác làm người ta không dám khen tặng, nhưng ở những phương diện này hắn vẫn là thực chính trực, dù sao bản thân chính là vai võ phụ xuất thân, còn dẫn theo nhiều như vậy huynh đệ, thực chú ý loại sự tình này, cho nên bản thân cũng thực chán ghét phản cảm như vậy đặc thù tình hình trong nước bất lương phong. Mỹ viện tại giáo sinh cùng rất nhiều trường kỳ cùng Mỹ viện hợp tác người mẫu đều là biết loại sự tình này, nhưng người nhỏ, lời nhẹ không có biện pháp, hiện tại vừa nghe là đổi thành nước ngoài chuyên nghiệp đoàn đội, lập tức là các loại mang ơn lên. Không có biện pháp, kia một chút cái gọi là người mình là thực sự là vô cùng hố, bởi vì Tú Triển thường xuyên là muốn có yên hoa phối hợp, có đôi khi diễn tập cùng thực tế hiệu quả khác biệt rất lớn, một cái vận khí không tốt, trực tiếp mất khống chế, thực dọa người, hơn nữa rất nguy hiểm. Nhưng lật xe không ra học viện lãnh đạo cũng không lưng hoa, trừ phi là quá thái quá cái loại này, bằng không đều là vung nổi đệ tử cùng người mẫu, loại sự tình này phía trước có thể phát sinh quá không ít lần. Phát hiện không ngừng là có người đến cảm tạ chính mình, đối với chính mình các loại mang ơn, chậm rãi làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ái nhĩ khuê đặc, trực tiếp cũng là gương mặt không lời. Này đều cái gì cùng cái gì a, khó trách rất nhiều người đều xem không lên Trung Quốc giới thời trang, liền sân trường đại học đều như vậy thái quá. Liên, người tới đây một chút. Thấy là công chúa của mình đại nhân đang kêu gọi chính mình, cùng Vũ Liên là hấp ta hấp tập liền trực tiếp tiểu chạy tới, chó săn thuộc tính là biểu hiện không bỏ sót, nhìn không ít nam đồng hài đối với hắn là gương mặt hèn mọn, đồng thời cũng thực hâm mộ, đây chính là ái nhĩ khuê đặc, danh tiếng lừng lẫy pháp công chúa. Có cái gì sao, ta thân ái nhĩ khuê đặc đại nhân. Bình thường không cần như vậy, cho ta khiêm tốn một chút, những người khác đều nhìn đâu. Cùng không có tiết tháo chút nào Diệp Vũ so với đến ái nhĩ khuê đặc cuối cùng vẫn là muốn mặt, là thực sự có một chút sợ cái này không biết ra mặt vì vật gì ác ma, nhân không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, ác ma một khi không biết xấu hổ, chỉ sợ thượng đế thấy cũng phải chủ động đường vòng. Ta nhìn một chút danh sách, vì sao vài chàng đều là trường học lão sư đảm nhiệm Tú Triển tổng người phụ trách, đệ tử là giúp đỡ trợ thủ. Nhìn có chút không qua lý giải ái nhĩ khuê đặc, Diệp Vũ là nói về Trung Quốc đặc sắc. Giải thích cuối cùng nơi này chính là như vậy, cho nên người đương xã giao bộ vì sao như vậy bestseller, vô số người xua như xua vịt. Xét đến cùng không vẫn là bởi vì cái này. Xã giao bộ người có thể chính mình trực tiếp phụ trách, kéo một chút chân chính có năng lực hiệp trợ chính mình hoàn thành Tú Triển, là chân chính dụng tâm tại làm sự tình. Mà học viện bên này, trừ bỏ số ít năng lực bối cảnh các phương diện đều thực xuất chúng đế vương sinh bên ngoài, cái khác kia một chút. Cơ bản cũng là muốn tại lãnh đạo hoặc là lão sư chỉ đạo phía dưới hoàn thành tác phẩm của mình, cứ như vậy vẫn sẽ có không ít đơn vị liên quan đi cửa sau. Đơn giản tới nói chính là, công lao chủ yếu là lãnh đạo cùng lão sư, người cũng có nhất định công lao, nhưng càng nhiều chính là khổ lao, nếu như ngoạn đập, xảy ra vấn đề, liền là trách nhiệm của ngươi, ngươi phải được lưng hoa, liền này còn quy tắc ngầm hoành hành, thậm chí sẽ bị ngủ, tùy ý trêu đùa, cho nên a, ta về điểm này chuyện hư hỏng căn bản liền không coi vào đâu. Thậm chí rất nhiều người còn cảm thấy ta là tốt nhân đại cứu tinh. Thực sự không phải là Diệp Vũ tự biên tự diễn, cùng Vũ Liên cái này biệt danh tuy rằng không phải là rất đẹp trai xoái khí, thậm chí cái đầu cũng không tính rất cao, trần chuồng cao cũng liền 172 trái phải, nhưng tuyệt đối không xấu, 75 phân trở lên vẫn có, tăng thêm bối cảnh không tầm thường cùng quốc tế sinh thân phận, xuất chúng năng lực cá nhân, thiên phú dị bẩm hùng hậu tiền vốn, như thế nào cũng so kia một chút người già nhưng tâm không già lão sắc phê cường. Nghe nói nhân đến nhất định tuổi hậu thân thượng là sẽ có cổ mùi hôi thối, cũng chính là tục xưng lão nhân vị, cho nên a, rất nhiều xã giao bộ thành viên căn bản không biết là chính mình chịu thiệt. Hiện tại không biết là có bao nhiêu Mỹ viện nữ sinh nghĩ muốn gia nhập xã giao bộ, thực bestseller. Ái nhĩ khuê đặc lần này là hoàn toàn trợn tròn mắt, nhất thời đột nhiên là trở nên có chút phức tạp, đột nhiên cảm thấy cùng một ít nhân loại trung biến chất u ác tính so với đến, bọn hắn những cái này hắc ám trận doanh sinh vật tà ác. Chính xác là thiện lương cùng cái thiên sứ giống nhau, thế giới này biến hóa là thật quá lớn. Chương 1673 Bạch Kim Hãn 1. Ái nhĩ khuê đặc, nếu không chúng ta đêm nay đi trung tâm tắm rửa ngoạn như thế nào, chẳng những có thể phao ôn tuyền, còn có tốt vô cùng spa thủy liệu pháp phục vụ, cộng thêm tự giúp mình bữa tối, qua đêm coi như, phao một lát ôn tuyền, làm một lát thủy liệu pháp, sau đó ăn xong bữa tối hát ca sẽ rời đi. tại xác nhận Ái Nhĩ Khuê đặc thật cùng một chỗ tham gia xã đoàn hoạt động về sau, làm phó bộ trưởng Bành Phỉ Trà là đề cử lên đêm nay hoạt động hạng mục, đi cao cấp tắm rửa hội sở ngoạn. Lúc này đây lại không phải là cái gì nội bộ hoạt động, là chính thức xã đoàn hoạt động, là có không ít người tham gia, đương nhiên, chân chính trung tâm vẫn là Ái Nhĩ Khuê đặc, nàng nếu không đi, một chút mới gia nhập đế vương sinh là không có khả năng sẽ đi. Trung tâm tắm rửa sao? Có thể à, cái này ta tại Pháp Quốc bên kia cũng là có thể nghiệm qua, đúng lúc là trải nghiệm hạ Trung Quốc bên này là có cái gì khác biệt, là nam nữ tách ra à. Đương nhiên, làm sao có khả năng nam nữ lăn lộn dục. Vậy được à, các ngươi an bài là được, ta muốn mang cái bảo tiêu cùng một chỗ có thể chứ. Yên tâm, là nữ hài tử. Đương nhiên, Bành Phỉ Trà cũng biết Ái Nhĩ Khuê đặc thân phận không bình thường, mang cái bảo tiêu rất bình thường, thậm chí chỉ có một cái bảo tiêu còn có một chút thiếu. Nhưng loại này hẳn là cao thủ rất lợi hại, ví dụ như trong truyền thuyết tử sĩ, đại nội cao thủ. Diệp Vũ là gặp qua Ái Nhĩ Khuê đặc bảo tiêu, là một chân chính ma cà rồng, hơn nữa còn là con lai ma cà rồng, không phải là nhân loại bình thường bị cắn sau chuyển hóa thấp hơn ma cà rồng. Ảnh thị kịch là ảnh thị kịch, cùng hiện thực tự nhiên là khác biệt, chân chính ma cà rồng chia làm tam đại loại, đẳng cấp cao nhất đúng là chân tổ huyết mạch, xem như ma cà rồng trung hoàng tộc, thậm chí cũng không thể xem như ma cà rồng, tính là ác ma. Chân chính cách gọi là huyết tộc, kia một chút cái gọi là ánh nắng mặt trời, tỏi, thánh giá cái gì, đối với bọn hắn toàn bộ vô dụng, là chân chính không gì kiêng kỵ, liền hút máu đều không cần, ẩm thực cũng cùng nhân loại bình thường ác ma sinh vật không sai biệt lắm. Tiếp theo chính là chân tổ huyết mạch cùng nhân loại, hoặc là cùng con lai ma cà rồng sinh con lai ma cà rồng, bởi vì sinh sản cách ly, ma cà rồng cùng ma cà rồng là không thể sinh ra hậu đại, chỉ có chân tổ huyết mạch mới có thể, hơn nữa không thể quá loãng. Phải là cùng một loại mới được. Cho nên loại này đều gọi chung vì ma cà rồng, này một loại phải không sợ ánh nắng mặt trời cùng một chút cái gọi là thánh vật, nếu như chân tổ huyết mạch chiếm so không thấp, liền hút máu đều không cần, nhưng không có ma nhãn, đồng thời sẽ bị chân tổ huyết mạch hoàng tộc huyết mạch áp chế. Chính là cuối cùng bị cắn qua, nhân loại trực tiếp chuyển hóa thấp hơn ma cà rồng, cái này trừ bỏ bị chân tổ dòng chính cắn qua, rót vào huyết mạch của mình, nếu không thì sợ hãi ánh nắng mặt trời cùng rất nhiều thánh vật. Là có các loại cấm kỵ tồn tại. Đồng thời cũng không thể biến thành con rơi, kia chỉ do chính là ảnh thị kịch lần thứ hai sáng tác, hoặc là bị cải tạo quá ma pháp sinh vật. Thấp hơn ma cà rồng không thể so phàm nhân lợi hại bao nhiêu, gặp được một chút lợi hại nhân loại cao thủ chính là đưa đồ ăn, còn lai ma cà rồng thực lực mạnh yếu khác biệt rất lớn, lợi hại có được đại ác ma thực lực, yếu cũng liền thấp hơn ác ma trình độ, thậm chí cũng không bằng. Chân tổ huyết mạch, không tính ma nhãn. Sau khi thành niên chính là lớn ác ma, đứng đầu có được ác ma quý tộc thực lực, bản thân coi như là địa ngục bên trong rất lợi hại một cái đại chủng tộc, cùng ám dạ bộ tộc không sai biệt lắm, đều là cao đẳng chủng tộc. Mà Ái Nhĩ Khuê đặc bên người cái này tên là Alisa nữ bảo tiêu chính là có thể so với đại ác ma đứng đầu con lai ma cà rồng, chân tổ huyết mạch thuần khiết độ còn có khả năng, hẳn là Ái Nhĩ Khuê đặc dành riêng hộ vệ. Chân tổ cùng chân tổ huyết mạch muốn đản sinh con, vẫn là thuần khiết độ rất cao hoàng tộc. Phi thường khó khăn, mấy trăm năm đều không nhất định có thể sinh ra đến vài cái, cùng con lai sinh độ khó liền muốn thấp rất nhiều, cho nên cùng loại Ái Nhĩ Khuê đặc như vậy vô cùng thiếu, cùng loại Alisa như vậy rất nhiều, dù sao sự xưng hô này vì huyết tộc càng là thích hợp chủng tộc thực lực không kém là được, hẳn là xem như cổ hy bá đến bộ tộc chân chính con bài chưa lật, dù sao lai lịch cùng nên ẩn truyền thuyết bản thân liền là đến từ ở hiệp ước xưa. Vừa nghe Ái Nhĩ Khuê đặc cũng sẽ đi, những người khác tự nhiên là nhất định phải đi. Không ít vừa mới gia nhập xã giao bộ, tạm thời còn không có đã tham gia hoạt động, xem như Thanh Hoa đế vương sinh xã giao bộ thành viên, là toàn đều tính toán tham gia, cuối cùng là 11 nam 23 nữ, tổng cộng 34 người tham gia hoạt động, gần như toàn bộ thành viên đến tề. Đi tới nơi này ra tên là Bạch Kim Hãn cao cấp tắm rửa hội sở về sau, Diệp Vũ theo lấy một đám nam sinh đi phòng thay đồ, khi hắn cởi hết quần, lộ ra dương vật thời điểm nhìn cái khác những nam sinh kia chớp mắt có chút tự ti. Đảo quốc tiểu quỷ tử không phải là ngắn nhỏ có khả năng cao mới đúng không? Như thế nào sẽ lớn như vậy, so rất nhiều bạch mọi người đại, có thể so với người da đen, da hỏa kia không có khả năng là cái tạp chủng A, tuyệt đối là bị nước Mỹ đại binh cưỡng gian hậu sinh đi ra tạp chủng. Diệp Vũ tự nhiên không biết những người khác trong lòng là như thế nào nghĩ, nhưng hắn cảm giác được ra, những nam sinh này đối với hắn không có cảm tình gì, thậm chí phi thường phản cảm chán ghét, nhưng thì tính sao? Những cái này bất quá là cái gọi là công cụ nhân mà thôi, xã giao bộ bên trong nhưng phàm là trưởng sinh đẹp dễ nhìn muội tử đều là của ta thì tiện khí, ta có thể tùy tiện trêu đùa, các ngươi. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn. Tư ca, người cũng không thể bịp ta, vừa mới cái kia Dương nữ rốt cuộc là người nào, ta nhìn nàng bên người theo lấy cái kia đàn mỹ nhân cũng không quá quan tâm giống như, cũng không giống như là cái gì đêm chàng, thậm chí cũng không phải là người mẫu, nghệ giáo sinh, càng giống như là 211 như vậy đại học danh tiếng đi ra. Cao Khải Thịnh dầu gì cũng là 211 tốt nghiệp đại học, nhãn lực kính vẫn có, những cái này nhìn sẽ không như là đêm chàng hoặc là cái gì người mẫu, càng giống như là sinh viên, hơn nữa còn không bình thường học đi ra, bọn hắn Cao gia huynh đệ hiện tại tuy rằng đắc thế có chút cuồng, nhưng đầu óc vẫn có. Cấp nữ sinh xinh đẹp kê đơn, đem nhân cưỡng gian chụp ảnh nút khống chế được cuối cùng, đưa cho một ít quyền quý lão gia, hoặc là làm cho các nàng đi ra bán, loại sự tình này kỳ thật thực thông thường. Nhưng điều kiện tiên quyết là này phải là không bối cảnh gì bình thường nữ nhân, nếu thật là đến đây rất lớn, tính là người đắc thủ đó cũng là muốn chết, cho nên Cao Khải Thịnh tự nhiên là trước phải hỏi rõ. Cái này tên là Tứ Ca lập tức là đánh lên liếc mắt đại khái, không có ý định chính diện đáp lại, ngược lại là tán gẫu lên ma cổ giao dịch sự tình. Ma cổ thuộc về bổn bính an loại thuốc kích thích, cũng thuộc về ở băng phiến một loại, là hóa chất loại hợp thành thuốc phiện. Ma cổ cùng băng phiến khác biệt. Ở chỗ băng phiến là thuần túy độ cao kết tinh, mà ma cổ là bản loại kết tạp vật. Ma cổ vẻ ngoài cùng diêu đầu hoàn cùng loại, nhan sắc đủ loại, có màu hồng, có màu lam, màu xanh lá vân vân, nhìn qua cùng màu sắc rực rỡ ép phiến đường có chút giống nhau, chú ý này vì mê hoặc người khác, làm người ta đối kỳ tháo bỏ xuống lòng phòng bị. Chương 1674 Bạch Kim Hãn 2. Ma cổ mới đầu cũng không có như vậy hoa lệ áo khoác, nó nhưng thật ra là băng phiến quá trình luyện chế bên trong. Không thành công bỏ hoang vật, rất là xấu xí. Vì thế phần từ ngoài vòng luật pháp liền đem sắc tố, tinh dầu những vật này chất lan lộn vào này bên trong, bang ma cổ hoàn thành hoa lệ lột xác. Từ đó, ma cổ trở thành kiểu mới thuốc phiện bên trong, cực thụ kẻ nghiện hoan nghênh một cái. Ma cổ có rất mạnh thành nghiện tính, nó làm cho người khác thể trung khu thần kinh hệ thống, máu hệ thống cực độ hưng phấn, dần dần kiệt quệ thể lực của con người cùng rơi chậm lại miễn dịch công năng. Dùng lâu dài sẽ xuất hiện cảm xúc rơi xuống, mệt mỏi, tinh thần thất thường đợi bệnh trạng, trái tim, thận cùng gan đều nhận được tổn hại, nghiêm trọng người thậm chí sẽ chết, đối với nhân thể tổn thương thật lớn. Ngoài ra, ma cổ vẫn có thể làm cho hút người sinh ra tinh lực vô cùng, không dễ bị thương ảo giác, đồng thời cũng giảm thấp này mình ức chế năng lực, khiến cho mất đi đối với nguy cơ tính cảnh giác. Thôi tình là ma cổ nhất đại đặc hữu công hiệu, ma cổ thôi tình hiệu quả là đồng loại thuốc phiện chung thấy hiệu quả nhanh nhất. Duy trì thời gian lâu nhất. Theo nghề thuốc học góc độ tới nói, đây thật ra là ma cổ cấp thân thể mang đến một loại tác dụng phụ, loại này siêu việt nhân thể năng lực chịu đựng trợ hứng tác dụng, chỉ tiêu hao cùng tổn hại tế bào bình thường cùng năng lượng, cuối cùng dẫn đến nhập bất phu xuất, làm cho người khác thể đánh mất bình thường sinh dục công năng. Cho nên ma cổ kinh bình thường là bị một chút phần tử ngoài vòng luật pháp lợi dụng, tại quán ba quán đêm loại này trường hợp đặc thù, nhân lúc một ít nữ sinh không chú ý. Trực tiếp vụng trộm bỏ vào đồ uống hoặc là cồn đồ uống bên trong, do đó đối với những nữ sinh này thực thi mê gian cùng cưỡng gian, thậm chí là chụp được một chút ảnh chụp cùng video, trường kỳ uy hiếp những cái này thụ hại nữ sinh, do đó khống chế các nàng. Tuy rằng Bạch Kim Hãn là Cao gia huynh đệ bãi, là đệ đệ Cao Khải Thỉnh tại phụ trách, vì kiếm tiền hắn vẫn là có ở đây từ bán ra ma cổ, còn thông qua đồ chơi này các loại mê gian cưỡng gian xinh đẹp nữ hài, cũng dựa vào những thứ này là được đến không ít tốt này miệng quyền quý công tử ca duy trì. Nhưng bản thân hắn không chạm vào mấy thứ này, đầu óc cũng chưa đi đến thủy, vẫn là biết đúng mực. Bị cự tuyệt Trung A Tứ đang cùng Cao Khải Thịnh đàm tốt sau giá cả cùng cung hóa về sau, xuất môn liền cấp phía trước sai khiến làm chuyện này cái kia quyền quý công tử gọi điện thoại. Tại bể tắm hoặc phòng thay đồ trang bị camera, Cao Khải Thịnh lá gan còn không có như vậy đại, dù sao rất nhiều quyền quý công tử ca đại tiểu thư quý phụ nhân cũng đến nơi này tiêu phí, đây coi như là ngoại thành tốt nhất cao cấp tắm rửa hội sở, một khi bị phát hiện. Chết như thế nào cũng không biết. Nhưng đặt máy nghe lén là có trang bị, rất bí mật, chủ yếu là nghe trộm những cái này quyền quý đại nhân vật nói chuyện phiếm nội dung, theo bên trong phát hiện một chút mấu chốt buôn bán cùng chính sách hướng phát triển. Đây cũng là Cường Thịnh tập đoàn mấy năm nay càng làm càng lớn nguyên nhân, đồng thời cũng là tẩy trắng tất yếu thủ đoạn. Cho nên Cao Khải Thịnh rất nhanh là nghe được đám người này chân chính đến đây, dĩ nhiên là Thanh Hoa đệ tử. Cái kia Dương Nữ chính là gần nhất lưu truyền vô cùng quảng tối cường quốc tế sinh pháp công chúa, ái nhĩ khuê đặc Napoleon sóng cầm lấy ba. Biết được chân tướng Cao Khải Thịnh là may mắn không thôi, đồng thời là đối với Trung A Tứ bên kia oán hận không thôi, một khi thất bại chuyện xảy ra, bọn hắn toàn bộ Cường Thịnh tập đoàn cùng Cao gia cũng không biết chết như thế nào, những người này quá mức. Phía trước nghe đại ca của mình nói như vậy, Cao Khải Thịnh nhưng thật ra là không quá để tâm, bởi vì quá kiếm tiền. hơn nữa còn là thật có thể cùng rất nhiều nha nội công tử ca đánh tốt quan hệ, nhưng bây giờ, hắn là thực sự có một chút sợ, ai kêu có chút người là cắn thuốc thật đem đầu óc đụng hỏng, bên trên thời điểm lá gan là ghê gớm thật không một bên. Phao trong chốc lát Ôn Tuyền, Trưng trong chốc lát Tang Cầm lấy về sau, Ái Nhĩ Khuê Đặc là theo Lý Mộng Nam các nàng làm lên spa, mà hộ vệ của nàng Alisa là một tấc cũng không rời trong coi, căn bản sẽ không cấp một ít người có tâm tư cơ hội, liền đồ uống hoa quả đều trước thưởng thức một ngụm sau lại giao cho Ái Nhĩ Khuê Đặc thưởng thức. Kỳ thật Ái Nhĩ Khuê Đặc bản thân cũng không sợ mấy thứ này, nhưng thật nếu không sợ, ngược lại không bình thường, cho nên chỉ dùng để phương thức như thế thị hiềm, điểm ấy cùng Diệp Vũ cùng loại, bọn hắn không phải sợ, mà là sợ bại lộ. Còn không có đi ra không? Còn sớm a, nữ nhân chính là như vậy chậm quá, trước đừng động bọn họ. Liên, ngươi tự lượng như thế nào? Có thể uống rượu đế sao? Nhìn không có ý tốt một đám người, Diệp Vũ cũng không tính ngoài ý muốn, bất quá vẫn là chủ động yếu thế nói ta vẫn là càng thói quen thanh rượu một chút, rượu đế uống không quá thói quen, hơn nữa uống rượu không phải là sau hát karaoke khi thi lại lo sự tình sao. Còn có, Ái Nhĩ Khuê Đặc dù sao thân phận không bình thường, nhưng đừng lung tung mời rượu, chúng ta cũng không hưng bộ này, thậm chí thực phản cảm, thật phải tức giận, lần sau sẽ rất khó lại ước đi ra. Đám người này khó chịu nhất đúng là Cung Vũ Liên này một bộ cáo mượn oai hùng thái giám bộ dáng, ỷ là cùng Ái Nhĩ Khuê Đặc quan hệ gần, liền các loại cố làm ra vẻ, nếu không là Ái Nhĩ Khuê Đặc, ai sẽ đem hắn như vậy nhất tên tiểu quỷ tử phóng tại mắt bên trong. Nhưng không có biện pháp, nghe nói đây mới thực là cùng Ái Nhĩ Khuê Đặc giao hảo Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử An sắp xếp cấp Ái Nhĩ Khuê Đặc tùy tùng, xuất phát từ đối với hai cái này bản thân quan hệ tốt lắm đến đây rất lớn bản thân tín nhiệm. Ái Nhĩ Khuê Đặc đối với Cung Vũ Liên cũng biểu hiện vô cùng tín nhiệm. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cái này Cung Vũ Liên năng lực xác thực không tệ, cũng đỉnh sẽ đến việc, xác thực trời sinh chó săn, dù sao coi như cầu tới nói, đảo quốc tiểu quỷ tử luôn luôn là cực kỳ có kinh nghiệm, ngay cả có một điểm cần phải đặc biệt chú ý, thì phải là khi ngươi người chủ tử này không đủ mạnh, không đè ép được hắn, là tùy thời đều có khả năng phệ chủ, cắn ngược lại ngươi một ngụm. Cái khác còn dễ nói, lấy cớ này liền quá cường đại. Đám này các có tâm tư đế vương môn sinh là lập tức thu liễm lên. Dù sao bọn hắn phía trước sớm liền thử qua, căn bản không mang theo phản ứng, có thể có chút khách khí lễ phép với người trao đổi vài câu, xem như người trưởng thành thể diện, công chúa tu dưỡng, nhưng thật muốn ước đi ra, cho dù là tại trường học bên trong ước, giống một chút thư viện đọc sách sẽ sống động, nàng đều là không có gì hứng thú, hỏi chính là cho ngươi liên hệ liên, hắn cảm thấy có thể nàng liền đi. Đơn giản tới nói Cung Vũ Liên hiện tại chính là Ái Nhĩ Khuê Đặc đối ngoại cửa sổ, cái gì cũng phải hắn trước loại bỏ xét duyệt một phen sau mới được, ví dụ như hôm nay cái này xã đoàn hoạt động, cũng là Cung Vũ Liên khởi xướng, Ái Nhĩ Khuê Đặc mới sẽ đến, bằng không nàng là tuyệt đối bất hội tham gia. Tình huống như vậy tự nhiên là làm những cái này cao cao tại thượng đế vương môn sinh rất là khó chịu, nhưng lại chỉ có thể là bóp mũi nhận thức phía dưới, nếu không thì liên tiếp xúc vị này cao quý công chúa cơ hội đều không tồn tại. Chương 1675 Bạch Kim Hãn 3. Cái này canh gà mặt cũng quá ăn ngon a. Ân, rất tuyệt a, ta vừa mới thưởng thức một chút biết thực hợp miệng ngươi vị lập tức liền cho ngươi đề cử. Còn có cái này mì vằn thắn cũng rất tốt nga, đây là thành đô bên kia rất nổi danh chung bánh sủi cảo, cái này tên là cây dầu sở, đây là núi Nga mi tảo phớ, đều là có điểm đặc sắc mỹ vị ăn vặt. Đại thể đã thăm dò rõ ràng Ái Nhĩ Khuê Đặc khẩu vị Diệp Vũ trực tiếp là đề cử lên nàng xác suất lớn yêu thích vài đạo đặc sắc ăn vặt. Nhìn trực tiếp ăn lên mì sợi cùng một chút giá rẻ đặc sắc ăn vặt Ái Nhĩ Khuê Đặc, đang tại hướng về Nga gan đế vương cua đại cua nước những cái này tương đối cao cấp nguyên liệu nấu ăn các loại thưởng thức một đám người, đột nhiên là nhận thức đến cùng chân chính quý tộc ở giữa chênh lệch. Người khác đã sớm siêu thoát ra ăn hồi vốn cái này khái niệm, đơn thuần chính là thưởng thức hương vị, tại loại này cao cấp tự giúp mình bên trong đặc sắc ăn vặt. Hương vị bình thường đều là không kém, bởi vì những cái này ăn vặt tài liệu phí tổn rất thấp, hơn nữa thực dễ dàng liền ăn no, nếu như không đem hương vị biến thành vị rất ngon như thế nào hấp dẫn đến người, làm càng nhiều người tiêu thụ đi thưởng thức những cái này giá rẻ ăn vặt. Cho nên liền xuất hiện thực có ý tứ một màn, càng là xuất thân tốt bối cảnh tốt không thiếu tiền, ăn ngược lại càng đơn giản càng giá rẻ, kia một chút những người khác đứng xếp hàng cướp cầm lấy hải sản Nga gan đại cua nước loại này cái gọi là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, là căn bản liền không đặt ở trong lòng. Bởi vì rất tốt bọn hắn sớm liền thưởng thức qua, những cái này bọn hắn bình thường đều rất ít ăn, bởi vì thật không tính cao cấp, thậm chí thực giá rẻ, ngược lại là một chút bình thường rất ít ăn đến tinh xảo tuyệt đẹp ăn vặt cùng món điểm tâm ngọt càng phù hợp khẩu vị của bọn họ. Alisa ngươi cảm thấy thế nào? Cái này ra hổ cánh gà còn thật không sai, ăn thật ngon, này tiền tài bụng cùng cựu truyền đại chàng coi như, thử xem cái này a. Alisa nhưng là biết vị công chúa này đại nhân yêu thích, chính là đồ tham ăn một cái, là quá yêu thích ăn, cho nên cũng đề cử lên một chút nàng thưởng thức qua sau cảm giác cũng không tệ lắm mỹ thực. Một đám phía trước có rất ít cùng ái nhĩ khuê đặc tiếp xúc qua đồng học, lúc này mới phát hiện, vị này cao quý pháp công chúa có vẻ giống như còn rất đơn giản, thậm chí có một chút tiểu nữ sinh, cũng không có bọn hắn phía trước cho rằng khó như vậy lấy tiếp cận, ít nhất khẩu vị nhìn qua rất bình thường. Người Trung Quốc thói quen chính là vừa ăn vừa nói chuyện, người nước ngoài cũng không phải là lúc ăn cơm sẽ không nói chuyện phiếm, nếu như là tụ tập tính chất, chẳng những nói chuyện phiếm, còn siêu yêu thích kể chuyện xưa. Cho nên ái nhĩ khuê đặc bên này là tán gẫu lên phía trước là như thế nào cùng Phương Văn Sơn, Vũ Điền Huệ Tử bọn hắn nhận thức. Quái đàm hiệp, nghe còn rất thú vị, nếu không chúng ta cũng đến chơi cùng loại trò chơi, một bên ăn cơm một bên giảng linh dị khủng bố chuyện xưa, ta trước đến tốt lắm. Ái nhĩ khuê đặc thích nhất đúng là luyến ái loại mang một ít ma huyễn thần thoại sắc thái lai novel cùng khủng bố linh dị tiểu thuyết, vừa nghe là giảng cái này, lập tức là gương mặt hưng phấn nói ừ, có thể a, ta yêu thích cái này. Vừa thấy là công chúa đại nhân yêu thích, hơn nữa phía trước chính là bởi vì cái này mới cùng Phương Văn Sơn, Vũ Điền Huệ Tử bọn hắn trở thành bằng hữu, những người khác tự nhiên cũng là các loại xoa tay, thậm chí là có không ít đều lấy ra trên điện thoại võng tuần tra tạm thời nước tới chân mới nhảy. Đến dân quốc năm lúc, truyền đến Hồ Quốc Hoa tổ phụ thế hệ này Hồ gia mà bắt đầu ra đạo xa xúc rồi, đầu tiên là phân gia. Không mấy ngày nữa, cậu liền tới cửa, mua một chút vài bông điểm tâm linh tinh đến nhìn cháu ngoại trai nàng dâu. Hồ Quốc Hoa cứ dựa theo trước nghĩ kỹ thuyết từ chối, nói nàng dâu thân thể không khỏe, không thể gặp khách, làm cậu tại nhóm miệng vạch trần rèm cửa liếc mắt nhìn liền đem rèm cửa phóng xuống. Cậu không muốn, nha, tiểu tử ngươi cứ như vậy ứng phó ngươi mẹ ruột cữu à? Không được, hôm nay phải nhìn thấy tu sửa nàng dâu, ngã bệnh ta bỏ tiền cấp tân nàng dâu thỉnh lang chung xem bệnh. Hồ Quốc Hoa sẽ chết sống ngắn lấy không cho gặp, hắn càng ngăn đón càng có vẻ có vấn đề, cậu càng thêm lòng nghi ngờ, hai cái tranh chấp lên. Đúng vào lúc này, buồng trong rèm cửa vén lên rồi, đi ra một cái nữ tử, bộ dạng trắng tinh thuần khiết, mặt to mâm, mông lớn chân nhỏ, Hồ Quốc Hoa trong lòng hồi hộp một chút, ai u, này không phải là ta tìm người hồ giấy người sao? Nó sống thế nào rồi hả? Nữ nhân đối với cậu thi lễ một cái nói ngày gần đây thân thể không tốt, vừa rồi không ra ngoài đón nhận lấy cậu, chỗ thất lễ còn xin thứ tội, hiện tại đột nhiên lại cảm thấy thân thể tốt rồi, hôm nay liền lưu cậu ở nhà ăn bữa cơm rau dưa. Nói xong cũng xoay người đi vào nấu cơm. Hồ Quốc Hoa cậu vừa nhìn mừng muốn chết rồi, này cháu ngoại trai nàng dâu nhiều hiền lành, hữu sanh đắc vượng phu tốt tướng mạo, ta kia chết đi muội từ dưới suối vàng có biết, nhìn thấy con của hắn cưới tốt như vậy nàng dâu cũng phải cao hưng a. Cậu một cao hưng lại cấp Hồ Quốc Hoa 10 khối đại dương. Hồ Quốc Hoa ngẩn ở tại chỗ, tâm lý hoảng loạn, cũng không biết là nên may mắn hay là nên sợ hãi, thời gian quá rất nhanh, chỉ chớp mắt liền đến ban đêm. Giấy trắng nhân làm một bàn đồ ăn, cậu mừng rỡ miệng đều không khép được, nhưng là Hồ Quốc Hoa cũng không tâm ăn uống, hắn nhìn ngồi ở chính mình đối diện cái kia nữ nhân, đã cảm thấy tâm lý cùng ăn con ruồi tựa như ghê tởm. Nàng khuôn mặt rất trắng, một điểm huyết sắc không có, trên mặt hồng nhuận đều là dùng son lau lên. Cậu mắt mờ, cũng không cảm thấy nữ nhân kia có cái gì không đúng, 7-8 chén rượu lâu năm hạ đỗ liền uống linh đinh say mềm, Hồ Quốc Hoa mượn lượng xe lừa, đem hắn đưa về nhà bên trong. Đường trở về phía trên, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, dứt khoát cũng không về nhà, đi trong thành hoa liễu hạng chúng qua một đêm, liền quất mang phiêu đem cậu vừa cấp 10 đại dương đều làm cho hết. Lại cuối cùng bởi vì không có tiền trả tiền bị chạy đi ra, không chỗ nhưng đi, chỉ có thể kiên trì về nhà. Về nhà vừa nhìn trong phòng đen lấy đèn, cái kia giấy trắng nhân vẫn không nhúc nhích nằm tại giường của mình phía trên, che lấy chăn, phía trước giường như toàn bộ căn bản là không có phát sinh quá. Hồ Quốc Hoa nghĩ lưu lại nàng buổi tối lại biến thành người sống làm sao bây giờ, không bằng ta một cây đuốc thiêu nó sạch sẽ. Đem giấy trắng nhân khiêng đến trong sân, lấy ra cây đánh lửa, liền muốn động thủ thiêu giấy người, lúc này giấy nhân bỗng nhiên mở miệng nói chuyện người cái chết không lương tâm, ta hảo ý giúp ngươi, lại nghĩ thiêu ta. Hồ Quốc Hoa dọa nhảy dựng, đêm hôm khuya khoác chung chỉ nghe kia giấy trắng hồ nữ nhân nói tiếp ta là thấy ngươi đáng thương, ngươi tuy rằng ăn uống phiêu đổ, nhưng là tâm địa còn không tính là dở. Ta nghĩ gả cho ngươi, ngươi nguyện ý không? Hồ Quốc Hoa liều mãng lắc đầu, hỏi cái kia giấy nhân ngươi rốt cuộc là yêu vẫn là quỷ. Giấy trắng người ta nói ta đương nhiên là quỷ, chính là tạm thời bám vào này giấy nhân thân phía trên, bất quá ngươi cái thằng nghèo còn đừng ghét bỏ ta, ta khi còn sống rất giàu có, chôn cùng đồ trang sức đủ ngươi quất 10 bối tử thuốc phiện, ngươi chẳng phải nghe thấy phú ma quỷ hơn cùng sai người gấp trăm lần. Vừa nhắc tới tiền, Hồ Quốc Hoa liền có một chút tâm động, bởi vì gần nhất thật sự quá nghèo, liền quần áo đều cấp đương hết. Bất quá hắn cũng không nghĩ có mệnh lấy tài vô mệnh tiêu tiền. Hắn từng nghe các lão nhân nói về quá nữ quỷ câu hắn tử sự tình, thường xuyên qua lại liền đem nam nhân dương khí hút sạch rồi, kia một chút bị quỷ triền thượng nam nhân, đều chỉ cuối cùng còn lại một bộ làm ra bao lấy bộ xương. Vì thế hắn đối với giấy người ta nói, cho dù là ngươi thật tình rất tốt với ta, ta cũng không thể cưới ngươi, dù sao chúng ta là nhân quỷ thủ đồ, âm dương cách trở, làm như vậy có vi thiên đạo. Giấy trắng người ta nói, ngươi một khi đã như vậy ý chí sắt đá, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi, bất quá tương lai sớm muộn gì có ngươi hối hận ngày nào đó. Ngươi nhớ kỹ, nếu như cuộc sống của ngươi thật đến cùng qua được không đi xuống thời điểm, ngươi liền đến trong 13 trải hoang mộ phần tới tìm ta. Tại mảnh kia mồ tối ở giữa có tọa không có bia mộ cô mộ phần, bên trong quan tài chính là ta xác chết chỗ, quan bên trong có phải là vàng bạc châu báu, chỉ cần ngươi dám đến, những tài vật kia liền cứ việc tùy ý cầm chi tiêu. Nói xong, giấy trắng nhân liền vẫn không nhúc nhích, Hồ Quốc Hoa lấy can đảm, điểm cây đuốc đem giấy trắng nhân đốt thành cho bụi. Nghe trong chốc lát về sau, Diệp Vũ là chớp mắt lật lên bạch nhãn, Trương Giảo Di giảng cái này không phải là quỷ thổi đèn mở đầu sao? Này không phải là khi dễ người ta ái nhĩ khuê đặc không nhìn quỷ thổi đèn sao? Kết quả ngoài ý muốn phát hiện không ít người đều nghe vô cùng mê mẩn, Diệp Vũ lúc này mới có phản ứng, Thanh Hoa người sợ là phần lớn cũng không nhìn loại hình này tiểu thuyết, thậm chí cũng không chạm vào văn học mạng, còn thật bị Trương Giảo Di cấp chứa vào. Rất tuyệt, này chuyện xưa cũng quá tuyệt vời, nghe tốt kích thích, cảm giác tốt có ý tứ. Trương Giảo Di gặp ái nhĩ khuê đặc chính xác là đối với cái này thực cảm thấy hứng thú. Lập tức là đưa ra tân đề nghị, vậy ngày mai nếu không muốn cùng chúng ta cùng đi ngoạn linh dị loại khủng bố mật thất, song sinh hoa, gần nhất siêu lửa, trời rất khá, Liên hẳn là cũng biết, đúng không, Liên? Phát hiện tất cả mọi người tại nhìn chính mình, Trương Giảo Di càng là liên tục không ngừng nháy mắt, Diệp Vũ là gật đầu nói còn rất lửa, trời rất khá, đây là đại chúng lời bình thường bình luận cùng tương quan đề cử, người có thể nhìn nhìn. Diệp Vũ nói xong là mở ra đại chúng lời bình tìm thấy được song sinh hoa mật thất kia bình luận. Cầm điện thoại đưa cho ái nhĩ khuê đặc tham khảo. Ái nhĩ khuê đặc tiếng Trung cũng không kém, rốt cuộc biết bao nhiêu quốc gia ngôn ngữ cùng văn tự Diệp Vũ hiện tại cũng còn chưa hiểu, nhưng khẳng định rất nhiều, đây cũng là hắn hoài nghi nữ nhân này thực tế tuổi thọ tuyệt đối không thấp nguyên nhân, nói không chừng là so quỷ thổi đèn mở đầu Hồ Quốc Hoa tuổi tác đều đại, thậm chí cùng chân chính Napoleon đều biết. Không phải là tất cả mọi người giống tin tức truyền thông học viện Trương Giảo Di như vậy kể chuyện xưa, đây là người khác sở trường, những người khác. Nhất là khoa học tự nhiên sinh, phương diện này còn kém nhiều, trừ bỏ bản thân đối với loại này chuyện xưa hứng thú không lớn bên ngoài, kể chuyện xưa kỹ xảo cùng tình cảm đầu nhập cũng kém rất nhiều, nhưng là có một chút thực liêu muội, tuy rằng không bằng quỷ thổi đèn đặc sắc, nhưng là giảng không sai. Đây không thể nghi ngờ là làm một mực có liên quan chú này một cái rất lớn bản Cao Khải Thịnh cùng khác một chút người có tâm tư thực để ý, dù sao một bản này muội tử chất lượng là thật cao, nhất là hai cái dương nữ, thật sự là quá đẹp. So rất nhiều Hollywood minh tinh đều đến xinh đẹp. Đào ca, người bất hội thật tính toán đối với đám người này xuống tay a. Những người khác ta tuy rằng không biết, nhưng này vị nhưng là Tôn Ninh Thái tử gia Trương Khang Dương. Tuy nói không phải là tất cả mọi người biết ái nhĩ khuê đặc tồn tại, cũng không phải là tất cả mọi người nhận thức xã giao bộ những người này, nhưng mỗi một hai bản thân danh khí rất lớn công tử ca bị nhận ra, này vẫn là rất bình thường, ví dụ như Trương Khang Dương cùng trà sữa bọn hắn, cho nên không ít đều đánh lên muốn lui lại. Không quá nghĩ đắc tội những cái này lai lịch không nhỏ Thanh Hoa đệ tử. Chương 1676 Bạch Kim Hãn 4. Bởi vì ái nhĩ khuê đặc là đáp ứng chiều nay đi chơi kịch bản, cho nên đêm nay đơn giản liền không quay về, ngay tại Bạch Kim Hãn ở, nơi này chính là có rất cao cấp xa hoa căn hộ tồn tại, bản thân cũng có cung cấp một chút đặc thù phục vụ. Bất quá chính bởi vì đại gia ngày mai sẽ còn tiếp tục ngoạn, buổi sáng không có việc gì, cho nên tại đây đốn cơm chiều một mực ăn được mau lúc 10 giờ. Là trực tiếp đi Bạch Kim Hãn KTV phòng chung hát karaoke uống rượu, ngoạn mệt mỏi lại về trên lầu căn hộ nghỉ ngơi. Làm ngoại thành số một cao cấp hội sở, nơi này KTV phòng chung tự nhiên không kém, chớ nói chi là bản thân liền không thiếu tiền, bọn họ là trực tiếp đính tốt nhất đế vương bao, hơn nữa còn là vị kia Trương công tử thanh toán. Nguyên bản nói là theo xã giao bộ kinh phí hoạt động bên trong ra, nhưng vị này Trương công tử muốn trang bức, cho nên là trước tiên trước hết cất 200 vạn đi vào. Hôm nay tiêu phí tất cả đều từ hắn cái này Trương công tử thanh toán. Đối với như vậy coi tiền như rác hẳn là không có người cự tuyệt, cho nên đại gia là yên tâm thoải mái tiêu phí, cũng sẽ không cảm thấy khiếm hắn nhân tình gì, nói ai kém này 200 vạn nhất dạng. Bất quá cũng không phải là sở hữu xã giao bộ thành viên đều không phú thì quý, đối với như vậy một đêm thượng tiêu phí trên 100 vạn đại tràng diện vẫn là thực kinh ngạc, đồng thời cũng càng phát giác gia nhập xã giao bộ là mình đời này làm ra tối quyết định chính xác. Thật tốt nghe, Ái Nhĩ Khuê đặc ngươi ca hát thật là dễ nghe, nhất là này thủ 21, cảm giác ngươi hát một điểm không thua Adele. Nào có, bất quá này ca xác thực rất tuyệt, khi nào thì cũng tìm Lý Tư Đặc cho ta viết bài hát, liền ngươi cảm thấy Lý Tư Đặc cho ta viết sao. Vừa mới hát xong Diệp Vũ cấp Adele sáng tác ca khúc mới 21 về sau, Ái Nhĩ Khuê đặc là cố ý hướng về Cung Vũ Liên dò hỏi. Cũng không có suy nghĩ nhiều, Diệp Vũ là trực tiếp một chút đầu nói đương nhiên, Vũ ca còn thật là tốt nói chuyện. Hẳn là vấn đề không lớn, nếu không ta liên hệ hắn hỏi một chút, liền nói là Tú Triển mở màn khúc, giao cho ngươi đến biểu diễn. Nhìn ca khúc chất lượng A, nếu rất tốt, ta quá yêu thích, vậy là được. Ta trừ bỏ là hắn mê điện ảnh bên ngoài, hay là hắn mê ca nhạc, đáng tiếc hắn bài hát tiếng Anh quá ít, nhưng mỗi thủ đô thực kinh điển. Không ít người vừa nghe lời này, lập tức ý thức được Ái Nhĩ Khuê đặc quá yêu thích Phương Văn Sơn ca, nhất là bài hát tiếng Anh. Lập tức biết kế tiếp hẳn là hát chút gì ca. Đang lúc xã giao bộ một đám người cười cười nói nói, đang uống rượu hát karaoke, nói chuyện trời đất thời điểm cửa bao phòng là đột nhiên liền bị đẩy ra, trực tiếp tiến vào một đám khách không mời mà đến. Đào ca, ta không lừa ngươi, thực sự có người, ngươi nhìn, ta không nói lung tung, người khác là sáng sớm liền định tốt. Nghe nhân viên tạp vụ cùng phòng trung giám đốc vừa nói như vậy, rất nhiều người lập tức hiểu ý đây là xảy ra chuyện gì. Làm hôm nay chủ nhà tự nhận Trương Khang Dương tự nhiên là phi thường sinh khí, dù sao hắn vừa mới cùng Ái Nhĩ Khuê đặc tán gẫu thượng thiên, còn chưa kịp tán gẫu hơn mấy câu, kết quả liền phát sinh một màn này. Các người Bạch Kim hắn có ý tứ gì, không thấy được trong này có người. Đây đều là chút gì cay gà, tất cả đều mang cho ta đi ra ngoài, đừng quấy rầy chúng ta nhã hứng. Tiểu tử nói chuyện rất hướng a, cái kia Đào ca phía sau một cái nhiễm tóc vàng tiểu kim mao vừa nghe lời này chớp mắt liền không hài lòng. Nhưng hắn là con trai của thôn trưởng. Đương nhiên, đổi thành bình thường hắn một cái con trai của thôn trưởng không coi vào đâu, nhưng bây giờ Yến Giao lập tức liền muốn nghênh đến đại khai phá, bọn hắn mãng thôn thổ địa sẽ bị trưng dụng một bộ phận, thậm chí còn thông suốt tàu điện ngầm, còn lại cái kia bộ phận thổ địa có thể liền đáng giá, cho nên bây giờ là có không ít địa sản thương cùng các lộ thần tiên đại lão đều tại mượn sức bọn hắn cha con, ai bảo hắn nhóm cha con chính là mãng thôn thiên. Bản thân cũng rất tốt sắc còn yêu thích cắn thuốc Lý Hoành Vĩ vừa thấy cái này đế vương ghế lô bên trong là có nhiều như vậy xinh đẹp muội tử, chớp mắt là hai mắt tỏa ánh sáng, này so với trước kia Đào ca giới thiệu cho hắn cái kia một chút có thể xinh đẹp nhiều lắm, nhất là hai cái kia dương nữ, là nhìn hắn trong mắt đều nhanh rơi đi ra. Bất quá như vậy hành vi tự nhiên là dẫn tới những nữ sinh kia chán ghét cùng phản cảm thấy rất ghê tởm, nguyên bản làm xã giao bộ bộ trưởng Lý Mộng Nam hẳn là thứ nhất đứng ra bình việc, làm R3 vòng tròn một thành viên. Loại sự tình này đối với nàng mà nói chút lòng thành, thực dễ dàng liền có thể giải quyết. Bất quá gặp Trương Khang Dương nhảy ra, Lý Mộng Nam quyết định trước không vội vàng ra tay, cũng là thời điểm làm một ít nhà giàu mới nổi đầy đủ trải nghiệm một chút bọn hắn R3 vòng tròn lợi hại, đừng thật cho là có vài cái tiền dơ bẩn, liền thật có thể tại mảnh đất này phía trên đương ra làm chủ. Trương Khang Dương tự nhiên cũng không ngốc, biết những người này không giống là đi cái gì chính đạo, trực tiếp là ném ra gia thế của mình bối cảnh nói ra phụ Trương Vệ Đông. Cả nước đại biểu nhân dân toàn quốc, cả nước hội liên hiệp công thương nghiệp phó chủ tịch, Tô Ninh cổ phần khống chế tập đoàn chủ tịch, mới nhất đồng thời nội địa phú hào bảng thượng danh liệt 16. Nhà này thế bối cảnh vừa ra, chính là thiếu trưởng thôn mãng thôn thuần yêu chiến thần Lý Hoành Vĩ là chớp mắt liền có một chút bị sợ đến, Tô Ninh hắn vẫn là biết, không nghĩ tới này đúng là Tô Ninh thiếu chủ, này còn thực sự không phải là hắn có thể chọc được. Kết quả vị này Đào ca lại lơ đễnh, rất là phách lối nói vạn sự chạy không khỏi một cái lý tự. Nếu như là ngay từ đầu thật dễ nói chuyện, này ghế lô chúng ta cũng không phải là không thể để cho, có thể cho ngươi nhóm Tô Ninh một cái mặt mũi, nhưng chúng ta này còn cái gì cũng chưa làm, người Trương đại thiếu gia vừa đi lên liền chửi chúng ta cay gà, này cũng không thể cứ tính như thế, bằng không ta Đào ca về sau còn như thế nào tại giang hồ phía trên lập chân. Ta muốn cầu cũng bất quá phân, nói là ngươi mắng, ngươi tự phạt tam chén, cho chúng ta nói lời xin lỗi, việc này tính là lật thiên, ta cái này mang theo nhân rời đi. Lời này vừa ra, Trương công tử là biến sắc, lập tức tức giận phi thường, này quả thực chính là đến nhà đánh mặt, làm hắn trước mặt mọi người không xuống đài được, thật muốn làm như vậy, về sau còn như thế nào ngẩng đầu làm nhân. Lý Hoành Vĩ là gương mặt kinh ngạc nhìn cái này Đào ca, có vẻ giống như là so cường thịnh lợi hại hơn a, liền Tô Ninh thiếu chủ cũng dám như vậy tội, lợi hại a, nếu không vẫn là cùng bọn hắn hợp tác. Chê cười, người tính cái là này nọ, hiện tại liền lăn. bằng không ta đem các ngươi tất cả đều cấp đưa vào, cho các ngươi ăn cơm tù. Đối với những cái này lăn lộn giang hồ cay gà, Trương Khang Dương cùng rất nhiều đế vương sinh thiên chi kiêu tử là xưa nay đều chướng mắt, căn bản liền sẽ không đem bọn hắn coi ra gì, ngôn ngữ chung là tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn. Bất quá Diệp Vũ cùng Ái Nhĩ Khuê đặc lại rõ ràng lai giả bất thiện đạo lý, này sau lưng khẳng định có người, này sợ là chân chính dân liều mạng. Chương 1677 người tự sát A1. Chính là có cái gọi là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, gặp được dân liều mạng, chính là dựa vào cái gọi là bối cảnh, thí dùng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là vẫn là hướng Ái Nhĩ Khuê đặc đến, chính là có cái gọi là hồng nhan họa thủy, xinh đẹp tới trình độ nhất định, người muốn không có đủ thực lực thủ hộ. Như vậy nữ nhân ngươi còn thật không xứng có được, cho nên trên lịch sử kia một chút tuyệt thế mỹ nữ xưa nay đều có cường giả kiểm trắc khí danh xưng, ví dụ như Niếp Phong mẹ nó. Người điên, cấp vị này Trương đại thiếu phơi bày một ít quyết tâm của chúng ta. Đào ca vừa dứt lời, phía sau hắn một tiểu đệ liền trực tiếp là vọt đi lên, trở tay nhặt lên một cái vỏ chai rượu liền hướng đến chính mình đầu phía trên ném tới, phanh một tiếng, thủy tinh trực tiếp toái rơi đầy đất, cái này tên là người điên tiểu đệ cũng trực tiếp là bị sao đầu rơi máu chảy. Nhìn qua phá lệ khủng bố dọa người. Đều là một chút đệ tử, hơn nữa còn là lấy nữ sinh làm chủ, làm sao đã biết hình ảnh như vậy, chớp mắt liền có một chút là bị dọa đến thét chói tai liên tục, một chút không như thế nào đi ra ngoạn lý công nam cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân co rút nhanh tại cùng một chỗ, dù sao cũng là xã đoàn hoạt động, lén lút tụ tập, trừ bỏ Ái Nhĩ Khuê đặc bên ngoài, gần như là cũng chưa mang cái gì bảo tiêu. Bản thân nhân sẽ không thiếu, hơn phân nửa gia đình điều kiện còn cũng không tệ. Đều phải đem bảo tiêu mang lên, nhân viên nhiều lắm quá phức tạp, đồng thời cấp nhân cảm giác người đang ngồi xạo lên tự cao tự đại, không quá hợp quần tiếp đất khí ảo giác, cho nên là tất cả mọi người không mang người, ngay tại dưới chân thiên tử, ai cũng không có khả năng nghĩ được đến hội ngộ thượng loại sự tình này, xác thực làm rất nhiều người phi thường ngoài ý muốn. Trương công tử, tự phạt tam chén nói lời xin lỗi có khó khăn như thế sao? Phát hiện sắc mặt trắng bệch, mặc dù có một chút bị sợ đến. Nhưng vẫn như cũ còn không có bị triệt để dọa phá đàm Trương công tử, Đào ca là cấp mặt khác một tiểu đệ đánh ánh mắt. Cái này tiểu đệ so với lúc trước cái người điên ác hơn nhiều, trực tiếp là đi đến trưng bày không ít đồ ăn vặt hoa quả rượu cốc tai đào trước đài, trực tiếp cầm lấy trên bàn dao gọt trái cây, ngay trước mặt của mọi người, là nhân ngoan không nói nhiều liền trực tiếp đem chính mình đầu ngón tay chặt, lần này là chớp mắt liền đem không ít người cấp trực tiếp dọa phá vỡ rồi, còn sinh hoạt tại ngà voi tháp bọn hắn chưa từng gặp qua hình ảnh như vậy, là thật bị sợ vỡ mật. Nhìn rất không dùng được một đám người, Diệp Vũ cũng là không kỳ quái, những cái này giang hồ thủ đoạn bình thường đều là dùng để thu sổ sách, ngươi cho rằng hiện tại thu sổ sách là giam cầm ngươi đánh ngươi đe dọa ngươi uy hiếp ngươi. Này đều cái gì niên đại, những thứ này đều là trái pháp luật, khẳng định không có thể như vậy làm, cho nên hiện tại thu sổ sách phương thức chính là như vậy tự mình hại mình, đi công ty của ngươi hoặc là đơn vị thu sổ sách, tại ngươi cùng mặt của mọi người trước các loại tự mình hại mình. Đầu tiên là dùng vỏ chai rượu tạp đầu. Sau đó là ngay trước mặt của mọi người thiết ngón tay của mình, lại cuối cùng chính mình lấy đao thống chính mình, thậm chí còn có trực tiếp tại người công ty đơn vị tự sát. Không có biện pháp, hiện tại người mệnh không bao nhiêu tiền, nhất là một chút kẻ nghiện lãm ma bài bạc, chỉ cần có thể kiếm được tiền, thật sự là làm bọn hắn làm cái gì đều được, là thật ngoan. Trừ bỏ một số ít tâm ngoan thủ lạt ngoan nhân bên ngoài, không vài cái phải không sợ cái này, nhất là trực tiếp tại người công ty tự sát cái loại này, có mấy cái không sợ. Thật chết rồi, cảnh sát tìm tới cửa ngươi cũng rất khó giải thích. Về phần khởi tố vay nặng lãi, ngượng ngùng, liền mượn tiền hiệp ước tới nói thật không tính vay nặng lãi, lợi tức đều là tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong, bởi vì vượt mức bộ phận là khảm đầu hơi thở. Ví dụ như ngươi mượn 100 vạn, lợi tức khả năng liền 20%, 200 vạn, nhưng ngươi trên thực tế bắt tới tay chỉ có 700 vạn, cũng chính là ngươi một năm sau muốn còn 1.200 vạn, có 500 vạn lợi tức. Năm hóa lãi suất cao đạt 71.4%, thỏa thỏa vay nặng lãi. Hơn nữa sẽ có ghi hình làm chứng, chứng minh ngươi là cầm đến 100 vạn, 700 vạn chuyển khoản thêm 300 vạn tiền mặt, nhưng này tiền mặt chính là quay video ghi hình dùng, xuất môn liền phải thu hồi đi, người khác nhưng là biết pháp. Có chút thú vị, bước tiếp theo có phải hay không sẽ chết người, là thắt cổ vẫn là cắt yết hầu, ta còn cho rằng Trung Quốc bên này hắc đạo so với chúng ta đảo quốc bên kia cũng có sáng ý, kết quả là này. Tuy rằng không rõ lắm ngươi là ai phái đến, nhưng bây giờ các ngươi đều cút ra ngoài cho ta liền không truy cứu, bằng không. Hậu quả này không phải là các ngươi tiểu nhân vật như vậy có thể thừa nhận. Tuy rằng vị này Trương công tử bản thân kỳ thật chính là cái phế vật điểm tâm, năng lực có hạn, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là chúng ta xã giao bộ người, đả cầu còn muốn nhìn chủ nhân, hắn cùng nơi này bất kỳ cái gì một người đều không phải là các ngươi những cái này tiểu nhân vật có thể ức hiếp. Diệp Vũ rất là khí phách ngồi vào đảo trên đài, gương mặt kiêu ngạo trên cao nhìn xuống nói, là một điểm không đem Đào Ca những người này đem thả tại mắt bên trong. Vừa mới đổi muốn hóa giải mâu thuẫn đem đám côn đồ này lĩnh đi, Cao Khải Thịnh nghe nói như thế sau cũng chỉ có thể là tạm thời dừng lại, cái miệng này âm có chút đặc biệt, nghe giống đại tá người trẻ tuổi, trước hắn đã điều tra qua, là một đảo quốc đến quốc tế sinh, nghe nói cũng là rất bối cảnh đến đây, không phải là người bình thường. Nghe người khẩu khí này, không giống là Trung Quốc chúng ta người, trái ngược với là tên tiểu quỷ tử. Biết không, ta người này cuộc đời nhất thống hận tiểu quỷ tử, không thể là được hung hăng đâm ngươi mấy đao. Ai, cần gì chứ? Không nói ác như vậy, nói thành thành thật thật cốt ra ngoài không liền mạng sống, trên thế giới này vì sao lúc nào cũng là có nhiều người như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu này? Học tỷ, người bên này đã thông chi quốc an à? Diệp Vũ gương mặt tiếc nuối thở dài, sau đó là hỏi hướng về phía Lý Mộng Nam. Lý Mộng Nam gật đầu một cái nói đã là cùng quốc an người phụ trách gọi điện thoại tới rồi, nhiều nhất 10 phút. Quốc an hai chữ vừa ra, không ít người là mồ hôi lạnh chảy ròng. Điều này cũng quá khoa trương, loại chuyện nhỏ này ngươi không gọi cảnh sát trực tiếp kêu quốc an. Cao Khải Thịnh không sợ cảnh sát, phụ cận cảnh sát đều có giao tình chào hỏi qua, nhưng quốc an liền không giống với, lập tức là đứng ra hòa giải nói không đến mức, chính là lầm mà thôi, ta là Bạch Kim Hãn giám đốc, việc này giao cho để ta giải quyết, khẳng định có thể cho ngươi nhóm một cái bản giao, hôm nay sở hữu tiêu phí toàn bộ miễn phí. Diệp Vũ chỉ một bên Ái Nhĩ Khuê đặc nói biết vị này là người nào không? Pháp quốc Napoleon thân vương muội muội, hoàng thất công chúa, ta cung Vũ Liên nếu không mới đó cũng là đảo quốc quý tộc, nhiều không nói, ngoại vụ đại thần ta vẫn là nhận thức, trong nhà trưởng bối cùng thủ tướng cũng là có thể đối đầu nói. Chính là có cái gọi là ngoại giao vô việc nhỏ, tại ta cùng Ái Nhĩ Khuê đặc công chúa trước mặt động đao tử, ta nghĩ các ngươi còn không rõ ràng lắm chuyện này nghiêm trọng tính, ta có lý do hoài nghi các ngươi đám người này là sớm có dự mưu, là nhận được ngoại cảnh thế lực đối địch chỉ thị. Muốn phá hư Trung ngày cùng Trung Pháp quan hệ, là đang tại làm gián điệp hoạt động, tố cáo cấp quốc an thực hợp lý, hơn nữa sau đảo quốc đại sứ quán cùng Pháp đại sứ quán chú Hoa Đại làm cho cũng chú ý này khởi án kiện. Liền nói như vậy, người cùng sau lưng người cái kia một vài người ai cũng trốn không thoát, đây chính là thực nghiêm trọng ngoại giao tranh cãi, quần lót đều có thể cho người bái sạch sẽ, chờ đợi ra tòa án quân sự A. Chương 1678 người tự sát A2. Quốc an đáng sợ là một nhân đều biết. Nhất là tại đối đãi gián điệp thời điểm. Dưới bình thường tình huống không có khả năng như vậy xử lý, nhưng hai vị này thân phận xác thực thực mẫn cảm, đêm nay cũng xác thực động đao, còn thấy máu, thật muốn hướng đến lớn nói cũng quả thật không tính là quá mức, hỗn đản này là thực sự là vô cùng biết như thế nào đem sự tình làm lớn. Bao gồm Lý Mộng Nam biểu cảm đều trở nên có chút cổ quái, những cái này đảo quốc nhân không khỏi cũng quá biết a, cảm giác so với hắn nhóm những cái này R3 vòng tròn người còn thiêu dệt tội danh. Tội danh như vậy áp chế đến, đừng nói mấy tên côn đồ rồi, cho dù là bọn hắn cái kia vòng tròn tương đối lợi hại kiệt xuất tồn tại, giống nhau gánh không được. Ngoại giao vô việc nhỏ, việc này một cái không tốt nhưng là gây ra không nhỏ ngoại giao phong ba, đối với quốc tế hình tượng đều tạo thành thực phản đối ảnh hưởng. Trước kia chính là nghe nói qua loại sự tình này, cảm thấy rất biệt khuất rất giận phẫn, nhưng bây giờ hóa thân Dương đại nhân. Có thể như vậy gương mặt kiêu ngạo có thị vô sở các loại cáo kỉnh đùa giỡn đại bài thời điểm đột nhiên cảm thấy còn rất thích, gây sự tình liền gây sự tình, chỉ cần ta chiếm lý, ta Dương đại nhân đang mặt mũi quốc chính là vô địch. Đào Ca tự nhiên cũng không phải là ngu ngốc, lập tức liền muốn chạy đường, kết quả còn chưa kịp xoay người, Diệp Vũ là gương mặt kiêu ngạo tiếp tục châm chọc nói hiện tại muốn chạy, chậm, nơi này là có camera, đầu của các ngươi giống video là có ghi lại, chúng ta nơi này không thiếu mỹ thuật tạo hình sinh, ta chính mình họa sĩ cũng không tệ lắm. Là sớm liền ghi nhớ các ngươi toàn bộ mọi người bộ dạng, các ngươi thấy được các ngươi chạy thoát. Quốc nội đuổi bắt các ngươi là cảnh sát cùng quốc an, thậm chí còn có một chút cái gì đặc chiến binh vương, nước ngoài là ngày Pháp hai nước các loại tổ chức, không thiếu mafia, CIA bộ phận quân sự số 6 loại này điệp báo cơ cấu, chứ không nói hắc bạch lưỡng đạo, cho dù là các ngươi hậu trường chỉ sợ đều thứ nhất thời muốn làm chết các ngươi giết người diệt khẩu. Ngươi thật nham hiểm, sưng không lên, ai bảo ngươi nhóm chọc tới ta. Để cho chúng ta Ái Nhĩ Khuê đặc điện hạ mất hứng, cơ hội ta đã cho các ngươi, nếu không quý trọng vậy cũng chớ trách ta không nói tình cảm. Biết lúc này đây phiền toái lớn Đào Ca, cũng xác thực ngoan nhân một cái, là chớp mắt liền động sát tâm, trực tiếp là theo eo hông móc ra một cây súng lục, chỉ hướng Ái Nhĩ Khuê đặc. Những người khác thấy thế tự nhiên là gương mặt kinh hoàng, rất là sợ hãi, là theo bản năng liền vọt đến một bên, tận lực là cách họng súng xa một chút, lúc này ai còn tại ý cái gì nữ thần, đều là cái mạng nhỏ của mình càng khẩn yếu hơn. Nguyên bản sắc màu rực rỡ bị một đám nhân vây quanh ở giữa ái nhĩ khuê đặc, bốn phía lập tức trở nên trống không không ít. Đồng thời không ít người bắt đầu oán trách lên đuổi cầu nhập cùng hạng cung Vũ Liên, chính là có cái gọi là quân tử không lập nguy bức tường phía dưới. Người khác đều đã nhận thức Túng Nghĩ muốn chạy trốn rồi, tính là muốn trả thù, cũng không dùng hiện tại liền nói thẳng ra đến a, ngươi làm như vậy, người khác không theo chúng ta liều mạng mới là lạ. Đáng tiếc Diệp Vũ căn bản không mang theo sợ, là trực tiếp đứng lên chắn ái nhĩ khuê đặc trước người, gương mặt hưng phấn nói quá tuyệt vời, thế nhưng động súng, ha ha ha. Này liền có ý tứ, người nếu không động thương, nhiều nhất ngươi không hay ho, động thương, chẳng sợ không nổ súng, chuyện này tính chất liền thay đổi, ai biết ngươi cùng sau lưng ngươi người có phải hay không muốn mưu sát công chúa. Lúc này đây liền điều tra đều không cần, quét hắc cần phải chứng cớ, phản sợ chỉ cần một phần danh sách, phía sau ngươi người không giữ được, tướng quân. Bất kể là ai, hắn cùng gia tộc của hắn cũng phải hỏng bét rồi, không cho cái bản giao rất khó thoát thân. Người cố ý đào ca lúc này cuối cùng là kịp phản ứng, nguyên lai tên tiểu quỷ này từ mục tiêu chân chính là chính mình hậu trường, đây là muốn một lưới bắt hết trực tiếp đem quân. Bằng không, người như vậy tiểu nhân vật ta sẽ để ý, cần phải vận dụng quốc an đem sự tình nháo đại. Hiện tại liền không giống với, đây chính là có thể oanh động toàn cầu đại sự kiện, nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân hưng phấn a. Ngươi không sợ chết, đào ca trực tiếp là dùng hỏng súng nhắm ngay cung Vũ Liên, một bên Cao Khải Thịnh hoàn toàn trợn tròn mắt, là gấp gáp phân phó thủ hạ nhân đem Bạch Kim Hãn nơi này trái pháp luật không hợp pháp tất cả đều xử lý thu thập sạch sẽ, hắn hiện tại cũng chỉ có thể là trước nghĩ biện pháp đem chính mình hái đi ra ngoài. Tại sao muốn sợ, ngươi thật muốn nổ súng đi ta đánh chết, thậm chí chính là nổ súng, chuyện này liền hoàn toàn nháo đại. Đây chính là thủ đô, còn dính đến ta cùng ái nhĩ khuê đặc công chúa điện hạ. Ta là vì cứu công chúa mà chết, chết có ý nghĩa, chết vinh quang. Đến bên trong thời điểm Pháp ngày Tam Quốc đều sẽ đem ta đương anh hùng, ta có khả năng trở thành truyền thuyết, thậm chí là truyền kỳ, chẳng những bị phục chế thành các loại ảnh thị kịch, còn lưu danh sử xanh, chúng ta cung Vũ gia cũng tiến thêm một bước, trực tiếp kể từ bây giờ danh gia tấn chức vì đại thần gia, ta có khả năng trở thành cả gia tộc vinh quang. Ta tại sao muốn sợ? Từ xưa đến nay công cao chớ quá cứu giá, kế độc chớ quá tuyệt lương. Ngươi thật muốn đem ta nổ súng bắn chết chính là việc chuyện tốt, ta lưu danh sử xanh, thành là anh hùng, ngươi với ngươi người nhà tắc bị vô số người đố kỵ hận phía trên, phỏng chừng cả nhà chết hết a. Phàm là với ngươi dính một bên đều hỏng bét, đời đời kiếp kiếp gặp thóa mạ, bị đinh tại lịch sử sỉ nhục trụ phía trên. Sán đầu hỏa thiêu tuần tra tổ án tử ngươi hẳn nghe nói qua a, ta chết rồi, so với chết vài cái kỵ ủy nghiêm trọng nhiều, hướng đến nhỏ nói, toàn bộ khu nhóm lãnh đạo tất cả đều sẽ bị nhất tuốt sốt cuộc. Nhưng phàm là có một chút trái pháp luật hành vi tất cả đều sẽ bị nghiêm túc xử lý, nơi này toàn bộ khu hắc bạch lưỡng đạo đều bởi vì ngươi với ngươi hậu trường một đợt chôn vùi, nghiêm trọng điểm, liền toàn bộ kinh thành nhóm lãnh đạo đều chịu ảnh hưởng. Ngươi nói các ngươi là có nhiều chiêu nhân hận, như thế nào này liền sợ? Vô dụng, ngươi chính là khẩu súng thu hồi kết quả cũng sẽ không có quá lớn thay đổi, theo ngươi đem nó cầm lấy khoảnh khắc kia rất nhiều việc liền nhất định, ngươi tự sát a, đây là ngươi cuối cùng thể diện. Ha ha ha ha. Nhìn gương mặt kiêu ngạo, thậm chí đã là có chút bệnh trạng cung Vũ Liên, không ít người không phải không thừa nhận tên tiểu quỷ này từ kỳ thật chính là cái điên phê, còn chính xác là thực phù hợp tiểu quỷ tử tinh anh đặc điểm. Chết tính cái rắm, không thấy được chúng ta động một chút là ngoạn mổ bụng tự sát sao? Chỉ cần chết có giá trị, không phải là chết, nói chúng ta giống như rất sợ. Bất quá cung Vũ Liên không sợ, những người khác là thật sợ hãi, nhất là nhất thời nhịn không được, trực tiếp móc súng đào ca. Sở dĩ vừa nghe quốc an sẽ đến cũng không dám nhiều hơn nữa lưu, cũng là bởi vì bọn hắn bản thân liền không sạch sẽ, thật muốn bị nắm đến tuyệt đối sẽ bị nghiêm túc xử lý, không từng nghĩ hoàn toàn tính sai, dĩ nhiên là gặp được một cái liền chết còn không sợ điên phê. Biết đối phương không phải là đang nói giỡn, xác suất lớn ấn đối phương an bài kịch bản như vậy phát sinh đào ca, gương mặt tuyệt vọng nhìn đám này thanh hoa sinh viên đại học, bất đắc dĩ hé miệng khẩu súng miệng nhắm ngay miệng của mình. Chương 1679 ta tại sao muốn rời đi? Kỳ thật phía trước Trương Khang Dương những người này đối với cung Vũ Liên nhưng thật ra là không quá để ý, nhưng bây giờ là thật hoàn toàn phục, vô luận là dũng khí, ý nghĩ, tay vẫn cổ tay, thật so với hắn nhóm những người này cường lớn hơn nhiều lắm. Cái kia gương mặt đáng sợ, nhìn qua hãy cùng cái không sợ trời không sợ đất dân liều mạng không sai biệt lắm đào ca, thế nhưng chính xác là bị gia hỏa kia sợ tới mức nuốt thương tự vận. Tuy rằng rất nhiều người cũng có thể lý giải, nhưng nếu đổi lại là bọn hắn, tuyệt đối làm không được này trình độ, gia hỏa kia cũng không phải là người, quá nguy hiểm, còn thật không có thể được tội, đây mới thực là ngoan nhân một cái a. Quốc an bên này đang nghe động thương về sau, là gấp gáp đuổi, bất quá đến nơi này sau chỉ thấy Đào Ca thi thể, nhưng vẫn là thứ nhất thời đem toàn bộ mọi người trực tiếp mang đi, cái này cũng không phải là cái gì việc nhỏ, chẳng những xuất thủ, thậm chí còn động súng, Tứ Cửu Thành động thương cũng không là chuyện nhỏ. Chớ nói chi là còn dính đến hai cái đến đây rất lớn quốc tế sinh cùng một đám không phú thì quý Thanh Hoa đệ tử. Lấy khẩu cung tìm hắn nhóm là được, dù sao bọn hắn đều tại, là có toàn bộ hành trình thấy, ta cùng công chúa điện hạ đều hơi mệt chút, nhất là công chúa điện hạ, hẳn là nhận được không nhỏ kinh hách, chúng ta trước hết lên lầu hồi chính mình gian phòng nghỉ ngơi. Lấy khẩu cung việc nhỏ như vậy Diệp Vũ tự nhiên không có ý định tham dự, cho nên rất là ngạo mạn phân phó lên. Quốc an bên này tự nhiên cũng không dám giống mọi khi mạnh như vậy thế, biểu hiện phi thường phối hợp, thực dễ nói chuyện, vừa đến bọn hắn xác thực người bị hại, là khổ chủ, này án kiện vừa nhìn liền không đơn giản, xác suất lớn thật sự là hướng công chúa đến, thứ hai chính là ngoại giao vô việc nhỏ, hiện tại quan trọng nhất đúng là vỗ về hai vị này, làm chuyện này không đến mức tăng lên vì ngoại giao sự kiện, vừa mới nhận được bộ ngoại giao điện thoại người phụ trách rất rõ ràng chuyện này nghiêm trọng tính. Lý Mộng Nam cũng có thể đi thẳng về nghỉ ngơi. Bất quá nàng tính toán phát huy một chút ảnh hưởng của nàng lực, giúp đỡ tạo áp lực, làm quốc an cùng những người khác cấp một cái bàn giao, cái này cũng không phải là tùy tiện có thể bình việc, tất cả đều thôi tại cái đó Đào Ca trên người không thể được, bằng không chính mình cũng không sẽ giúp nói. Bất quá Lý Mộng Nam vẫn là nhiều hỏi một câu nói tiếp tục ở nơi này. Nếu không đổi cái địa phương, không này tất yếu, ta nghĩ hiện tại vậy cũng không có khả năng gặp lại được đến phiền toái gì mới đúng. Ta đối với các ngươi nơi này chỉ ăn cùng an ninh trình độ vẫn có tin tưởng đêm nay việc này hẳn là chính là một chút có ý đồ riêng kẻ xấu tại trong ám làm chuyện xấu, hẳn là rất nhanh liền cho ta còn có liên một cái giải thích hợp lý cùng bàn giao. Ai nhĩ khuê đặc cũng không đang trầm mặc, là biểu thị công khai thái độ của mình, coi như là đang giúp tạo áp lực. Quốc an người phụ trách tự nhiên là phi thường khí phẫn, cũng không phải là đối với công vũ liên cùng ái nhĩ khuê đặc, thậm chí may mắn là có công vũ liên ở đây. Bằng không chuyện này thật muốn ầm ĩ không thể vãn hồi nhưng mà phiền toái lớn, đến lúc đó thật có rất nhiều người cũng phải theo lấy hỏng bét, chủ yếu là ảnh hưởng quá phản đối. Dù sao tại công vũ liên cùng ái nhĩ khuê đặc sau khi rời đi, quốc an người phụ trách liền trực tiếp là cấp thượng cấp lãnh đạo gọi điện thoại, xin phép một chút đến tiếp sau công tác, thượng cấp lãnh đạo tự nhiên là yêu cầu nghiêm túc xử lý, đều nháo thành như vậy, còn có thể làm sao? Đêm nay không biết là có bao nhiêu người đều ngủ không ngon giấc. Tự nhiên không dễ dàng bỏ qua cho sau lưng đám này con sâu làm dầu nồi canh. Đã trở lại chính mình gian phòng nghỉ ngơi ái nhĩ khuê đặc, là hướng về Alisa dò hỏi Alisa ngươi cảm thấy liên như thế nào đây? Rất lợi hại một người, hiểu lắm lòng người, là một cái khống chàng cao thủ, toàn bộ hành trình đều tại hắn khống chế phía dưới, bất quá vẫn có một chút quá mức điên cuồng, dạng người này lợi hại về lợi hại, nhưng ngã xuống phiêu lưu cũng rất cao, bất quá ngược lại có thể cho là chúng ta sử dụng, có chuyển hóa giá trị. Alisa lại không biết Diệp Vũ thân phận chân chính, cho nên chẳng qua là cảm thấy công vũ liên năng lực xuất chúng, có một định giá trị, chuyển hóa thành huyết nô là có thể, phù hợp với đi theo ái nhĩ khuê đặc đại nhân bên người làm cái tùy tùng. Biết chân tương ái nhĩ khuê đặc cũng không có thể như vậy nhìn, thật muốn nổ súng, ra hỏa kia cùng lắm thì giả chết bỏ xuống cái này biệt danh, sau đó dùng bản tôn để tới gần chính mình an ủi chính mình, đến lúc đó khả năng lại làm cái tân biệt danh phân thân. Căn bản không sợ, cho nên không phải là không sợ chết, mà là căn bản không chết được. Bất quá ái nhĩ khuê đặc cảm thấy cái này Diệp Vũ rất hào ngoạn, chính xác là quá hội diễn, lão diễn viên một cái, nhìn một đêm phía trên trò hay nàng là thật cảm thấy cái này đáng giận kẻ trộm so chính mình ngay từ đầu ảo tưởng cái kia có ý tứ nhiều lắm. Theo cơ duyên bị trộm đi về sau, ái nhĩ khuê đặc liền luôn luôn tại tìm kiếm cái kia đáng giận kẻ trộm, cũng vô số lần ảo tưởng quá sẽ là một cái dạng gì ra hỏa. Chính mình cùng gặp mặt hắn sau lại là dạng gì một cái cảnh tượng, thậm chí ngẫu nhiên còn thay vào một chút chính mình xem qua cái kia một chút light novel chung thiết lập cùng tình tiết, duy chỉ có không nghĩ tới chân nhân có thể như vậy thú vị, là thực sự là vô cùng làm nàng kinh ngạc vui mừng. Mà Diệp Vũ lúc này là đối với chính mình hôm nay biểu diễn phi thường hài lòng, là trực tiếp cấp chính mình đêm nay phía trên biểu diễn đánh ra 99 phân cao phân, chụp một phần cũng là sợ chính mình quá mức kiêu ngạo đã không có tăng lên không gian. Cảm thấy mình là đem điên phê tiểu quỷ tử suy diễn xuất thần nhập hóa, tuyệt đối là so với tiểu quỷ tử còn tiểu quỷ tử. Mà một bên khác đã nhận được tin tức vài cái vừa mới đụng hoàn thuốc công tử ca là hoàn toàn dọa ngốc, nằm mơ cũng không nghĩ tới nháo thành như vậy, lập tức liền định trốn chạy, trực tiếp trước trốn được nước ngoài, kết quả đều còn không có ra kinh thành, liền trực tiếp là bị bắt được. Tuy rằng tạm thời còn không xác định, nhưng đại thể đã là sắp xếp tra rõ, Cao Khải Thịnh càng là trực tiếp liền đi vào, liền Cường Thịnh cũng phải bị điều tra, rất nhiều việc là liền mặt sau ô dù cũng phải thành thành thật thật phun ra đến, ai kêu lần này là thật đem Thiên Đô cấp đâm phá rồi, gần với sán đầu hỏa thiêu tuần tra tổ ác liệt trình độ. Giống như Diệp Vũ nói như vậy, quét hắc cần phải chứng cứ, phản sợ chỉ cần một phần danh sách. Đối với rất nhiều cao tầng tới nói, đêm nay chuyện này đã là cùng khủng bố tập kích không sai biệt lắm, thật nếu để cho những người này đắc thủ, như vậy cũng được sao, liền tình huống hiện tại, đã là cùng khủng bố tập kích không khác biệt rồi, thừa dịp đại sứ quán không có chính thức ra mặt, trực tiếp đem sự tình giải quyết tốt cho người khác một cái bàn giao, chuyện lớn hóa nhỏ mới là mấu chốt. Bằng không về sau thanh danh thúi, hình tượng phá hủy, chân chính có bối cảnh có năng lực quốc tế sinh ai còn dám đến ngươi nơi này du học. Cái này đối với toàn bộ quốc gia toàn bộ chính phủ quốc tế hình tượng quốc tế ảnh hưởng quá phản đối, là thật không có thể chứa nhẫn, phải được nghiêm túc xử lý, hơn nữa lúc này đây cha đi ra vài cái gọi là nha nội, cũng không tính rất lợi hại, cũng cứ như vậy, cho nên tự nhiên là muốn nhất tuốt rốt cuộc, sẽ nghiêm trị xử trí. Chương 1680 cuồng tiêu không được một. Người bây giờ nhưng là gia đại danh, không ít người đều đem ngươi trở thành thần tượng của mình, nói ai nhĩ khuê đặc bên kia hấp dẫn không có. Người có thể nói duy nhất một cái kiên định chắn tại trước người của nàng kỵ sĩ, ít nhiều vẫn có bị cảm động đến a. Thứ hai sáng sớm đuổi tới Mỹ viện quán triển lãm hội trường Lý Mộng Nam, trực tiếp là tìm được Cung Vũ Liên bát quái lên. Nào có, đây bất quá là công tác của ta, nếu như thật đã xảy ra chuyện ta nếu không có làm như vậy, ta đây mới là thật thảm. Đến lúc đó là sẽ bị cả gia tộc phỉ nhổ, có đôi khi cũng không phải là ta muốn như vậy, chính là không có lựa chọn khác mà thôi. Cung Vũ Liên là đang tại Lý Mộng Nam cùng những người khác trước mặt hiếm thấy tiết lộ ra một loại bất đắc dĩ. Dù sao bản thân hắn chính là thu được Vũ Điền gia đại tiểu thư Vũ Điền Huệ Tử ủy thác quá đến nơi này đương học sinh trao đổi giúp đỡ chiếu cố một chút vị công chúa kia đại nhân, điểm ấy đại gia phía trước liền hiểu rõ ràng. Ấn Cung Vũ Liên thuyết pháp, Vũ Điền gia là đại thần gia, thị phi bình thường lợi hại chưa hầu, thịnh vượng phát đạt hơn 1000 năm, mà bọn hắn Cung Vũ gia chính là danh gia, bản thân chính là dựa vào Vũ Điền gia quật khởi. Từ trước đến nay cũng đều xem như Vũ Điền gia gia tộc phụ thuộc, bản thân chính là cái vòng tròn một thành viên, nhưng không tính là đứng đầu, chỉ xem như một thành viên trong đó, có thể hay không trở nên nổi bật làm gia tộc tiến hơn một bước, còn phải nhìn hắn như vậy tinh anh thành viên biểu hiện. Ví dụ như lúc này đây hắn liền biểu hiện vô cùng tốt thực xuất sắc, sau có tốt hạng mục cùng hợp tác, Linh Mộc tập đoàn bên kia tại suy nghĩ danh gia như vậy gia tộc phụ thuộc thời điểm, liền ưu tiên suy nghĩ Cung Vũ gia, sau đề cập Pháp Phương cùng Trung Phương hợp tác. Cung Vũ gia cũng so khác cùng trình tự danh gia cơ hội lớn hơn nữa, một khi phát triển, liền có tương đương cơ hội theo danh gia thăng cấp vì đại thần gia, thực hiện chân chính giai cấp nhảy lên trời. Dùng quốc nội phân chia giai cấp tới nói, tương tự với sở trưởng gia thăng cấp vì bộ trưởng gia, nhìn như chỉ kém cấp 1, còn có chính phó chi phân, nhưng chính là này bán cấp khác biệt liền hoàn toàn khác nhau. Cầm lấy nội địa quan trường nêu ví dụ, tỉnh bộ cấp trở lên cán bộ lãnh đạo 392 người, thính cục cấp cán bộ 2 vạn người, huyện sử cấp cán bộ 17 hơn vạn người, hương khoa cấp cán bộ 61,6 vạn người, từ nơi này một chút số liệu có thể nhìn ra càng đến khác biệt cuối cùng là lớn đến bao nhiêu. Đảo quốc nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng chỉ có Trung Quốc nội địa nhất tỉnh lớn nhỏ, có thể xem như đại thần gia đính thiên cũng liền 30 gia trái phải, danh gia nhưng là có hơn 1000 gia, có thể đi tới bước này là có nhiều khó khăn có thể nghĩ. Bất quá không có người bởi vì cái này xem thường Cung Vũ Liên. Ngược lại là phi thường bội phục hắn, cảm thấy hắn là thực sự là vô cùng lợi hại, thực rất giỏi, suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại là bọn hắn, sợ là liền tối cơ bản đám hỏi đều các loại bài xích, chỉ muốn tốt chỗ, không muốn làm ra bất kỳ cái gì hy sinh, là một điểm gia tộc vinh dự cảm đều không có, liền điểm ấy tới nói đảo quốc tại toàn bộ thế giới đều là số 1 số 2. Đúng rồi, không sai biệt lắm muốn kết án. Nga, điều tra kết quả là cái gì? Thông Châu khu lãnh đạo thay máu. Có không ít bị điều tra ra vấn đề đều nghiêm túc xử lý, bao gồm một chút khu ủy, nhất là khu chính pháp thể hệ, bao gồm Bạch Kim Hãn sau lưng Cao gia huynh đệ cùng Cường Thịnh tập đoàn. Phát hiện Cung Vũ Liên không hiểu nhiều lắm, Lý Mộng Nam là gần từng bước giải thích Bạch Kim Hãn bản thân có bán thuốc phiện, cũng chính là ma cổ, còn thông qua ma cổ cấp một chút không bối cảnh gì, hoặc là bị lừa nữ sinh viên tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài kê đơn, mê gian cưỡng gian các nàng, sau đó dùng thuốc phiện khống chế các nàng. Dùng video ảnh chụp bức bách các nàng mại dâm. Phía trước chỗ đó giám đốc, Cao gia huynh đệ trung đệ đệ Cao Khải Thịnh liền đang cùng ma túy giao dịch, chất độc kia phiến đã từng là muốn hắn cấp ái nhĩ khuê đặc còn có chúng ta kê đơn, gia hỏa kia không đáp ứng, bằng không. Hậu quả là có nhiều đáng sợ có thể nghĩ, cho nên là không có khả năng buông tha, cái này chiếm cứ tại Thông Châu hơn 10 năm thiệp hắc đội cùng sau lưng Ô Dù tất cả đều bị nhổ tận gốc một lưới bắt hết. Về phần tối hôm qua kia một vài người, cũng không phải là Cao gia huynh đệ an bài, là một chút bên kia hộ khách VIP, bọn hắn thường xuyên tụ tập chúng độc nằm sấp dâm yến, là nhận ra ái nhĩ khuê đặc, bản thân vừa đụng hoàn thuốc đầu óc hư mất rồi, dâm tính bên trên, cho nên là làm ra loại này không đầu óc sự tình. Chủ mưu tên là Uông Mưa, hiện tại đã là bị bắt giam, hắn cùng mấy cái khác chủ mưu đều sẽ bị bắn chết. Diệp Vũ nghe chính là gương mặt kinh ngạc, đồng thời lại có chút im lặng, cũng chính là đổi Dương đại nhân quốc tế sinh thân phận. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là ái nhĩ khuê đặc cái này pháp công chúa, bằng không quốc an là không có khả năng xảy ra động, cho dù là Lý Mộng Nam cũng chỉ huy bất động, xác suất lớn làm như là cảnh sát xuất động, đính thiên cũng chính là nhảy qua khu chấp pháp. Đến lúc đó kết quả gì đâu? Tự nhiên là thông thường chơi tác, căn bản không thể nào là làm một cái khu nhóm lãnh đạo thay máu, đem nơi này hắc đạo thế lực nhổ tận gốc, đừng nói công vũ liên rồi, cho dù là bản tôn quý danh xuất mã cũng đều giống nhau, nhiều nhất là đem Cao gia huynh đệ làm đi vào, thậm chí chỉ có thực tế phụ trách Bạch Kim Hãn đệ đệ, ca ca cũng có thể bị bảo vệ đến, bằng không tại sao là tại dưới chân thiên tử kiêu ngạo lâu như vậy. Cũng không rõ ràng lắm công vũ liên ý tưởng chân thật Lý Mộng Nam, cho là hắn đây là đối với như vậy kết quả xử lý không hài lòng. Là lập tức nói bổ sung mãng tôn khai phá tạm dừng rồi, theo lấy cái kia đào ca nhân bên trong có kêu Lý Hoành Vĩ, ba hắn là mãng thôn trưởng thôn, mãng thôn ở Yến Giao, cùng Thông Châu khu chỉ cách đường Hoa Mai Sông, khoảng cách Thiên An Môn thẳng tắp khoảng cách cận 37 km. Ấn thành phố nguyên bản quy hoạch là tại bên cạnh đó thông tàu điện ngầm, trưng dụng một bộ phận thổ địa, nhưng mãng thôn rất lớn, nhân cũng rất nhiều, cho nên bên kia thổ địa quyền tài sản bây giờ là phi thường giá trị tiền, bất quá chỗ đó gần như là đôi này cha con nói tính. Bất quá bây giờ Lý Hoành Vĩ bị cha ra có hút ma cổ, đồng thời cũng có tham dự lần này tập kích, cho nên đôi này cha con đã là bị mang đi tiếp nhận điều tra, sau xác suất lớn là sẽ bị nghiêm túc xử lý, Lý Hoành Vĩ bị bắn chết xác suất rất cao. Bên kia có thể phân cho các ngươi công vũ ra một bộ phận, giá trị ít nhất ngũ ước đô la, như vậy bồi thường hẳn đủ đi à nha, nếu như ái nhĩ khuê đặc cảm thấy hứng thú cũng có thể tham dự tiến đến. Cho nên nguyên bản những người này là đang nói thổ địa khai phá hợp tác. Giống như, cho nên là tất cả đều bị nhất hoa đoan. Đất coi như, tiền này ta không muốn, cầm lấy phỏng tay, tính chất thay đổi. Vị công chúa kia điện hạ có bao nhiêu có tiền ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, càng không nói sau lưng nàng tài nguyên, ta khờ mới vì nhỏ mất lớn, lượm chi ma ném dưa hấu, cái kia Uông Mưa ta nhớ được là Uông gia nhân A. Chương 1681 cuồng tiêu không được hai. Đối mặt công vũ liên như vậy Trung Quốc thông. Lý Mộng Nam nhưng thật ra là phi thường đau đầu, thậm chí một lần hoài nghi ra hỏa kia không có khả năng là gián điệp A, đây thật là một cái quốc tế sinh, nghiêng quả nhân, như thế nào cảm giác so với chúng ta người mình đều biết. Uông gia cũng không là bình thường gia tộc, là Thượng Hải vòng lão bài thế gia, chẳng những là ra khỏi đế sư, còn ra qua thị trường, thuộc về bên kia đứng đầu lão bài đại gia tộc, tuyệt đối xem như chuẩn một đường hào môn, cùng Lý Mộng Nam chỗ Lý gia so sánh với kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Mà Uông Mưa bản thân là kinh thành tứ thiếu đứng đầu, kỳ thật nghiêm khắc tới nói hắn mới phù hợp với kinh thành tứ thiếu như vậy danh tiếng, mặt khác ba cái chính là góp đủ số. Năng lực bản thân kỳ thật không kém, chủ yếu là làm quyên khách cùng đầu cơ đất, nói là địa sản, kỳ thật chính là lợi dụng tin tức kém tiện tay thượng nắm giữ tài nguyên nhân mạch sao để, sau đó cùng một chút đại địa phương địa sản đầu sỏ hợp tác, trực tiếp ngồi chờ chia tiền. Lúc này đây mãng thôn cũng là như thế này, kết quả cắn thuốc đụng bên trên, trang bước quá lâu. Cho rằng chính mình thật thiên lão đại lão nhị hắn lão tam, tại quốc nội thật sự hoành hành vô kỵ ai còn không sợ, cho nên là trực tiếp đánh lên ái nhĩ khuê đặc cái này pháp công chúa chủ ý. Trước là thông qua cấp chính mình bên này cung cấp thuốc phiện ma túy làm hắn lắc lư cao khải thỉnh cấp ái nhĩ khuê đặc kê đơn, sau khi thất bại, này mới khiến thủ hạ nhân đi qua tìm phiền toái, hắn cuối cùng lại ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân, mượn cơ hội nhận thức một chút vị công chúa này, nói không chừng là có thể thật tốt phát triển một chút. Chủ yếu những công tử ca này thành công quá mức dễ dàng, bá đạo quen, tăng thêm vừa mới đụng hoàn thuốc không lâu, đầu óc đụng hỏng, cho nên làm ra loại sự tình này chẳng có gì lạ. Nhưng bây giờ chỉ là muốn bồi ít tiền, hãy cùng Uông gia phân rõ giới hạn điều này có thể sao? Không có việc gì, đợi lát nữa ta chi tiết nói cho cấp ái nhĩ khuê đặc, việc này bản thân theo ta quan hệ không lớn. Đừng, trăm vạn không muốn, cái kia Uông Mưa kỳ thật liền là một tên lường gạt, căn bản không phải là Uông gia người. vẫn luôn là đang đánh uông ra danh tiếng tại bên ngoài Hồ Tác Phi vì giả danh lừa bịp, cho nên là trực tiếp bắn chết, sẽ nghiêm trị xử lý, sổ tội cũng phạt, sau sẽ có tương quan thẩm lý, chẳng phải là đi qua. Lý Mộng Nam nói là như thế này đang nói, kỳ thật tâm lý có chút không chắc, dù sao loại sự tình này cũng liền lừa gạt một chút người thường người. Diệp Vũ tự nhiên là lòng biết rõ, đồng thời không phải không thừa nhận có bối cảnh đến đây rất lớn Dương Đại Nhân đang quốc nội xác thực châu bò, thân phận này dùng quá tốt, thế nhưng có thể làm cho Uông Gia làm ra lựa chọn như vậy. Phải biết Uông Gia nhưng là Thượng Hải vòng một trong năm đại gia tộc, Mũ Lão bên trong có một cái ghế chính là Uông Gia, giống như là Uông Mưa nhị thúc, gia hỏa kia nhưng là trưởng nam, mặt ngoài buôn bán người kế thừa, tương lai xác suất lớn là có thể nhận lấy Mũ Lão ban. Hiện tại trực tiếp không thừa nhận, nói hắn là kẻ lừa đảo. Sợ là liền phần mộ tổ tiên đều vào không được, chỉ có thể là làm cái cô hồn dã quỷ. Này nếu bản tôn quý danh, Diệp Vũ có thể không biết là Uông Gia thật biết sợ hắn, thậm chí treo đầu dê bán thịt chó, mọi người bất hội xảy ra chuyện gì, cũng làm như khi cấp mặt mũi người cùng cái hy nê, quang là như thế này nghĩ liền làm người khác rất khó chịu. Ta có thể như vậy cùng ái nhĩ khuê đặc nói, cũng không thêm mắm thêm muối, về phần có tin tưởng hay không, có khả năng hay không tìm kiếm đại sứ quán, thậm chí Pháp Tổng thống. Ta đây thì không thể bảo đảm, dù sao ta không thể giúp nàng làm chủ, ta cũng không như vậy đại mặt mũi. Kia đất đâu này, thật không muốn. Ta có thể qua đến nơi này, không phải là bởi vì không có lựa chọn nào khác, chính là bởi vì ta cũng đủ xuất sắc, cho nên ngươi cảm thấy thế nào. Diệp Vũ nói xong cũng không còn phản ứng Lý Mộng Nam rồi, nữ nhân này nhiều nhất tính cái tay chơi, bản thân vẫn là thực khôn khéo, cũng không là cái gì luyến ái não. Lý Mộng Nam thấy thế cũng không tốt khuyên nhiều. Vài cái ức đô la đều chướng mắt, này nam nhân dã tâm chỉ sợ cũng không nhỏ, nhìn đến Napoleon gia tộc là so chính mình cho rằng muốn nghiêu bức rất nhiều, bất quá lợi hại như vậy nhân vật tại sao muốn đến nơi này du học. Mưu đồ gì? Nghe xong Cung Vũ Liên thuật lại về sau, ái nhĩ khuê đặc biểu hiện thật bình tĩnh, trực tiếp tiếp nhận rồi như vậy kết quả xử lý, chủ yếu căn bản liền không thèm để ý việc nhỏ như vậy, cũng chính là đổi thành thần bí Đông Phương Đại Quốc, này nếu ở nước ngoài, nàng liền trực tiếp làm Alisa xuất thủ. Đến lúc đó, có khả năng là so hiện tại thảm hại hơn, con lai ma cà rồng nhưng là quá yêu thích hút máu, bởi vì có thể bổ ma, khuyết điểm chính là dễ dàng nghiện. Con lai ma cà rồng thực đặc thù, có thể không hút máu, nhưng máu giống như là nào đó mỹ thực giống nhau, thường xuyên cám dỗ bọn hắn, một khi khống chế không nổi hút, liền sẽ lên nghiện, có thể từ bỏ, nhưng độ khó rất lớn. Đồng thời hút sống qua nhân thường thức qua mới mẻ máu chính là không thích uống máu bao. Này ở giữa khác biệt giống như là vừa mới làm tốt mới mẻ đại tiệc cùng thà một đêm đều có một chút phát siêu bữa cơm đêm qua khác biệt, tuy rằng đều có thể chỉ khát, nhưng vị kém rất xa. Bất qua mới mẻ máu hút nhiều lắm cũng không phải là chuyện gì tốt, sẽ rất dễ dàng biến dị, không ngừng chế tạo ra thấp hơn ma cà rồng, dẫn đến bại lộ, hoặc là xuất hiện một chút đáng sợ ác tính sự kiện, đồng thời còn sẽ làm một chút con lai ma cà rồng điên mất, mất lý trí, bị thu tính dục vọng chủ đạo, hãy cùng thường xuyên ăn người con hổ. Sẽ từ từ biến thành thực nhân ma giống nhau nghe nói giả như vậy hổ sẽ trở thành tinh, về sau chỉ ăn người, không còn ăn khác động vật, hơn nữa chỉ số thông minh rất cao. Hình thể cùng bùng nổ lực lượng cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Cho nên chân tổ nhất mạch bản thân kỳ thật cũng là ma cà rồng thợ săn, cùng đi săn giết xử lý xong kia một chút đã không thể tiếp tục tồn tại cai gà, phế vật, những thứ này là Diệp Vũ tiêu phí một chút ác ma tích phân theo đã hồi tới địa ngục có chân tổ huyết mạch huyết tộc trong miệng cố vấn đến. Đồng thời Diệp Vũ cũng làm rõ ràng mình rốt cuộc là đoạt đối phương cái dạng gì cơ duyên. Tuy rằng vẫn không thể cuối cùng xác định, nhưng hẳn là muốn cùng tiểu lão bản giao dịch, đi tới địa ngục, thành làm ác ma quý tộc, mà không phải là tiếp tục lưu lại địa cầu, bởi vì nơi này hạn chế quá lớn, tại không có phía trên cấp ác ma dưới tình huống, liền kiếm lấy duy trì sinh tồn cần phải sinh hoạt phí đều khó khăn, chỉ có thể dần dần héo rũ héo tàn. Tuy rằng cũng có khác một chút cửa vào, nhưng người nếu không là phái nào hệ. Bản thân thực lực không tính là nghịch thiên, thực có khả năng luân vì khác ác ma đồ ăn, thậm chí nô lệ, phàm là có chọn đều không có khả năng gánh vác khổng lồ như vậy phiêu lưu. Đương nhiên, còn có một loại tuyển chọn hãy cùng Diệp Vũ hiện tại giống nhau, ký kết khế ước, trở thành cấp dưới ác ma, sau đó tiếp tục lưu ở địa cầu kiếm tiền, không ngừng cường hóa thăng cấp, đợi cho đạt một cái cực hạn sau lại đi địa ngục xưng vương xưng bá, cho nên chính mình tiểu lão bản thân phận chân chính hẳn là địa cầu nhân viên quản lý, là nắm giữ thế giới này quyền hạn tối cao. Bất quá những thứ này đều là Diệp Vũ tại suy nghĩ lung tung, dù sao hắn là cấp dưới ác ma, tạo phản thành công xác suất là số 0, cho nên cũng chỉ có thể là cố hết khả năng đem lão bản của mình tưởng tượng lợi hại nghiêu bức một điểm, như vậy sẽ làm hắn cũng có động lực một điểm, cảm thấy chính mình mặt sau có người, ta cũng có hậu trường. Chương 1682 Mỹ viện thời Trang Tú 1. Hôm nay mặc dù là lễ quốc khánh, nhưng Mỹ viện bên này cũng không nghỉ, tuy rằng mặt ngoài đã bắt đầu nghỉ, nhưng rất nhiều người đều không có ý định nghỉ, tiếp tục đang bố trí tràng quán tiến hành các loại diễn tập, dù sao cách xa chính thức học viện thời Trang Tú cũng không thừa mấy ngày. Chúc mừng a, ai cũng không nghĩ tới cuối cùng bắt ảnh sử thứ nhất dĩ nhiên là bộ hoạt hình điện ảnh, còn phải là Vũ ca ngươi lợi hại. Diệp Vũ bên này vừa mới đi đến hội trường liền thu được không ít phòng nội nhân chúc mừng, một bên Tiểu Dã càng là gương mặt đắc ý, thái nói chi cũng biểu hiện vô cùng là cao hứng. Không có biện pháp, Na Cha Chi Ma đồng hàng lâm quá khoa trương, mặc dù là có kéo dài thời hạn mật thược, nhưng cuối cùng phòng vé dĩ nhiên là trực tiếp đột phá 50 ức đại quan, trở thành nội địa thủ bộ đột phá 50 ức phòng vé điện ảnh. Trọng yếu nhất chính là bộ phim này là cấp con gái của nàng chụp, là tặng cho nàng nữ nhi quà sinh nhật. Chính là nội địa phòng vé cao không coi vào đâu, mấu chốt là bộ này hoạt hình điện ảnh tại Nhật Hàn Âu Mỹ phòng vé cũng không tệ, hải ngoại phòng vé tuy rằng không bằng kia một chút chân nhân điện ảnh, nhưng là cầm đến vượt qua ngũ ức đô la, tính thượng nội địa phòng vé, không sai biệt lắm là có 12. 5 ức đô la, hơn nữa không ít rạp chiếu phim hiện tại còn có sắp xếp phiến, quốc khánh đương không có gì bất ngờ xảy ra còn có thể tăng thêm nữa một điểm, đây là muốn hoàn toàn phong thần nữa à. Giống lúc này đây thời Trang Tú vật biểu tượng liền có Ma Đồng cùng Hầm Bính, dù sao thời Trang Tú lại không phải là chỉ có nam nhân cùng nữ nhân, nhị đồng cũng là có, hơn nữa lúc này đây thời trang trẻ em rất cường thế, Ba Bảo Lị cùng Ralph Lauren là chủ động tới cửa liên hệ, là đem thu đông không ít sản phẩm mới đều đặt ở lúc này đây thời Trang Tú thượng thủ phát. Chủ yếu Na Cha Chi Ma Đồng hàng lâm quá lửa, tại toàn cầu phạm vi nội đều rất giận, là đem đồng kỳ chiếu phim Disney hoạt hình điện ảnh đều cấp đánh ngã rồi. Đồng thời nội địa khoa trương như vậy phòng vé cũng để cho không ít bản thân liền có thiệp chân nhi đồng cao cấp trang phục cao xa phẩm bài dẫn tới coi trọng, thị phi bình thường xem trọng Trung Quốc nội địa thị trường nhi đồng tiêu phí tiềm lực, vì thế chủ động gia nhập. Cho nên tổng cộng 15 chàng tú triển bên trong, không sai biệt lắm là có ngũ chàng nhi đồng thời trang triển, phẩm bài đề cập ngày Trung Mỹ Pháp Anh, nữ tính có thất chàng, nam tính cận vì tam chàng, theo bên trong này có thể nhìn ra nam nhân tiêu phí địa vị. Nhìn đến những cái này xa xỉ phẩm bài là biết Trung Quốc nam nhân tiêu phí năng lực. Đồng thời còn có ngoài định mức tân tăng thêm thứ 16 chàng, bất quá trận này có chút đặc thù, không phải là cấp nhân chuẩn bị, mà là cấp sủng vật chuẩn bị, đồng thời vẫn là thịt nguội thời trang triển, là nhiều cái bản thân có thiệp chân sủng vật cao xa lĩnh vực cao xa đỉnh xa phẩm bài cùng một chỗ muốn làm. Cũng chính là cấp mèo mèo cho chó chuẩn bị thời trang, phối sức thực sự có, siêu quý, những cái này có thể không tiện nghi. Tùy tiện tiện một kiện phải 4 vị vài bước, quý thậm chí 5 con số không, so rất nhiều nam trang đều quý, đây cũng là rất nhiều người đều nói Trung Quốc nam nhân tiêu phí năng lực cầu cũng không bằng nguyên nhân. Cho nên hiện tại tối khu náo nhiệt chính là một chút mèo mèo cho chó khu vực, Chu Dã cũng đem chính mình võ mị nương mang, còn có Lưu Diệp Phi cùng Na Chát các nàng nuôi sủng vật, chính là có cái gọi là phù sa không lưu ruộng ngoài, Diệp Vũ là đem bản thân yêu thích vô giúp vui nổ tung loli tạp la lina cũng cấp cùng một chỗ mang, vẫn là áp trục ra sân. Chu viện trưởng, thật đúng là náo nhiệt a, người thấy thời điểm giao cho Ương thị trực tiếp như thế nào? Một bộ. Liền một bộ, chúng ta có thể cho Tư Tư quá tới đảm nhiệm người chủ trì, theo các người Mỹ viện bên này liên hợp chủ trì. Mỹ viện Chu viện trưởng vừa nghe là chớp mắt động lòng, tiếp sóng phí nhưng thật ra là việc nhỏ, Mỹ viện thật không thiếu tiền, chủ yếu là lực ảnh hưởng cùng nhiệt độ, đồng thời phía trước Bạch Kim Hãn chuyện đó hắn cũng nghe nói, tự nhiên rõ ràng này sau lưng mở ám. Nói chuyện cái coi như hợp lý giá cả sau trực tiếp đáp ứng xuống. Nguyên bản người chủ trì đều là xã giao bộ, là định tin tức cùng truyền bá học viện Trương Giảo Di cùng xã giao bộ phó bộ trưởng Bành Phỉ Trà, hiện tại Bành Phỉ Trà là không có biện pháp, cho nên nàng là biến thành nhiều đi ra trận kia mèo chó buổi biểu diễn dành riêng người phụ trách, đem chủ trì vị trí nhường cho Ương thị nhất tỷ Lý Tư Tư. Có chút không cam lòng là khẳng định, nhưng là không có biện pháp. Dù sao liền chủ trì bản lĩnh tới nói nàng khẳng định không sánh bằng vốn là thanh hoa đệ nhất mỹ nữ người chủ trì Trương Giảo Di, luận ngoại hình khí chất cũng không có khả năng hơn được Ương thị nhất tỷ Lý Tư Tư, cho nên chỉ có thể là nàng đi xuống. Bất quá cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, Ương thị trực tiếp tự nhiên là làm trận này thời trang tú ép cách lực ảnh hưởng tiến thêm một bước mở rộng, nhìn hôm nay xuất hiện ở diễn tập hiện trường những cái này giới giải trí đại gia, đây chính là mỹ viện lớn nhất từ trước tới nay một hồi việc trọng đại. Chỉ cùng đệ tử hợp tác, không cùng những lão sư kia hợp tác sao? Lưu Diệp Phi nhìn một lúc sau cũng tính toán đến lúc đó đi lên lộ cái mặt, chủ yếu là phẩm bài phương yêu cầu, làm người phát ngôn tuyên truyền đại làm cho nàng còn thực sự có cái này nghĩa vụ. Bản thân liền có biệt danh tham dự tương quan chuẩn bị cùng diễn tập Diệp Vũ, tự nhiên rõ ràng những lão sư kia đều là chút gì mặt hàng, là làm hắn phi thường không lời, liền này thẩm mỹ cũng có thể làm lão sư. Này sợ không phải là lại ngu xuẩn lại phá hư, chỉ do chính là tâm nhãn rất xấu, cố ý a. Lưu Diệc Phi nghe vậy gật gật đầu, sau đó là cùng rất nhiều vòng nội nhân giống nhau, nhìn chằm chằm cái kia danh tiếng lừng lẫy pháp công chúa tại nhìn, xác thực trường rất xinh đẹp thậm chí đều có một chút không chân thật rồi, so một chút đặc biệt mời ngoại quốc người mẫu đều đến xinh đẹp, nhất là khi nàng tỉ mỉ trang điểm một phen đi lên tê đài thời điểm là chớp mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi người lực, tuyệt đối vũ đài trung tâm. Đang tại tê lên trên bục tú ái nhĩ khuê đặc khi nhìn đến Diệp Vũ về sau, trực tiếp là gương mặt hoạt bát hướng về hắn nháy mắt một cái, sau đó là lại đi hoàn tú về sau, trực tiếp hướng hắn đi đến, vừa mở miệng liền trực tiếp hỏi nói liên hẳn là theo như ngươi nói a, của ta ca đâu này. Đương nhiên, sáng sớm liền chuẩn bị cho ngươi tốt lắm, đây chính là mất ta không ít tế bào não, vậy ta trước biểu thị một lần tốt lắm. Diệp Vũ nói xong là đi đến đàn dương cầm bên kia khẽ búng. Toàn bộ hội trường chớp mắt trở nên rất là an tĩnh, bởi vì tất cả mọi người biết, Phương Văn Sơn muốn bắt đầu biểu diễn của hắn. Nha, Nga. I got brain new and it's not about ego, Ta vừa nhìn đến thứ nhất đột phát tin tức, bên trong nhưng không có ngươi Nga, Nga. Nha, Nga. I've been brain hard to and I learned it all from ego, Ta theo phía trên thân ngươi biết được đây hết thảy sau sớm tan nát cõi lòng đầy đất Nga, Nga. He got me tie high on, feeling like Wonder Woman. Ta mặc lên vớ giải hóa thân thành thần kỳ nữ hiệp. That is when you want oh me. Ngươi muốn cùng ta hy đến hưởng đông. But I am not your woman. Nhưng ta không phải là ngươi muốn tìm nữ nhân, lại càng không là nữ thần của ngươi. When me lips tí trồng pop. Đồ thượng một chút hồng hồng son môi. And I feel like Monroe. Ta giống 7 năm chi ngứa người mặc quần áo quần trắng Marilyn Monroe duỗi tay đi che đậy bay lên váy. That is when you want me most, Nhiệt tình như lửa ngươi không kềm chế được đối với vị này trong mộng tình nhân yêu Nga, Nga. I am out of soul. Bất quá ta đã tinh bị lực tẫn. I am not gonna cry won't give you what you want. Ta sẽ không tiếp tục khóc bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được ta. Cos I lo ok way to good tonight. Chăn đơn gối chiếc để ta cảm giác vô cùng tốt. I am out of soul. Ta thật sự rất mệt. Tears running dry won't give you what you want. Cho dù nước mắt khô cạn ta cũng sẽ không cùng ngươi đi. Cos I lo ok way to good tonight. Chăn đơn gối chiếc để ta cảm giác vô cùng tốt. Nga, Nga, Nga, Nga, Nga. Nga, Nga, Nga, Nga, Nga. Out of soul. Ta đã tinh bị lực tẫn. Nga, Nga, Nga, Nga, Nga. Nga, Nga, Nga, Nga, Nga. Out of soul. Ta đã tinh bị lực tẫn. Nha, Nga. We are about to celebrate. Ta thực vui vẻ. Post me head into the canoe more. Bởi vì sẽ không còn có nhân tại chúng ta chúc mừng thời điểm hướng đến ta khuôn mặt ném bánh ngọt. Nha, Nga. You read the snap pulling me am like me snap skin sail around the Người lại vẫn đang giống con rắn độc như vậy theo tay của ta cánh tay chậm rãi thượng đem ta chết chết quấn quanh, không thể hô hấp Nga, Nga. He got me tie high on, feeling like Wonder Woman. Ta mặc lên vớ giải hóa thân thành thần kỳ nữ hiệp. That is when you want oh me. Người muốn cùng ta hy đến hưởng đông. But I am not your woman. Nhưng ta không phải là người muốn tìm nữ nhân, lại càng không là nữ thần của ngươi. When me lips tí trồng pop. Đồ thượng một chút hồng hồng son môi. And I feel like Monroe. Ta giống 7 năm chi ngứa người mặc quần áo quần trắng Marilyn Monroe duỗi tay đi che đậy bay lên váy. That is when you want me most, Nhiệt tình như lửa ngươi không kềm chế được đối với vị này trong mộng tình nhân yêu Nga, Nga. I am out of soul. Bất quá ta đã tinh bị lực tẫn. I am not gonna cry won't give you what you want. Ta sẽ không tiếp tục khóc bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được ta. Chương 1683 Mỹ viện thời trang tú 2. Này ca thật là dễ nghe, nhìn đến ngươi là không cơ hội. Nghe xong này thủ tạm thời còn không biết tên bài hát tiếng Anh về sau, Lý Mộng Nam là chớp mắt không còn xem trọng Cung Vũ Liên, không có biện pháp, đối thủ cạnh tranh quá cường đại. Đơn liền ngoại hình tới nói, Diệp Vũ tuy rằng cũng xưng không lên thực xuất, nhưng vẫn là so hình thể gầy yếu cái đầu thiên thấp Cung Vũ Liên mạnh hơn, dù nói thế nào cũng là 183 đại người cao, hơn nữa nhìn ra được thường xuyên có rèn luyện, dáng người là thực sự là vô cùng tốt, càng không nói người khác tiền vốn kỹ thuật phương diện chỉ mạnh không yếu. Đây chính là có thể so với Lạc Ải có thể tự quay xe luôn tồn tại, là một thế hệ mới chuyển luân vương. Tiếp theo chính là năng lực cá nhân cùng quốc tế lực ảnh hưởng. Vậy càng không có gì có thể so sánh tính toán, hoàn toàn sẽ không tại một tầng thứ phía trên, Lý Mộng Nam như vậy không đến mức sợ hãi, nhưng là không thể coi thường đối phương, thậm chí là đánh đáy lòng bội phục. Quốc nhân có thể giống Diệp Vũ lợi hại như vậy thành công xác thực không nhiều lắm, đây là thật dựa vào chính mình xông ra một mảnh bầu trời, người có thể không thích không ủng hộ. Nhưng không thể không bội phục. Về phần tài hoa, vậy càng không có thể so sánh tính toán rồi, này ai hơn được, đây chính là có thể cùng Tô Tiên phân cao thấp từ tiên nhân. Về phần Liêu Muội trình độ, có vẻ giống như cũng không có gì có thể so sánh tính toán, ít nhất như vậy tình ca là thực sự là vô cùng có lực sát thương, cho nên Lý Mộng Nam là chớp mắt cảm thấy Cung Vũ Liên không đùa, phàm là ai nghĩ khuê đặc ánh mắt không mù đầu óc không bệnh liền không có khả năng sẽ chọn Cung Vũ Liên, mà không chọn Diệp Vũ, trừ phi đều chướng mắt. Căn bản không suy nghĩ châu Á, bằng không Diệp Vũ như vậy thật xem như châu Á nam tính trần nhà. Sự thật chứng minh ái nhĩ khuê đặc cũng là quá yêu thích bài hát này, biểu hiện có chút thụ sùng nhược kinh nói bài hát này thật bổng, tên gọi là gì, thật sự là tặng cho ta. Đương nhiên, bản thân chính là cho ngươi viết, bài hát này tên là Son, cái này từ đơn tại trong tiếng Anh có thể dùng làm danh từ, động từ cập vật cùng hình dung từ, có thể phiên dịch vì muối, khôi hài vân vân. Này thủ Son nhưng thật ra là từ nước Mỹ nữ ca sĩ Ava Mắc Lục hát một ca khúc khúc, bị bắt lục ở album Heaven và Hell. Đơn khúc nguyên vốn phải là ở 2018 năm tháng 8 ngày một độc lập phát hành, bất quá bây giờ tự nhiên không có cái kia nữ ca sĩ chuyện gì, là bị Diệp Vũ thông qua ác ma cửa hàng trước tiên cắt dâu, thành hắn tác phẩm mới, bị hắn lấy ra tán gái dùng. Muối nhưng là rất trọng yếu, dùng danh tự như vậy mệnh danh, bản thân liền có rất nhiều che giấu hàm nghĩa. Giống na chát cái này bình giấm chua liền rõ ràng có chút không vui, chủ yếu cái này ái nhĩ khuê đặc có vẻ giống như là luận võ Điền Huệ Tử uy hiếp của các nàng lớn hơn nữa. Chủ yếu cái này pháp công chúa trường chính là thực sự là vô cùng xinh đẹp, quả thực chính là cầu hoa cấp bậc, trực tiếp thống nhất Đông Tây phương thẩm mỹ cái loại này, giống như nhị thư nguyên truyện tranh thế giới đi ra xây khuôn mặt giống nhau, đồng thời bối cảnh đến đây cũng là thực sự là vô cùng đại, tuy rằng na chát không biết là Diệp Vũ hỗn đản này thật bội tình bạc nghĩa. Nhưng đại phụ chính thất vị trí chỉ có một cái, nàng lấy cái gì so? Diệp Vũ ngược lại biểu hiện vô cùng dứt khoát, là có bảo trì khoảng cách nhất định, cũng chưa từng quá nhiệt tình, tại đêm sáng sớm chuẩn bị tốt ca đơn tiểu dạng giao cho ái nhĩ khuê đặc về sau, liền trực tiếp tìm tới Cung Vũ Liên cái này tiểu lão đệ, là theo cái này tiểu lão đệ nói chuyện phiếm, không biết còn cho rằng hai người bọn họ quan hệ là thực sự là vô cùng tốt. Yêu mã sĩ cũng có cầu cầu quần áo, nói một món đồ như vậy phải bao nhiêu tiền à? Một bên một cái tên là Triệu Nay Mạch ngôi sao nhỏ tuổi là hướng về Chu Dã tiểu thư này tỉ hỏi thăm tới. Thời trang trẻ em cũng muốn phân lớn tuổi cùng nhỏ tuổi hai loại, nhỏ tuổi chính là 511 tuổi, lớn tuổi chính là 1216 tuổi choi choi đứa nhỏ. Người mẫu tự nhiên là lấy ngôi sao nhỏ tuổi làm chủ, tiểu Dã cùng Nhiên Nhiên các nàng chính là người mẫu, chủ yếu là hào ngoạn, coi như là một loại trước tiên thích ứng, vì về sau tham gia kia một chút quốc tế thời trang tiết làm chuẩn bị. Chu Dã tính cách vẫn là rất tốt. Yêu thích cùng xinh đẹp đáng yêu nữ hài từ cùng một chỗ chơi, đồng thời hiện tại còn thói quen lấy đại tỷ đầu tự cho mình là, cho nên là cấp cái này tướng mạo ngọt ngào muội muội giới thiệu những cái này sủng vật thời trang. Nghe tới một kiện mã giáp liền muốn 5.000 khởi bước, trọn vẹn yêu mã sĩ muốn 1-2 vạn thời điểm Triệu Nay Mạch cùng khác một chút gia cảnh tương đối bình thường một điểm ngôi sao nhỏ tuổi liền trực tiếp trợn tròn mắt, xác thực là có một chút dọa người. Cũng có khỏe không, bất quá mua người không nhiều lắm. Chủ yếu cầu cầu miêu miêu bọn hắn mình cũng không nhất định thích mặc như vậy quần áo, chính là cấp kia một chút nhà giàu mới nổi chuẩn bị, ta cũng chính là đi chơi thời điểm cho ta võ mị nương mua hơn mấy bộ, ta vốn thân kỳ thật càng yêu thích Ralph Lauren cùng ba bảo lị phong cách một chút. Chu Dã bản thân đối với yêu mã sĩ cũng không thích, thậm chí cảm thấy được kiểu dáng quá vẻ người lớn, ngược lại có chút yêu thích ba bảo lị ô vuông hệ liệt cùng Ralph Lauren học viện phong, không có gì bất ngờ xảy ra nàng sau thực có khả năng trở thành ba bảo lị thời trang trẻ em người phát ngôn. Có hậu trường có bối cảnh là được không dậy nổi, nàng nhưng là ba bảo lị thời trang trẻ em buổi biểu diễn dành riêng chủ già, cũng chính là ra sân cuối cùng cái kia tiêu điểm. xa hoa lãng phí di động khen, những thứ này đều là giới thời trang đặc điểm, kỳ thật rất nhiều cái gọi là cao xa đỉnh xa, căn bản liền không tồn tại thực dụng tính, nhất là cấp sủng vật xuyên những trang phục kia cùng phối sức, tuyệt đối có hoa không quả, nhưng không chịu nổi có chút nhà giàu mới nổi yêu thích như vậy khoe của trang bức, cho nên cái này sủng vật buổi biểu diễn dành riêng nhân khí cùng chú ý độ là ngoài ý muốn cao. Diệp Vũ liền có chú ý tới rất nhiều vòng nội nhân là thật tâm động, muốn cấp tiểu bảo bối của mình cũng mua hơn mấy bộ, dù sao vòng nội minh tinh phần lớn đều yêu thích nuôi điểm mèo mèo chó chó, có chút thậm chí là cuồng nhiệt người yêu thích, nuôi rất nhiều mèo mèo chó chó, phía trước là thực sự không nghĩ quá giả bộ như vậy ép khoe của, bây giờ là tìm đến tân cọ nhiệt độ phương thức, tính toán mặt sau thật tốt tạp ít tiền ủng hộ một chút, dù sao cái này nhìn như thực quý, kỳ thật xem như tiện nghi nhất cực kỳ có tính giới bỉ. Tiếp theo chính là một chút mỹ nữ minh tinh cùng siêu cấp danh khôn mới có thể đeo cao đỉnh châu báu, này nhưng đều là hàng thật, hơn nữa đến lúc đó còn sẽ có không ít đáp ứng lời mời nhìn tú các đại phẩm bài hộ khách VIP, thậm chí còn có chuyên môn hội triển lãm châu báu tiệc tối, bản thân không đơn thuần là làm tuyên truyền, kỳ thật cũng là muốn bán hàng cấp những cái này hộ khách VIP. Đến lúc đó những cái này tuyên truyền đại làm cho hình tượng người phát ngôn cùng một số nhân mạch quảng có tham gia tẩu tú làm triển lãm minh tinh, cũng sẽ là hôm đó kim bài tiêu thụ cùng mỹ viện không có gì quan hệ. Là có xa xỉ trích phần trăm, Na Chát tỷ tỷ Hani Khắc Tư hiện tại liền đang cùng một ít minh tinh người đại diện đàm trích phần trăm sự tình, dù sao cao cấp phỉ thúy chủ đánh đúng là nội địa thị trường, chủ yếu là nhận được không ít quốc nhân yêu thích cùng truy phùng, này tuyệt đối sẽ là một cái không sai tiêu thụ cơ hội. Chương 1684 bị tố cáo 1. Thì sao, xảy ra chuyện gì, như thế nào sắc mặt đều có một chút không tốt lắm nhìn. Hôm nay đến hơi trễ công Vũ Liên. Khi nhìn đến Lý Mộng Nam mấy người các nàng sắc mặt đều không phải thực tốt nhìn, có chút ngoài ý muốn hỏi. Thạch Duyệt bị tố cáo, những người khác còn chưa lên tiếng, một bên Mã Đông Hân là gương mặt căm hận bất bình nói, đồng thời còn bổ sung một câu không chỉ là nàng, còn có ta tỷ tỷ, hiện tại cũng bị học viện bảo vệ khoa mang đi, đang tại tiếp nhận học viện kỷ luật điều tra, là Trương Siêu tên khốn kia tố cáo. Tố cáo, thực danh tố cáo, hắn không phải là chị ngươi bạn trai sao, mưu đồ gì à? Nan không thành bọn hắn chia tay. Diệp Vũ có thể không biết là vấn đề của mình, cho nên là gương mặt nghi hoặc hỏi ngược lại. Dù sao thực danh tố cáo nhưng là đem kiếm hai lưỡi, vẫn là tố cáo bạn gái mình, vô luận thành công thất bại, đối với Trương Siêu cũng không phải là chuyện gì tốt, dù sao hiện tại Mỹ viện thời trang tú có thể là cả trường học, thậm chí nội địa giới thời trang giới giải trí hạng nhất đại sự, lúc này nhảy ra tố cáo. Gia hỏa kia là thật ngoan độc, đây là tính toán đồng quy vô tận a. Bành Phỉ Trà không chỉ là các nàng, còn ngươi nữ cùng xã giao bộ đều bị tố cáo ngươi ở trường học làm loạn nam nữ quan hệ, lợi dụng xã giao bộ cùng thời trang tú cưỡng bức hiếp bức trường học nữ sinh với ngươi các loại dâm yến, bất qua cái này bị bác bỏ rồi, không có bị thụ lý, chính là tiếp nhận rồi chứng cứ tương đối đầy đủ tham ô công khoản những cái này tố cáo. Gia hỏa kia là tiên ở sân trường website phát bài viết, có máy tính hệ cao thủ giúp đỡ, tăng thêm thực danh tố cáo, trường học cho dù là muốn làm như không thấy cũng rất khó. Hiện tại chứng cứ thực đầy đủ, cho nên là đang điều tra lấy chứng giai đoạn, sau xác suất lớn sẽ bị trực tiếp khuyên lui. Suy nghĩ nhiều, tin hay không này tố cáo đánh giám không có, thậm chí còn xử lý Trương Siêu cùng máy tính hệ một chút người. Bản thân chưa trải qua quá loại này đại trang diện, có chút bị sợ đến Bành Phỉ Trà các nàng là thực sự có một chút không quá lý giải, dù sao tham ô là chân thật tồn tại, xác thật thật tồn tại một chút báo giá trị hư cao dự toán chú thủy tình huống. Cho nên nói phải tránh đọc chết thư. Muốn học đến mức dùng, nhiều đi xã hội thực tiễn, yên tâm, có Thạch Duyệt tại, học tỷ nhưng là đi ra ngoài làm việc quá là có tham dự qua một chút công trình, không phải là giả kỹ năng, nàng cũng không là tốt mã rẻ cùi bộ dạng hàng. Đơn thuần nhìn mua đồ hao tài tuyệt đối giá cả, nhất định là so thấp nhất giá trị cao, nhưng người muốn rõ ràng, đồng dạng một kiện thương phẩm bởi vì rất nhiều nguyên nhân là có giá trị kém giá trị thậm chí có thể có một lần trở lên. Dùng cái gọi là thấp nhất giá trị tuyệt đối giá trị thấp nghi ngờ chất vấn người tham ô ăn hồi chủ quyền này thân liền không hợp lý, nếu như đều như vậy tố cáo, kia sở hữu thợ khéo chỉnh cũng phải đi vào. Đơn giản tới nói, chỉ cần không cao ở quan phương chỉ đạo giá trị cùng chia đều thị trường giá trị, không coi là rõ ràng ăn hồi chụp, tham ô, trừ phi hợp tác với người bên B trực tiếp bán đứng người cái này bên A, nguyện ý làm chỗ bẩn chứng người, cũng cung cấp chứng cứ. Người đường trường học phía trước cái kia một chút tiêu dùng thực sạch sẽ. So này khoa trương nhiều, cho nên ấn giá cả so, chúng ta lúc này đây so với trước nhiều lần như vậy ít nhất thấp 15% trái phải, đều đã thấp có chút không bình thường, nếu như này đều có thể tố cáo thành công, kia phía trước sẽ không một là sạch sẽ, sau cũng không có bất kỳ cái gì chất béo có thể lao, chỉ là điểm này, này tố cáo liền không có khả năng thành công. Tiếp theo chính là thiết kế cùng một chút trang sức dùng vật liêu, những cái này rất nhiều là đang tại hai tay thị trường cùng một chút tạp hóa thị trường đào, là đứng ở nhà thiết kế cùng mỹ thuật tạo hình nghệ thuật góc độ chọn lựa, có chính quy hóa đơn là được, giá cả đối lập. Lấy cái gì đối lập, còn chân chính làm sổ sách không quá sạch sẽ tất cả đều là những cái này. Ví dụ như cái kia chạm khắc gỗ, chính là cái rễ cây điêu khắc, người nói nó không bao nhiêu tiền, nó một phần không đáng giá, người nói nó một vạn, nó liền một vạn, người nói nó 10 vạn, nó cũng có thể giá trị 10 vạn, trong này mờ ám cũng không là đơn nhìn giá cả có thể nói rõ ràng. Kỳ thật kia một chút mặt ngoài hao tài bản thân có thể làm tiếp thấp điểm, nhưng Thạch Duyệt vẫn là bảo lưu lại một chút không gian, không đem sự tình làm được quá tuyệt, bằng không phía trước cùng sau hận chết bọn hắn, tuyệt đối không lại có lần tiếp theo, hơn nữa đây mới thực sự là bảo mệnh thủ đoạn. Dù sao loại này tố cáo nhất định là muốn tra phía trước tiêu xài, kết quả tra một cái, tốt ra hỏa, lần này là so với mấy lần trước còn tiện nghi không ít, căn bản không có vấn đề gì, thậm chí là càng thêm lương tâm, ngươi làm trường học như thế nào xử lý, tự nhiên là dựa theo luật lệ cùng truyền thống trực tiếp tìm tố cáo nhân phiền toái, cho nên Diệp Vũ căn bản không mang theo lo lắng, hắn so với những cái này còn tại ngà voi tháp đệ tử càng biết xã hội cùng lòng người phức tạp. Đúng rồi, học tỷ Lý Mộng Nam đâu này? Mộng Nam tỷ bây giờ là tại phòng làm việc của viện trưởng bên kia xử lý chuyện này, xét đến cùng này cùng xã giao bộ cũng là có quan, một khi chứng thực tương quan vấn đề, xã giao bộ bị trực tiếp thủ tiêu đều không có gì quá kỳ quái. Vừa nghe Lý Mộng Nam cũng tại bên cạnh đó, Diệp Vũ thì càng không lo lắng, những người khác còn có khả năng tồn tại kinh nghiệm không chân vấn đề, Thạch Duyệt cùng Lý Mộng Nam nhưng là chân chính người tinh, tự nhiên là không lộ ra chân tướng gì. Ngược lại là cái kia tinh nghi hệ Trương Siêu cùng vài cái máy tính hệ Lý Công Nam phiền toái là thật sự lớn, nói không chừng sẽ bị khuyên lui, kém cỏi nhất cũng phải là ký đại quá, ở lại trường xét nhìn. Này là quá khứ 10 năm tương quan rõ ràng chi tiết, Trương Siêu đồng học, hiện tại ngươi còn có nghi vấn gì không? Ngay từ đầu Mỹ viện bên này lãnh đạo cũng tưởng rằng thực sự có vấn đề lớn, kết quả cẩn thận một loạt tra, nhất là cùng phía trước tương quan chi rõ ràng chi tiết so sánh, tốt ra hòa. Lúc này đây dĩ nhiên là tiết kiệm ít nhất 20%, điều này có thể có vấn đề sao? Có vấn đề cũng phải không thành vấn đề. Trương Siêu lại không phải là học viện kiến trúc, hắn là tinh nghi hệ, đương nhiên, hắn coi như là Lý Công Nam, học cao sổ, toán học năng lực rất mạnh, cho nên là chớp mắt liền nhìn ra một vài vấn đề cùng mờ ám. Nhưng bây giờ chân chính phiền toái chính là, trường học phía trước mờ ám so với xã giao bộ chủ đạo lúc này đây nghiêm nặng hơn nhiều rồi, rất nhiều cùng loại tài liệu cùng tiêu dùng. Xã giao bộ bên này còn muốn càng tiện nghi, nếu như xã giao bộ lần này có vấn đề, kia phía trước tất cả mọi người đều có vấn đề, hơn nữa nghiêm trọng hơn. Nhưng giá trị kém là tồn tại, ít nhất là so với ta bên này điều tra đến giá cả cao hơn 25%. Tuy rằng đã ý thức được chính mình lúc này đây có chút coi thường rồi, nhưng Trương Siêu vẫn là căn cứ từ mình cung cấp chứng cứ theo lý cố gắng, cự tuyệt thừa nhận mình là bởi vì vấn đề tình cảm có ý định trả thù. Chương 1685 bị tố cáo 2. Chu viện trưởng, kiến trúc viện bên kia đã đem mua đồ trở về tài liệu tiến hành so sánh đối chiếu, mặc dù lớn bộ phận tiếp cận, nhưng ở chất lượng cùng phẩm chất đủ tư cách dẫn phía trên, vẫn là Thạch Duyệt bọn hắn mua đồ cái kia phê rất tốt, đồng thời chúng ta đã từng điều tra Trương Siêu đồng học nói mua đồ địa điểm, mặc dù là vật liệu xây dựng thị trường, nhưng bản thân chính là xưởng nhỏ, hộ cá thể, tư chất thủ tục tất nhiên không thành vấn đề, nhưng như loại này quy cách tú triển, là không có khả năng cùng như vậy hộ cá thể hợp tác. Đối với kết quả này Lý Mộng Nam là một điểm cũng không ngoài ý liệu, lập tức là gương mặt khinh thường châm chọc nói đồng dạng một kiện thương phẩm, tại khác biệt thị trường tự nhiên là không giống với giá cả. Ví dụ như trong tay ta cái này chén trà, là ta tại Quốc Mẫu mua, tốn 2.800, đào bảo cùng kiểu 280, nhàn ngư phía trên thấp nhất còn có 50, một chút tạp hóa thị trường 500 trái phải, một chút đại hình thương trường, cơ bản đều là 2.500 trở lên giá cả, người đoán ta tại sao muốn tại Quốc Mẫu mua. Nhiều tiền đốt, Chu viện trưởng là gương mặt thừa nhận nói đúng vậy a, lúc này đây tú triển là nặng bao nhiêu nếu không dùng ta đến cường điệu a. Làm sao có thể đem vật liệu xây dựng thị trường hộ cá thể giá cả lấy ra đối nghịch so, nếu như đều như vậy đối nghịch so, kia một chút chuyên môn phòng làm việc đại công ty còn có cái gì tồn tại tất yếu. Là, đại bộ phận vẫn là quá quan, đủ tư cách, nhưng là có thật giả lẫn lộn theo thứ tự hàng nhái không hợp cách tài liệu tồn tại, chẳng sợ chỉ có một cây. Vạn nhất muốn tại thời điểm mấu chốt xảy ra vấn đề, dẫn đến toàn bộ hội trường trực tiếp sụp đổ mất đem nhân đập phải rồi, đến lúc đó là ngươi vẫn là trường học gánh vác tương quan trách nhiệm. Chu viện trưởng lời nói này tự nhiên là rất có đạo lý, hơn nữa Trương Siêu hiện tại cũng xác thực không có biện pháp mở miệng phản bác, phía trước mua đồ hàng mẫu thời điểm hắn đã ở hiện trường, là hắn dưới sáng sớm tốt đơn độc, là thực sự không nghĩ quá sẽ phát sinh loại vấn đề này. Thạch Duyệt đối với lần này đã sớm không kinh ngạc, chính là có cái gọi là cùng sinh gian kế, phú trưởng lương tâm, đừng cho là một chút tiểu thương hộ liền thực sự là vô cùng thành thật, mặc dù lại chính là này giá cả cũng kiếm tiền, nhưng muốn phát hiện ngươi là người thường, không hiểu lắm này hành mờ ám, không bẫy ngươi hố ai. Ai ngại nhiều tiền, cho nên ngay từ đầu xác thực đường đường chính chính vật liệu xây dựng, chất lượng tốt lắm, nhưng là quả thật không kiếm được vài cái tiền, nhưng lúc này đây mua đồ số lượng nhiều rồi, phát hiện bản thân ngươi bất hội kiểm hàng, tự nhiên là phải thêm liêu, bỏ vào một chút giá rẻ hàng cam đoan chính mình lợi nhuận, dù sao những cái này vật liệu xây dựng bình thường đều là tài hàng thanh toán xong, người bên này chỉ cần nghiệm thu, sau có vấn đề gì, theo ta có thể không quan hệ, trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết chính là rành mạch rõ ràng. Khác một chút đối với xã giao bộ bất mãn, nhưng càng để ý phải chăng lật cũ sổ sách một gậy đánh chết học viện lãnh đạo học viện lão sư, lúc này cũng là hướng về Trương Siêu các loại dùng ngòi bút làm vũ khí bỏ đá xuống giếng. Lúc này đây muốn liền xã giao bộ đều lật xe rồi, bọn hắn chỉ sẽ thảm hại hơn, người bất hội thật cho rằng xã giao bộ đám này đệ tử dễ bắt nạt phụ a. Mã Đông Hàm đồng học, nói một chút đi, ngươi cùng Trương Siêu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn muốn tố cáo? Mã Đông Hàm là gương mặt ủy khuất nói ta cùng Trương Siêu là người yêu quan hệ, nhưng chỉ là trường học luyến ái, cũng chính là bình thường nhất chỗ đối tượng, có lái qua phòng, nhưng cũng không có ở chung, xa không đến đàm hôn luận giá tình cảnh. Ta chưa cùng hắn đề cập qua cái gì chia tay, phía trước bởi vì cùng Mộng Nam các nàng quan hệ tốt lắm, nhận được các nàng mời xin gia nhập xã giao bộ, sau đó liền vẫn là tại bận rộn Tú Triển sự tình. Lúc này đây Tú Triển thời gian rất gấp, bản thân đối với tại chúng ta những học sinh này tới nói cũng là một lần khó được thực tiễn cơ hội, cho nên ta gần nhất là có một chút lãnh lạc hắn, nhưng ta cũng không nói muốn cùng hắn chia tay a. Trước hắn Mỹ viện bên này tham ban, ta tại bận rộn một chút vật liệu xây dựng mua đồ sự tình. Hắn có nhìn đến một chút báo giá trị đơn, ta lúc ấy bận rộn, nghĩ chúng ta ở giữa quan hệ, khiến cho hắn giúp đỡ hạch toán một chút, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể như vậy làm. Ta thừa nhận hôm đó ta xác thực không có đáp ứng hắn hẹn gặp mời, nhưng ta cũng không lừa hắn a, ta xác thực tại sau khi bận rộn xong cùng xã giao bộ những người khác cùng một chỗ tụ tập thảo luận Tú Triển tương quan công tác, căn bản không tồn tại hắn nói cùng Cung Vũ Liên đồng học loạn làm cái gì nam nữ quan hệ, này hoàn toàn chính là bịa đặt, ác ý hại. Chúng ta mỗi lần lén lút tụ tập đều là mười mấy người, nhiều thời điểm 20-30 người, nữ con nam có, thậm chí còn có ai nhĩ khuê đặc cùng khác viện hệ nam sinh ở, đều là xã giao bộ thành viên, cũng không thể là chúng ta một đám người đều tại làm loạn a. Xét đến cùng còn không phải là bởi vì ta cự tuyệt kéo hắn tiến xã giao bộ, làm hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng đây là ta có thể quyết định sao? Xã giao bộ có xã giao bộ vào đoàn điều kiện, là cần phải lưng điều cùng xét duyệt. Hiện tại ta thực may mắn hắn không có tiến đến, bằng không nói không chính xác là so lúc này đây tố cáo càng nghiêm trọng hơn. Hiện tại ngươi hỏi ta cũng chỉ có thể nói ta cùng hắn đến đây kết thúc, như vậy bạn trai để ta sợ hãi. Không ít người đều đỉnh thừa nhận Mã Đông Hàm thuyết pháp, cảm thấy Trương Siêu xác thực có chút không đạo lý, lại không với ngươi chia tay. Hơn nữa xã giao bộ lại không phải là chỉ có Cung Vũ Liên một cái nam, nhiều người như vậy, từng cái thành viên đều thực ưu tú, là tuyệt đối tinh anh, người chứng cứ gì theo đều không có. Liền bởi vì vô cớ nghi ngờ cùng ghen tị, là trực tiếp ác ý tố cáo, các loại vu hãm, đây đúng là có chút quá mức. Tốt lắm, chuyện bây giờ đã rõ ràng, cái này tố cáo xác thực bịa đặt, phải không thực tố cáo, các ngươi xã giao bộ là vô tội, bây giờ đi về tiếp tục bận rộn công việc của các ngươi, về lần này không thật tố cáo sự tình, trường học sau nhất định là có thể cho ngươi nhóm toàn bộ mọi người một cái hợp lý bàn giao. Mã Đông Hàm thực có chừng mực theo lấy Lý Mộng Nam các nàng cùng một chỗ ly khai phòng làm việc của viện trưởng. Là cũng chẳng muốn nhìn Trương Siêu, hiện tại nàng là thật hận chết hỗn đàn này rồi, tuy rằng nguyên bản liền định chia tay, bất quá đó cũng là đợi Tú Triển kết thúc ảnh hưởng không như vậy đại thời điểm hiện tại. Như vậy cay gà không chia tay còn lưu lại làm sao? Trương Siêu cùng Mã Đông Hàm giống nhau, đều là liên thông thạc sĩ, khoa chính quy học sĩ học vị đã bắt tới tay, nhưng bằng thạc sĩ còn muốn biện hộ cùng luận văn thông qua sau mới được, hiện tại nghĩ cũng biết không có khả năng thông qua, cho nên là trực tiếp thu thập bọc vải cuốn xéo. Tương đương với bị trực tiếp khuyên lui. Bất quá trường học bên này cũng không muốn đem chuyện này nháo đại, cũng không có tại giản lịch của hắn phía trên nạp liệu, xem như hữu hảo hiệp thương, nhưng mấy cái khác máy tính hệ tại giáo sinh ra được trực tiếp là bị ký đại lướt qua lý, sau biểu hiện không tốt, không thể tại trước khi tốt nghiệp giải trừ xử phạt, đây chính là gia nhập lý lịch sơ lược trong đó, đối với sau tìm việc ảnh hưởng thực phản đối. Chương 1686 Mỹ viện nhiếp ảnh ra 1. Ái Nhĩ Khuê đặc phía trước còn thực sự không phải là rất rõ ràng việc này, nhìn thẳng đến học viện bên này chính thức thông cáo cùng kết quả xử lý sau mới biết được là có phát sinh loại sự tình này, không khỏi không cảm khái nhân tính phức tạp, trước kia cảm thấy phương Tây thế giới cũng rất phức tạp, không nghĩ tới thần bí Đông Phương Đại Quốc dĩ nhiên là so phương Tây phức tạp hơn. Ngày mai sẽ là tú triển, nàng cùng rất nhiều người giống nhau, hôm nay là quá tới tham gia cuối cùng diễn tập qua đi còn cùng một chỗ quay chụp chuyên môn xinh đẹp viện tả thực tập, đến lúc đó lấy ra làm tuyên truyền dùng. Mà làm nhiếp ảnh ra người, trong này liền có Công Vũ Liên, cho nên bây giờ là có thể thấy rõ ràng ra hỏa kia đang tại hướng về các lộ mỹ nữ trượt vỗ, lấy mỹ nữ minh tinh cùng người mẫu làm chủ, còn bao gồm trường học bên này không ít xinh đẹp nữ hài, dù sao chính là chỉ chụp mỹ nữ cùng sủng vật. Nhưng có sao nói vậy, ra hỏa kia chụp ảnh kỹ thuật là thực sự là vô cùng không tệ, phi thường chuyên nghiệp, chụp xác thực thực dễ nhìn, cảm xúc tốt lắm, một chút cũng không thua kia một chút nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Giới thời trang nhiếp ảnh gia cùng bình thường nhiếp ảnh gia tự nhiên là không giống với, trừ bỏ có thể đem nhân chụp đẹp hơn càng khí chất bên ngoài, trọng yếu nhất chính là chào trọng điểm, người bất hội cho rằng người mẫu mới là quan trọng nhất a. Đương nhiên không phải là, ngược lại là người mẫu trên người cao xa đỉnh xa quần áo vật phẩm trang sức quan trọng nhất, nhưng cũng không thể toàn bộ đem lực chú ý phóng tại những cái này phía trên, muốn xông ra một cái chỉnh thể. Làm người khác cảm giác là người phải giống như các nàng như vậy phối hợp, người cũng có thể cùng các nàng giống nhau mỹ, giống nhau khí chất, muốn làm được điểm ấy, tự nhiên không dễ dàng, cần phải đại lượng quay chụp kinh nghiệm, cho nên giới thời trang đứng đầu nhiếp ảnh gia tuổi tác cũng không nhỏ. Mấy cái khác tuổi tác liền căn bản là tại 35 tuổi trở lên. Liên, người kỹ thuật thật không sai, không biết còn cho rằng ngươi là chụp ảnh hệ, sao muốn hay không đi với ta tuần lễ thời trang thượng chơi đùa, bên kia cô nương xinh đẹp nhiều chính là, người kỹ thuật tốt như vậy. Các nàng yêu chết ngươi. Mã Ly Áo ngươi quá khách khí, ta sao có thể với ngươi so, bất quá sang năm Paris xuân hạ tuần lễ thời trang ta hẳn là sẽ đi, đến lúc đó chúng ta có thể nói hay lắm, mang ta tại bên cạnh đó thật tốt chơi đùa. Làm xã bò, cùng Vũ Liên tự nhiên là rất nhanh liền cùng một chút nổi danh nhiếp ảnh ra đánh thành một mảnh, dù sao hắn chụp ảnh kỹ thuật là thật ra châu, thực dễ dàng được đến những cái này ngành nghề đại cầm lấy nhận thức có thể. Mã Ly Áo đặc tư đế nặc Mario Testino nhưng là giới thời trang hiện nay tối chạm tay có thể bỏng đại nhiếp ảnh ra một trong. Hắn thời thượng chụp ảnh tác phẩm có độ cao tính nghệ thuật. Mã Ly Áo đặc tư đế nặc trước sau vì Vogue, Vanity Fair, The Face đợi đại lượng nhất lưu thời thượng tạp chí quay chụp thời trang mảng lớn, cũng vì Gucci, Calvin Klein, Burberry, Ralph Lauren, Versace, Estee Lauder, Valentino no đợi xa xỉ phẩm bài quay chụp niên độ buôn bán quảng cáo. Hắn lúc này đây sở dĩ được thỉnh mời, thứ nhất là rất nhiều xa xỉ phẩm bài là càng ngày càng coi trọng Trung Quốc thị trường, thứ hai chính là hôm nay sẽ có một cái cao nhất siêu khuôn lộ diện, là Ái Nhĩ Khuê đặc khuê trung mật hiếu, là bị nàng chuyên môn mời, đây chính là hiện dịch thập đại siêu khuôn. Kỳ thật nơi này nổi danh người mẫu mỹ nữ minh tinh còn rất nhiều, giống Lưu Văn, Hề Mộng Giao, Hà Tuệ, Trương Tử Lâm, Đỗ Quyên, Lữ Yến những cái này đều có đến, còn có giống Kudo Yukiko, Lưu Diệc Phi, Cổ Lực Na Chát, Bùi Châu Huyễn như vậy đông phương nữ thần chấn tràng, nhưng tại vì ở toàn cầu giới thời trang đỉnh thập đại siêu khuôn trước mặt, vậy kém rất xa, dù sao người khác mới là này nhất lĩnh vực tuyệt đối chuyên nghiệp. Khảm đế thi tư ngõa nội phổ nhĩ, 1988 năm tháng 10 năm 20 ngày ra đời ở Nam Phi khen tổ lỗ nạp tháp nhĩ tỉnh. 2003 năm, khảm đế thi tư ngõa nội phổ nhĩ tại một cái chợ bán đồ cũ bị tinh tham phát hiện, do đó đi lên người mẫu ngành nghề. 2007 năm, khảm đế ti tư ngõa nội phổ nhĩ lần thứ nhất người mặc lấy nữ tính tố thân y vì linh cảm nội y tham gia Victoria bí mật trình diễn nội y. Năm 2009, trở thành Victoria Secret năm thiên sứ một trong, cũng tham gia Victoria Secret trình diễn nội y. Năm 2010, khảm đế ti tư ngõa nội phổ nhĩ bắt đầu ký hợp đồng trở thành duy mật người mẫu. Tháng 3, tham dự Victoria Secret đồ lặn mục lục tuyên bố 15 đầy năm kỷ niệm hoạt động. Tháng 11 ngày 10, tham gia 2010 Victoria Secret trình diễn nội y. Năm 2011, khảm đế ti tư ngõa nội phổ nhĩ trở thành duy mật mở màn tú người mẫu. Tháng 3 năm 30 ngày, tham dự Victoria Secret đồ lặn tuyên bố hội. Năm 2012 tháng 5, khảm đế ti tư ngõa nội phổ nhĩ tham gia Met Bocot Steel Institute Gala thảm đỏ. Tháng 6, vì VS Body B Victoria hệ liệt tuyên bố hoạt động sân ga. Tháng 8, tham gia VS Body by Victoria hệ liệt tuyên bố hoạt động. Tháng 11, tham gia Victoria Secret thời thượng trình diễn nội y. 2013 năm, khảm đế ti tư ngõa nội phổ nhĩ tham gia VS Body by Victoria hệ liệt tuyên bố hoạt động. Khảm đế ti tư ngõa nội phổ nhĩ trở thành có thể đeo fantasy bra người mẫu, trở thành duy mật vương bài người mẫu. Tháng 2, xuất tịch Victoria's Secret lễ tình nhân tuyên truyền hoạt động. Tháng 3, tham dự Victoria's Secret S 2013 Swim Collection tuyên truyền hoạt động. Tháng 6, tham dự Alpha New York tiệc tối, nước Mỹ thời trang nhà thiết kế hiệp lễ trao giải thảm đỏ. Tháng 11, tham gia 2013 Victoria's Secret niên độ trình diễn nội y, cũng tham dự duy mật kim cương nội y tuyên bố hội. Năm nay tháng 6, leo lên dễ bán nam tính tạp chí Maxim toàn cầu trước 100 vị đẹp nhất nữ minh tinh đứng đầu bảng, ngoại hiệu Elle Tinh, nghe nói nàng Elle là đệ nhất thế giới Mỹ. Tại giới thời trang bên ngoài địa phương, thập đại siêu khôn là khẳng định không sánh bằng giới văn nghệ đang nổi nữ minh minh, nhưng ở giới thời trang, đây là tuyệt đối đỉnh lưu, tuyệt đối vương giả, các nàng mỗi một lần ra sân đều là ấn bước tính tiền, đồng thời giống hiện tại loại này tà thực, chuyên chụp, cũng không phải là cái gì nhiếp ảnh ra đều đúng quy cách, lại càng không là người nghĩ chụp có thể tùy tiện chụp. Mã Ly áo đặc tư đế nặc cái này giới thời trang nổi danh đại nhiếp ảnh gia chính là Khảm đế ti dành riêng nhiếp ảnh gia, hắn lần này chính là chuyên môn cấp Khảm đế ti chụp ảnh, cũng chụp cái khác một chút ảnh chụp, nhưng chủ yếu phục vụ cho mỗi vài cái ký hợp đồng tạp chí hợp tác xa xỉ phẩm bài cùng Khảm đế ti tư ngõa nội phổ nhĩ một người. Khảm đế ti tư ngõa nội phổ nhĩ lệ phí di chuyển tự nhiên là phẩm bài phương gia, bao gồm nhiếp ảnh gia Mã Ly áo phí dụng, đều là phẩm bài phương bỏ tiền, cùng Mỹ viện quan hệ không lớn. Bằng không liền kia 100 triệu dự toán đổ cái giám. Đồng dạng, bởi vì người bên này căn bản không bỏ tiền, chính là cung cấp một chút nơi sân, như thế nào bố trí đi như thế nào tú tự nhiên cũng không liên hệ gì tới ngươi, cho nên những thứ này đều là Ái Nhĩ Khuê Đặc bên kia buổi biểu diễn dành riêng. Liền điểm ấy tới nói, Ái Nhĩ Khuê Đặc cái này Pháp công chúa xác thực mặt bài 10 chân, làm vô số người đối với nàng hâm mộ khát khao không thôi. Đến đây, Khảm đế ti đã đến cửa trường học rồi. Thật đến đây. Trời ạ, đây chính là của ta nữ thần, thật không có thể chụp ảnh chung sao? Đương nhiên không thể tùy tiện chụp ảnh chung, liền chụp ảnh đều không được, đây là muốn tính tiền, không tiện nghi, một tấm phải hết mấy vạn, đây chính là một năm hấp kim thượng ức đô la cao nhất siêu khôn. Cũng là không có người nào cảm thấy Khảm đế ti tư ngõa nội phổ nhĩ là đang tại đùa giỡn đại bài, không thích sống chung, mà là như thế này siêu khôn phần lớn đều là như thế này, thật sự là tiền tài chồng chất đi ra, cái gì cũng phải tính tiền. Cũng không là ngươi muốn tới gần có thể tùy tiện tới gần, cùng bình thường ảnh thị minh tinh có thể không giống với. Chương 1687 Mỹ viện nhiếp ảnh gia 2. Năm nay vừa mãn 25 tuổi Khảm đế ti vô luận là hình tượng vẫn là khí chất, đều có thể nói là xinh đẹp trung mỹ lệ. Tại Khảm đế ti trên người, có thể nhìn thấy một loại tự tin, nàng thẳng tắp mà rất bạt thân hình, là hết sức lâm vào, càng là đối với chính mình hoàn mỹ dáng người một loại triển lãm. Khí chất của nàng thuyết minh một loại nữ tính mị lực, duy mỹ, thời thượng, xinh đẹp, còn có một loại gợi cảm. Nàng đẹp không? Tự nhiên là mỹ, nhưng trừ bỏ xinh đẹp, Khảm đế ti này kèm theo siêu khôn hình tượng, mới là các tạp chí lớn cùng chụp tiêu điểm. Có lẽ là Khảm đế ti danh khí, có lẽ là Khảm đế ti mị lực, tóm lại mọi người tại chính thức tiếp xúc được Khảm đế ti thời điểm tại thân thể của nàng phía trên nhìn thấy một loại siêu khôn mới có đãi ngộ. Tại đã từng sắp đi một năm 2012 duy mật tú bên trong, đẹp nhất duy mật thiên sứ đương chúc Khảm đế ti tư ngõa nội phổ nhĩ. Ba bộ duy mật thiên sứ cánh cùng tú phục, đều bị Khảm đế ti tư ngõa nội phổ nhĩ thuyết minh được ký hoàn mỹ lại kết hợp chính mình ưu thế. Liền Milan Đạt Khả Nhi đã ở duy mật tú sau đó, ca ngợi Khảm đế ti người mặc giản lược màu lam nhạt thiên sứ cánh, tay cầm lấy cùng kiểu ô che tạo hình. Này, chính là lúc ấy 24 tuổi duy mật thiên sứ. Khảm đế ti tư ngõa nội phổ nhĩ. Một cái xinh đẹp lại tươi mát, mị lực lại duy mỹ siêu khôn. Có người nói, Khảm đế ti tư ngõa nội phổ nhĩ mỹ lệ là một loại thiên phú, đó là bởi vì Khảm đế ti mỹ lệ quá mức chói mắt. Có người nói, Khảm đế ti tư ngõa nội phổ nhĩ mị lực là hết sức lâm vào. Nhưng ở đã rất lâu thượng vòng nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn đến, đó là bởi vì nàng hiểu được như thế nào mị lực chính mình. Có người nói, Khảm đế ti tư ngõa nội phổ nhĩ mỹ lệ quá mức nở rộ. Nhưng thử hỏi, ai lại sẽ không bị nàng mỹ lệ mà kinh diễm đâu này? Chính là nhìn trên mạng một chút ảnh chụp, người sẽ không cảm thấy những cái này siêu khôn có cái gì làm người ta kinh ngạc. Nhưng khi người thấy chân nhân, tại trong sinh hoạt hàng ngày chân chính tiếp xúc được, nhất là tại đem nàng cùng khác một chút đứng đầu mỹ nữ phóng tại cùng một chỗ làm tương đối thời điểm, người liền sẽ phát hiện siêu khôn cùng siêu khôn bên ngoài nữ nhân là hai loại khác biệt trình tự. Không phải nói siêu khôn thật sự đẹp hoàn mỹ vô khuyết, mà là nàng tại đống người bên trong là thực sự là vô cùng thấy được, nhất là kèm theo siêu khôn khí chất, cho cho dù là khác siêu khôn đồng hành cũng đều chớp mắt đã bị so không bằng, chỉ cần có siêu khôn ở đây, vĩnh viễn sẽ không tồn tại cái gì chụp ảnh chung sát thủ. Lưu Diệc Phi cùng Na Chát đã đủ hoàn mỹ a, nhưng ở Khảm Đế Ti trước mặt là chớp mắt đã bị so không bằng, không nói khác, chỉ là 177 trần chuồng cao, cùng vô cùng thời thượng cảm gợi cảm xuyên đáp, gần như hoàng kim tỷ lệ siêu khôn dáng người, chẳng sợ khuôn mặt tương đối bình thường một điểm, không quá phù hợp đông phương thẩm mỹ, cũng chớp mắt liền đem những người khác tất cả đều cấp so không bằng, lập tức trở thành toàn trường duy nhất tiêu điểm. Thật là lợi hại, đây là siêu khôn sao? Khí chàng thật mạnh. Đúng vậy a, cảm giác là so Lưu Diệc Phi các nàng khí chàng còn mạnh hơn, đáng tiếc, đây là Ái Nhĩ Khuê đặc dành riêng người mẫu, chúng ta có thể không mời nổi nàng. Những người khác tự nhiên là chua muốn chết, dù cho xuyên đáp cùng thiết kế, cũng phải cao cấp nhất người mẫu mới có thể thể hiện đi ra, nhất là loại này cao nhất siêu khôn, cho dù là một chút thực trò đùa, giống như phá bao tải giống nhau quần áo, các nàng xuyên tại trên người đó cũng là phi thường dễ nhìn, cho nên điều này sao so. Có bối cảnh là được không dậy nổi. Khảm Đế Ti người đã đến rồi, như thế nào? Đường đi coi như thuận lợi a. Ái Nhĩ Khuê đặc là chủ động cùng Khảm Đế Ti chào hỏi, dùng vẫn là kinh điển nhất tiếp diện lễ, nhìn một đám nam tính là không ngừng hâm mộ, các loại chảy nước miếng. Diệp Vũ Kỳ thật ngay từ đầu cũng không biết đến sẽ là Khảm Đế Ti, cho nên là chủ động tiến lên hướng về Khảm Đế Ti chào hỏi, sau đó liền bị nữ nhân này trực tiếp ôm lấy, ngốc tử đều nhìn ra được hai người nhận thức, có gian tình. Lý Tư Đặc, người cũng ở đây, thật là không có nghĩ tới chứ, nói các ngươi quen nhau, cũng là bằng hữu. Đúng vậy à, ta cùng Ái Nhĩ Khuê Đặc cũng là bằng hữu, bất quá với ngươi còn chưa phải thái nhất dạng. Khảm Đế Ti là chớp mắt phản ứng, sau đó là trực tiếp ném ra Ái Nhĩ Khuê Đặc, cùng Diệp Vũ nóng tán gẫu, có vẻ giống như là đối với hắn càng cảm thấy hứng thú một chút. Ái Nhĩ Khuê Đặc thấy thế cũng có chút không lời, bất quá này cũng bình thường, bởi vì nàng bản thân cùng Khảm Đế Ti căn bản cũng không sao giao tình, chỉ là thông qua chính mình ma nhãn cải biến đối phương ký ức, làm cho các nàng ở giữa quan hệ trở nên rất tốt, cũng là đang ngồi thực thân phận của nàng. Chân thực chi nhãn cường đại nhất địa phương kỳ thật chính là chân thật, cũng chính là có thể sửa chữa vặn vẹo nhân nhận thức, làm bọn hắn cho rằng này là chân thật tồn tại qua, đây mới là chân thực chi nhãn chân chính chỗ kinh khủng. Đáng tiếc này được sau khi biến thân mới có thể sử dụng, mà mỗi một lần biến thân đối với năng lượng tiêu hao rất lớn, không có thể thành công ký kết ác ma khế ước, đạt được bổ lam thủ đoạn Ái Nhĩ Khuê Đặc tự nhiên là có thể không biến thân sẽ không biến thân, gần như rất ít tự mình ra tay. Sở dĩ tuyển chọn Khảm Đế Ti cũng là có nguyên nhân, bởi vì nữ nhân này cùng Diệp Vũ nhận thức, thậm chí ngủ quá, cho nên mới lựa chọn nàng. Điểm ấy Diệp Vũ thật không biết, cũng không hoài nghi, dù sao chân thực chi nhãn quá thái quá, tuy rằng ác ma cửa hàng liền có, nhưng này ma nhãn cùng đồng thuật nhiều đắc yếu mệnh, thiên kỳ bách quái, đang nắm giữ tình báo rất hạn dưới tình huống Diệp Vũ lại như thế nào khôn khéo cũng rất khó là đem cái này cùng Ái Nhĩ Khuê Đặc liên hệ lên. Nếu đều là người quen, vậy chờ diễn tập hoàn sau khi chụp hết ảnh xong, ta mời ngươi nhóm ăn cơm chín rồi. Có thể à, ta đây đem xã giao bộ người cũng đều kêu phía trên. Đi, ta hiện tại gọi điện thoại an bài trước phía dưới, đến lúc đó mời các ngươi thưởng thức một chút danh tiếng lừng lẫy Đàm gia đồ ăn, đây chính là gần như đại biểu cơm tàu đỉnh phong truyền thuyết cấp xử lý. Kỳ thật thật xưng không lên, nhưng không chờ ngại hắn giả bộ như vậy ép, trước tiên đem bò thổi ra đi, ai kêu người phương Tây liền ăn một bộ này. Khoác lác căn bản sẽ không nộp thuế, cho nên động một chút thì là nói như vậy từ, kỳ thật cũng chỉ là đang khoác lác ép mà thôi. Không phải đâu, này đều biết, còn như vậy vô cùng thân thiết, không hổ là danh tiếng lừng lẫy truyền luân vương, tại Hollywood bên kia có vô hạn nổ súng quyền tồn tại. Phía trước cho rằng chính là đoạn tử, hiện tại ta là thật tin, gia hỏa kia bất hội thật có thể dùng đồ chơi kia chuyển động mấy chục cân nặng xe luôn a. Rất nhiều người là theo bản năng liền nghĩ đến một cái khía cạnh khác. Dù sao những cái này cái gọi là siêu bản gốc thân cũng không phải là cái gì tam trinh cửu liệt, có không ít sinh hoạt cá nhân là có tiếng phong phú, tuyệt đối là gặp qua quen mặt, nhưng có thể như vậy si mê Diệp Vũ cái này một thế hệ mới chuyển luân vương, tự nhiên cũng nói người khác là thật lợi hại, hãy cùng trong truyền thuyết lạc ải giống nhau, căn bản vốn không có hắn chinh phục không được nữ nhân. Chương 1688 Mỹ viện nhiếp ảnh ra ba. Tiểu muội muội thật đúng là đáng yêu, phấn đầu màu đỏ phát thực thích hợp, so với trước tóc vàng dễ nhìn. Ánh mắt mê ly một điểm, đúng, rất tuyệt, Diệp Vũ có thể sẽ không quên Mary Serra cái này rất là đặc thù tiểu bằng hữu, cho nên này đây cung Vũ liên thân phận, tại cấp vị này 12 tuổi tiểu người mẫu chụp ảnh. Mary là không biết cung Vũ liên, đối với hắn cũng xưng không lên thực để bụng, làm kinh kỳ công ty ký hợp đồng nghệ nhân, bị mang qua đương thời trang trẻ em người mẫu, Mary trừ bỏ thật tốt phối hợp còn có thể làm sao, ai kêu nàng đại điệt nữ Miano Aemi cũng ở đây, coi như là nàng trợ lý một trong. Mary vốn là ngày anh con lai, là một đầu tóc vàng, bất quá tại cung Vũ Liên cái này tú chàng người phụ trách đề nghị phía dưới là đổi thành màu hồng phấn, ai cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ chọn thời trang trẻ em, vốn là cho rằng ít nhất cũng là nam trang hoặc là nữ trang, kết quả là đối với thời trang trẻ em ưa thích không rời. Cung Vũ Liên phụ trách chính là ba bảo lị thời trang trẻ em, chủ đánh người mẫu chính là Chu Dã, chiều nay mạch cùng Mary các nàng ba cái, nhất là Mary, trực tiếp là bị định nghĩa vì xê vị, chủ yếu thật là đáng yêu, bản thân con lai tướng mạo cùng tuổi trẻ mà thành thạo khí chất quá phù hợp cái này phẩm bài đặc điểm, cho nên này đây nàng làm chủ, cho nàng thiết kế rất nhiều tạo hình, sau xác suất lớn là có khả năng trở thành ba bảo lị thời trang trẻ em toàn cầu người phát ngôn, mà tiểu cũng chỉ là đại trung hoa khu người phát ngôn. Chu Dã cũng là không tức giận, đại ngôn không phải là thực để ý, chủ yếu là hào ngoạn, náo nhiệt, nàng cũng rất yêu thích cái này mới nhìn qua liền phi thường đáng yêu con lai tiểu muội muội, là thường xuyên mang theo Mary cùng một chỗ chơi, rất nhanh liền cùng Mary lăn lộn thành thục lạc lên. Mary tự nhiên cũng là cố ý, bởi vì nàng là biết Chu Dã thân phận chân chính, biết nàng là Thái Nói Chi nữ nhi, đồng thời cũng tra được Thái Nói Chi cùng Vũ Điền Huệ Tử đều là tầng cao nhất 12 chủ thần một trong, liền điều tra năng lực tới nói. Bản thân liền xuất từ bộ phận quân sự số 6 chuyên nghiệp đặc công Mary Serra xác thực rất lợi hại, có siêu nhất lưu điệp báo năng lực, cho nên nàng là đang cố ý tiếp cận Chu Dã, lấy này đến thu hoạch càng nhiều tình báo. Diệp Vũ cùng Thái Nói Chi các nàng đối với lần này tự nhiên là tâm lý nắm chắc, liền là cố ý, liền Bùi Lạc Thần cái này hợp tác phương một trong người phụ trách đối với lần này đều tâm lý nắm chắc, một chút trung tâm bí mật bất hội nói cho nàng, nhưng một chút chẳng phải trung tâm bây giờ là có nói cho nàng. Ví dụ như phản lão hoàn đồng thuốc cùng Mary sự tình. Nói chi, làm tiểu quả nhi cùng cái này Mary tiếp xúc thật bất hội xảy ra vấn đề gì. Bất hội, nàng thực lực cá nhân rất hạn, nếu nàng muốn cha, khiến cho nàng cha, nhìn nàng bản sự tốt lắm, dù sao hiện tại tổ chức áo đen đã không trọng yếu. Chân chính tổ chức áo đen đã là sắp bị nó tổ chức hoàn toàn tiêu hóa. Bởi vì có quan trọng hơn càng nhiều bức nó tổ chức, cho nên tổ chức áo đen giá trị là diện rộng hạ thấp. Nhưng suy nghĩ đến ký ức phần cứng cùng não cơ kỹ thuật, cho nên vẫn là đem tương đương bộ phận tiến hành giữ lại, một chút đối với bọn hắn rất hữu dụng liền trực tiếp khiến nó tổ chức tiêu hóa chiếm đoạt, kia một chút tác dụng không lớn, tồn tại phiêu lưu cứ tiếp tục giữ lại, làm cầm rượu lãng mỗ những người này tự ngu tự nhạc. Cho nên hiện tại nhà máy rượu có thể dùng toàn bộ thành viên nằm vùng để hình dung, chân chính tinh anh cùng độ trung thành rất cao nòng cốt, có thể lấy chính là tất cả đều lấy đi, chỉ còn lại có một cái thùng rỗng. Đây cũng là tạm thời không đúng Mary động thủ nguyên nhân, trừ bỏ tiểu ai bên kia quan hệ bên ngoài, cũng là đang đùa tương kế tự kế, lợi dụng Mary cùng bộ phận quân sự số 6 truyền lại tình báo sai lầm, đợi khi nào thì mặt ngoài nhà máy rượu hủy diệt, kia một chút cái gọi là quyền quý tự tưởng rằng nắm giữ đến bị bọn hắn nạp liệu phản lão hoàn đồng thuốc về sau, liền trước tiên có thể giết chết một đợt như vậy quyền quý rồi, bọn hắn bất tử, không đem vị trí nhường ra đến, nào có những người khác thượng vị cơ hội. Vô luận là Diệp Vũ vẫn là Huệ Tử các nàng, tự nhiên đều đối với kia một chút quyền quý không có cảm tình gì, nhất là đương Diệp Vũ phát hiện mình đã là bị do Thái Tư Bản cùng ám sát thế lực nhìn chằm chằm, xem như bị động lên bàn cờ về sau, cũng không có ý định tiếp tục đáng khinh, là thật tính toán tiên phát chế nhân. Hãy cùng Thái Sơn giống nhau, nguyên bản đại gia bình an vô sự, có thể ngươi một khi nhìn chằm chằm ta, bắt đầu tính kế ta, chúng ta đây ở giữa sớm hay muộn đều sẽ có một trận chiến, ta có thể không có khả năng ngu xuẩn được đến mỗi lần đều bị động đánh trả. Mỗi lần cũng phải chờ ngươi xuất chiêu trước bị động như vậy, ta luôn luôn yêu thích tiên phát chế người, đi con đường của người khác làm người khác không đường có thể đi. Mà Diệp Vũ đến lúc đó thêm liêu kỳ thật chính là một loại cổ, cũng có thể xưng là nạp mễ trùng, là địa ngục một loại vi sinh vật, không phải là virus, là sinh vật, là có trí khôn cùng bản năng, có thể bị cáo chế, nhưng không thể tại trong không khí trực tiếp sống sót, chỉ có thể ở sinh mạng thể bên trong thân thể ấp trứng, dựa vào sinh vật tinh huyết sống sót. Sinh vật tử vong không thể lại cung cấp nuôi dưỡng chúng nó chất dinh dưỡng khi liền sẽ cùng tiêu vong, chỉ có thể thông qua máu, còn phải là mới mẻ máu truyền bá truyền máu. Không thể trực tiếp không khí truyền bá, bằng không đồ chơi này quá vô địch, ai là chúng nó đối thủ. Tạm thời không biết sau lưng những cái này âm mưu Mary tự nhiên là đang toàn lực phối hợp, thậm chí còn chụp lên phi thường đáng yêu cưỡi đại cầu cầu ảnh chụp, là đem hiện trường không ít người trực tiếp manh lật, quả thực chính là trời sinh manh vật. Mary chính xác là thật là đáng yêu, biến thành ta đều rất muốn sinh đứa con gái. Lưu Diệp Phi là nhìn gương mặt tâm động cảm khái nói. Vậy sinh a, nữ nhi rất không sai, ta cũng yêu thích nữ nhi. Bùi Lạc Thần nói tự nhiên là đại lời nói thật, bất quá giới hạn ở chân chính nữ nhi, giống Mary như vậy bề ngoài mười mấy tuổi, số tuổi thật sự vượt qua 40 tuổi, kia thôi được rồi, đây là cái đang cố ý bán manh lão yêu quái, thế giới chân thật thiên sơn đồng mỗ. Ái Nhĩ Khuê Đặc cũng chú ý tới biểu hiện vô cùng sinh động nhân khí rất cao Mary, chỉ dùng để chân thật chi mắt thấy một chút Mary tình huống thật, là chớp mắt kinh ngốc, này dĩ nhiên là phản lão hoàn đồng tồn tại. Mà cả rồng thông qua hút máu có thể kéo dài tuổi thọ, trên diện rộng kéo dài chính mình thời kỳ trưởng thành đây là thật, nhưng vĩnh sinh liền quá giả, chân tổ huyết mạch tại nhân loại xã hội đều làm không được, cần phải đi tới địa ngục mới có khả năng, cho nên vĩnh sinh là giả, trường sinh đều tính không lên, tại không thiếu mới mẻ máu dưới tình huống cũng liền so người bình thường tốt một chút, phản lão hoàn đồng tự nhiên là không tồn tại, cho nên cái này Mary tự nhiên là dẫn tới Ái Nhĩ Khuê Đặc hứng thú. Nhưng nàng không xác định này có phải hay không Diệp Vũ tính kế. Dù sao người là huệ tử bên kia mang qua, nói không chừng là cạm bẫy, nàng có chút hoài nghi thân phận của mình là bị gia hỏa kia đoán được rồi, chính là không rõ ràng lắm nàng chuẩn xác tình báo, cho nên mới sẽ không ngừng mở biệt danh không ngừng gây sự tình đến các loại thăm dò nàng. Chương 1689 Mỹ Viện Thời Trang Tú Ba. Nói thật mặc kệ quản sao, này đều cái gì cùng cái gì a? Vừa mới ra sân liền đoán được sẽ phát sinh cái gì thái nói chi, trực tiếp là hướng về một bên Diệp Vũ nhỏ giọng hỏi. Mắt híp hí mắt, mũi tẹt lương, cao ngạc cốt, khô gầy như củi bệnh trạng hình thể người mẫu. Bọn hắn trên mặt trang dung giống như là bị hết sức đắp nặn đi ra. Tại đây đàn người mẫu bên trong, có thậm chí loại bỏ lông mày, phác họa hai cái cực kỳ kinh dị bạch nhãn trang dung, lại tăng thêm không có huyết sắc cương thi biểu cảm, làm người ta lầm tưởng rằng tại nhìn phim kinh dị, bản thân không hề mỹ cảm thời thượng cảm đáng nói. Nghệ thuật không nhất định thế nào cũng cao lớn phía trên, có thể tiếp đất khí, nhưng không thể tiếp đất phủ. Càng không thể thái âm lúc, mà như bây giờ âm gian phong cách rõ ràng liền không bình thường, cũng không hợp lý. Mặc dù là vừa mới bắt đầu, nhưng có thể dự tính đến chính là, tại trong trực tiếp như vậy làm loạn, rất nhiều đăng tải nhìn trực tiếp bạn trên mạng khẳng định lời nói tương đối kịch liệt, rất muốn chất vấn những cái này Thanh Hoa Mỹ Viện tại giáo sinh, là đăng tải lấy cái này làm nhập đội, giành được chiếm được quốc gia phương Tây hảo cảm, làm tướng đến có thể tại bên cạnh đó tìm được một phần cái gọi là công việc tốt. Tới tương đối ứng chính là không ít quốc tế sinh cùng xã giao bộ thành viên, bọn hắn thẩm mỹ cùng thiết kế liền phi thường bình thường, tuyệt đối không xuất hiện loại này khác loại phong cách, biến thành giống như là đường thị tổng hợp chứng người bệnh giống nhau. Cho nên hôm nay trận này Mỹ Viện Thời Trang Tú là xuất hiện tương phản cực lớn gần như đối lập hai loại phong cách. Kỳ có quốc tế đại tú duy mật tú, Milan Thời Trang Tú, triển lãm thiết kế tác phẩm phong cách, chủ đánh trong ngoài nước người mẫu người người da trắng mỹ mạo, phi thường phù hợp người bình thường thẩm mỹ. Lại có mắt híp hí mắt, mũi tẹt lương, nhìn qua giống cương thi quá nhiều người bình thường khác loại âm gian phong cách, ác ý xử hóa phong cách. Trong này Lữ Yến chính là mắt híp hí mắt, mũi tẹt lương loại hình này người mẫu, phía trước tại quốc nội một lần bị bên cạnh hóa. Nhưng là từ nàng ra ngoại quốc phát triển, đã bị phương Tây truyền thông quảng cáo dùng beng trở thành Á Châu đẹp nhất nữ người mẫu một trong về sau, đột nhiên là nhận được quốc nội giới thời trang truy phùng, là trở thành cùng loại Thanh Hoa Mỹ Viện chỗ như thế nể trọng nhất vương bài người mẫu. Là vài chàng tú chủ già, vương bài cuối cùng. Quốc gia phương Tây chẳng lẽ thật không hiểu Mỹ, còn là cố ý vi chi? Đáp án rõ ràng, cố ý vi chi. Nhưng phàm là đi qua bên kia, đối với bên kia có một định rồi dài liền rõ ràng, chẳng sợ Đông Tây phương thẩm mỹ phân biệt cự, cũng sẽ không là như vậy khác loại thẩm mỹ, nhiều nhất là cảm thấy Lưu Diệc Phi như vậy truyền thống cổ điển Mỹ nữ bình thường, càng yêu thích na chát, nhiệt ba như vậy thiên con lai dị vực phong tình nữ minh tinh. Yêu thích một chút vóc người nóng bỏng mông eo so với chúng, nhìn qua cũng rất minh tao nữ nhân. Ví dụ như hôm nay ra sân phương Tây người mẫu, những cái này tại Âu Mỹ giới thời trang đều là chuyên nghiệp, thậm chí là có một chút siêu khuôn, các nàng không có ngoại lệ tất cả đều là sóng mũi cao, mắt to, da trắng phô, vóc người nóng bỏng cao gầy nữ tính, thậm chí là làm người phương Đông đều cảm thấy gợi cảm kinh diễm cái loại này. Phía trước liên bọn hắn không phải là chưa từng kháng nghị, nhưng vô dụng. Đây là học viện một ít người ý tứ, bọn hắn cảm thấy đây là thời thượng, đây là cao cấp, cũng là một chút bọn hắn kéo qua phẩm bài phương đưa ra yêu cầu, như vậy lấy không giữ quy tắc làm, còn có hồi chụp cầm lấy, không như vậy thiết kế an bài liền không hợp tác, người cảm thấy thế nào? Diệp Vũ là biểu cảm cổ quái giải thích, bất quá thật cũng không trực tiếp can thiệp tính toán, không này tất yếu, không đáng, thời gian sẽ chứng minh toàn bộ. Thay nói chỉ bọn hắn sinh khí tự nhiên là có nguyên nhân, đối với mắt híp hí mắt. Khẳng định không thể giản lược đơn mặt chữ ý tứ đi lý giải, bởi vì nó được trao cho một chút bị kỳ thị văn hóa hàm nghĩa. Tại quốc gia phương Tây trong mắt, Á Châu nhân hình tượng chính là mắt híp hí mắt. Đây là Trần Trụi sử hóa Vũ Nhục Á Châu nhân kỳ thị ký hiệu, chính là tại Trần Trụi nhục nhã ngươi, trào phúng ngươi, rõ ràng khinh thường ngươi. Nhưng này dù sao cũng là Mỹ viện chính mình muốn làm, chỉ dùng để bọn hắn chính mình bình đài, trường học cùng học viện lãnh đạo của mình đều không thèm để ý, Diệp Vũ tại sao phải để ý, lấy quốc tế sinh thân phận lăn lộn sau khi đi vào, Diệp Vũ mới chính thức ý thức được loại này xính ngoại sai biệt hóa đối đãi là có nhiều khoa trương, tuyệt đối không phải là phía trước tại võng phía trên nhìn đến một chút yêu sách cùng tin tức đơn giản như vậy. Nhất là khi ngươi chân chính thay vào quốc tế sinh thân phận về sau, ngươi mới ý thức được đặc quyền như vậy là có nhiều khoa trương. Ở chính là tốt nhất nhà, chẳng sợ ngươi không thiếu tiền, các loại học bổng tiền trợ cấp cũng là không muốn sống bỏ vào ngươi trong túi, cho dù là một chút không quá sẽ đến việc, chính là thành thành thật thật đi học, hàng năm ít nhất 10 vạn, là nghèo khó sinh viên ít nhất gấp 5 lần trở lên tiền thưởng, hoàn toàn cũng đủ ngươi học chi phí phụ cùng sinh hoạt phí, chính là cấp lại tiền mời ngươi miễn phí đọc sách, còn nhất định sẽ làm cho ngươi thuận lợi tốt nghiệp. Gặp được Cung Vũ Liên như vậy sẽ đến việc, kia liền càng nhiều, thậm chí sẽ dành cho ngươi rất nhiều tín nhiệm cùng quyền lực. Ví dụ như lúc này đây thời trang tú, mặt ngoài liền lao hơn 1.000 vạn, thật muốn ngoan một điểm đảm lớn một chút, 20.003.000 vạn cũng không tính qua phân, còn có thể mượn cơ hội ngủ biến toàn bộ Mỹ viện, các loại đàn nằm sấp. Tuy rằng Cung Vũ Liên thực sự có đã làm, nhưng là không rất nhiều người nghĩ khoa trương như vậy, còn không đến mức bụng đói ăn quàng, là một nữ nhân đều phía trên, đây cũng là Trương Siêu bên kia một phát tiếp nhất bạo lưu rất nhiều người đều tin tưởng, các loại dùng ngòi bút làm vũ khí nguyên nhân. Bởi vì loại sự tình này rất bình thường, là thực sự có phát sinh quá, hơn nữa tùy thời đều đang phát sinh. Nhưng phàm là vừa vặn bình thường nam nhân, ai nguyện ý chính mình trường học nữ sinh bị một chút dương giác tùy tiện ngủ, vẫn là kia một chút mình bình thường rất khó đổi tới, thậm chí liền nói vài lời nói đều rất khó trường học nữ thần, tự nhiên là phi thường khó chịu, các loại phẫn nộ, cho dù là trường học đã thông báo giải thích, vẫn như cũ có rất nhiều người vẫn cảm thấy đây là tại bao che thiên vị Cung Vũ Liên tên tiểu quỷ này từ. Cái này cùng quốc tế sinh có thể trực tiếp đối với rất nhiều nữ sinh xinh đẹp động thủ động cướp, thậm chí kéo lấy nhiều cái cùng một chỗ đàn nằm sấp, mà người bên này khả năng chính là không cẩn thận bao bao con nhộng phục đụng tới những nữ sinh này mẫn cảm bộ vị, mà đối phương là đánh giám không có, người lại muốn bị những nữ sinh kia các loại truy cứu, nói cứng người phi lễ các nàng, dâm loạn bọn hắn, chẳng những là tìm trường học trách cứ, còn muốn phát bài viết biến thành người thân bại danh liệt trực tiếp xã chết. Đây là sân trường đại học nữ quyền. Cho nên hiện tại nam nữ đối lập càng ngày càng thái quá là có nguyên nhân, mà Diệp Vũ cũng đã nhìn ra, mơ hồ là có không ít truyền thông cùng tư bản tại dạng này hết sức dẫn đường, rất khó nói cái này không phải là có người ở cố ý làm chuyện xấu, nhìn thủ pháp, có chút giống là do thái tư bản phong cách. Mà bây giờ xuất hiện loại này vừa nhìn cũng không phải là hướng kiếm tiền phẩm bài mở rộng khác loại tẩu tú, rất khó nói không phải là loại phong cách này kéo dài, bất quá tuyệt đại đa số người nhiều nhất là không thích, cũng là không quá đem những cái này coi ra gì. Thậm chí cũng không thiếu vòng nội nhân thực thừa nhận loại này cái gọi là cao cấp. Về phần trên Internet, tự nhiên là đã sớm ầm ĩ ngất trời, là làm nguyên bản bị mong chờ thời trang tú phủ lên một tầng bóng ma. Chương 1690 Mỹ viện thời trang tú 4. Diệp Vũ bên này cũng không phải là một điểm động tác đều không có, tuy rằng không thể minh đến, nhưng vẫn là có thể mở biệt danh tại Internet phía trên theo lấy mang tiết tấu, trong này liền có mấy tấm đệ nhị thế chiến kỳ nước Mỹ tuyên truyền áp phích. Tại đây phúc áp phích chung có thể nhìn đến trong này Trung Quốc quân dân người người mày rậm mắt to, hoàn toàn là chính nghĩa hóa thân. Chỉ có thể nói, đây là lúc ấy nước Mỹ chính phủ cho rằng nhân dân Trung Quốc có thể vì hắn nhóm tiêu diệt Nhật Bản phát xít, là đồng minh của bọn họ, cho nên đem Trung Quốc quân dân tiến hành chính diện miêu tả, khắc họa thành chính diện hình tượng. Hiển nhiên, người Mỹ cũng biết, chính diện hình tượng đều hẳn là mày rậm mắt to. Đồng thời, còn có mặt khác một bức đồng thời kỳ tranh tuyên truyền. Bước này nước Mỹ tranh tuyên truyền chung người Nhật Bản hình tượng, liền có chút mắt híp hí mắt kia vị nhi. Đây là lúc ấy nước Mỹ đôi mắt tình còn hơi nhỏ Đông Á nhân một loại sử hóa lý giải, dùng để dẫn tới bổn quốc dân chúng phản cảm cùng đối địch, do đó không tự chủ tới giữ một khoảng cách, lấy này đạt tới làm bất hòa, cách ly hiệu quả. Về sau này liền biến thành tuyên truyền xáo lộ, ai là kẻ địch, liền đem cái này mắt híp hí mắt sử dụng tại ai trên người. Đối với lần này, Lý Tiểu Long liền đã từng tại tiết mục phía trên công khai công kích quá nước Mỹ sử hóa người Trung Quốc hành vi. Tiếc nuối chính là, Lý Tiểu Long tráng niên mất sớm, hắn chuyển biến người Trung Quốc đối ngoại hình tượng cố gắng dần dần bị thế nhân quên lãng. Lý Tiểu Long nguyên thoại phim Mỹ người Trung Quốc đều là trưởng mái tóc, giống như hầu tử bị người Mỹ truy đuổi, chạy tới chạy lui, ánh mắt còn muốn bị cố ý biến thành mắt lé mắt híp hí mắt, ta cho rằng đây không phải là bình thường quá hạn. Có thể nói, mắt híp hí mắt chính là phương Tây thế giới sử hóa sách lược tuyên truyền, trên thực tế, còn vì Âu Mỹ quốc gia cung cấp thi triển sắp xếp hoa sách lược thổ nhưỡng. Người Trung Quốc dựa vào chịu khổ nhọc cao thượng phẩm chất, đạt được quý giá công tác cơ hội, cũng cố gắng thay đổi chính mình sinh tồn trạng thái, đây là kia một chút cả ngày nhớ thương ăn cứu tế, kháo cùng phú tạp cuộc sống người phương Tây sở không thể tiếp nhận. Vì thế một đám nhàm chán người phương Tây phát minh dùng ngón tay về phía sau phía trên kéo khóe mắt động tác, đến bắt trước bị sử hóa sau Đông Á nhân đôi mắt nhỏ. Cái động tác này tại tràn ngập địch ý phương Tây thế giới bị nhanh chóng mở rộng, ảnh hưởng mặt rộng vượt quá rất nhiều người tưởng tượng. Cái động tác này đã bị công nhận vì kỳ thị Đông Á địa khu nhân sĩ kỳ thị chủng tộc hành vi, toàn bộ tính toán vì cái động tác này tẩy, trên cơ bản có thể khẳng định không phải là ngu xuẩn thì là xấu. Ái Nhĩ Khuê Đặc tự nhiên cũng rõ ràng cho thấy chú ý tới có chút nguyên bản còn thực kích động nhiệt tình người xem là xuất hiện biểu cảm biến hóa, không ít người biểu cảm trở nên nghiêm túc, thậm chí là có một chút người đột nhiên đứng dậy trên đường rời sân, là chớp mắt xuất hiện sân trống. Phải biết trận này tú triển nhưng là không thua rất nhiều cao nhất tú triển, tuy rằng nàng cũng hiểu được trong này có vài chàng rất xấu, nhìn qua cùng thời thượng quan hệ không lớn, nhưng là không quá lý giải, cho nên là hỏi lên Cung Vũ Liên. Cung Vũ Liên là liền trực tiếp đem chân tướng nói cho Ái Nhĩ Khuê Đặc, đồng thời còn nhảy ra một chút hình ảnh cùng thiếp mời tiến hành tương quan giải thích. Phải biết Cung Vũ Liên cùng Ái Nhĩ Khuê Đặc nhưng là ngồi ở học viện tốt nhất khu vực trung tâm, bên cạnh chính là trường học cùng học viện không ít lãnh đạo, còn có bộ văn hóa trung tuyên những cái này chỉ đạo công tác lãnh đạo. Nếu như là hai cái bình thường Trung Quốc đệ tử, sớm đã bị cảnh cáo, nhưng đây là hai cái quốc tế sinh, hơn nữa thân phận đều không bình thường. Cho nên hiện tại một đám người sắc mặt thị phi bình thường lúng túng khó xử cùng khó coi. Tại sao có thể như vậy? Có ý nghĩa sao? Diệp Vũ cũng không rõ ràng lắm Ái Nhĩ Khuê Đặc là thật không biết, vẫn là đang cùng hắn diễn, là trực tiếp hướng về do Thái Tư bản chửi bậy nói này không phải là đám người này quen dùng xáo lộ, nhất là xú danh rõ ràng do Thái Tư bản, cá nóc kế hoạch chính là lúc trước bọn hắn coi trọng Đông Bắc, nghĩ tại Đông Bắc phục quốc cho chúng ta lúc ấy cái kia một chút chủ nghĩa quân phiệt tù chiến tranh cao tầng đề nghị. Làm điều kiện trao đổi, do Thái Tư bản cung cấp lúc ấy quân quốc thế lực lớn lượng tài chính, dùng cho toàn diện xâm nhập Hoa, ta là phản chiến, thân trung trận doanh, xem như cánh tả, chúng ta Cung Vũ gia là linh mục tập đoàn, cũng không ủng hộ xâm nhập Hoa như vậy chủ nghĩa quân phiệt. Xả xa, cá nóc kế hoạch nội dung chủ yếu vì tại các nhĩ tân to như vậy thi hành người Do Thái lưu cư, thậm chí tại Trung Quốc Đông Bắc thành lập một cái Do Thái quốc gia, từ nay về sau, ngày Do quan hệ tiến vào thân thiện thời kỳ. Đương nhiên đây chỉ là đối ngoại, trên thực tế chân chính nội dung chính là tại đó bên trong thực hành chủng tộc diệt sạch, muốn diệt sạch rơi những người khác loại, nhất là người Trung Quốc, tuy rằng chủ nghĩa quân phiệt người thực tàn nhẫn, phần lớn đầu óc không bình thường, nhưng vẫn có một chút người tính cùng lương tri, không đến mức thật một điểm nhân tính đều không có, chính là kéo lấy, cũng không có thật làm như vậy. Do Thái Tư bản tự nhiên không ngốc, phát hiện đến bọn hắn chân thật ý đồ, sau đó liền cùng ám sát thế lực liên hợp đến cùng một chỗ. Sau bắt đầu chặt đứt dầu mỏ năng nguyên cung cấp, làm lúc ấy đảo quốc tình thế chuyển tiếp đột ngột, không thể không mở Đông Nam Á chiến trường cùng Thái Bình Dương chiến trường, cuối cùng nghênh đón thất bại. Mà ở bọn hắn lúc ấy tuyên truyền chung chúng ta chính là như vậy mắt híp hí mắt, tựa như bức tranh này phiến tượng biểu hiện giống nhau, đây là tà ác tượng trưng, khi đó chúng ta tại bên cạnh đó không ít di dân, bất kể là phủ phản chiến, cánh tả vẫn là hữu quân, đều có nhận được hãm hại, trong này liền bao gồm có gia tộc bọn ta không ít trưởng bối. Căn bản cũng không phải là hướng kiếm tiền làm mở rộng đến, chính là muốn làm cái gọi là văn hóa xâm lược cùng phát ra, cố ý làm chuyện xấu, do Thái Tư bản truyền thống cũ. Một bên Lý Mộng Nam các nàng bây giờ là vô cùng khẩn trương, thực muốn nhắc nhở một câu những thứ này là chúng ta có thể nghe sao. Cung Vũ đồng học, người nói những cái này là thật sao? Diệp Vũ kỳ thật cũng không biết câu hỏi cái này lão giả là ai, bất quá nhìn bộ dáng như là bộ văn hóa. Dù sao bây giờ là mã giáp lại không phải là bản tôn, sợ mau, lão tử hiện tại nhưng là không gì kiêng kỵ Dương đại nhân, vẫn là nhân dân Trung Quốc bạn tốt, thân hoa thêm cánh tả, ai dám tìm chính mình phiền toái. Đương nhiên, này lại không phải là bí mật gì, tùy tiện xâm nhập tìm hiểu một chút đều có thể tra cái 89 phần 10, quốc an bên kia không đến mức liền điểm ấy trình độ đều không có. Ta nói những cái này trừ bỏ bản thân là cánh tả lập trường, không qua thừa nhận những cái này bên ngoài. Cũng là tại chứng minh việc này là những người khác hoa, theo ta, còn có Ái Nhĩ Khuê Đặc điện hạ không quan hệ, nàng thậm chí cũng không biết mấy thứ này sau lưng chân chính hàm nghĩa. Tốt, ta đã biết, phi thường cảm tạ ngươi bênh vực lẽ phải, ngươi là Trung Quốc chúng ta nhân dân bạn tốt. Chương 1691 Mỹ Viện Thời Trang Tú Năm. Đột nhiên nhận được đài truyền hình lãnh đạo điện thoại Lý Tư Tư, Tại tiếp điện thoại xong về sau, lập tức là theo mặt khác một cái hợp tác chủ trì Trương Giảo Di thông cái khí. Sau các nàng sẽ thông qua chủ trì giống như tương tác nói trên chọc cười tha thời gian, sẽ có chuyên môn lãnh đạo về phía sau đài tự mình giám sát xét duyệt. Phải được quá bọn hắn đồng ý mới có thể phía trên lên trên bục tú, kia một chút rõ ràng có vấn đề toàn bộ hủy bỏ, đồng thời sẽ bị mang đi điều tra. Nguyên vốn hẳn nên thật cao hứng Thanh Hoa hiệu trưởng cùng Mỹ viện viện trưởng, lúc này sắc mặt không phải là bình thường khó coi, dùng một loại thực phức tạp ánh mắt nhìn về phía Cung Vũ Liên, oán hận Cung Vũ Liên bênh vực lẽ phải. Này không thể nào nói nổi a, người khác một cái người nước ngoài, quốc tế sinh, đứng ở thực công bằng lập trường phía trên giải thích này sau lưng ẩn tình, dù sao Đào Quốc lúc trước cũng bị như vậy tổn thương quá, nhìn ra được Cung Vũ Liên gia tộc cùng không ít trưởng bối là ăn qua khổ như thế đầu, đáy lòng tự nhiên là có câu oán hận. Dù sao lúc trước đệ nhị thế chiến thời điểm nước Mỹ đối với Nhật tịch di dân thực hiện, cái này lên mạng tra một cái có thể tra được, có oán khí rất bình thường, không thể liền có Cung Vũ Liên thân gia gia bị khi dễ, thậm chí là hắn nãi nãi nữ tính trưởng bối bị nước Mỹ đại binh khi dễ, loại sự tình này tại cái đó niên đại là thực sự có phát sinh quá. Ái nhĩ khuê đặc là thật không biết việc này, bất qua đối với Diệp Vũ cách nhìn là xuất hiện một chút biến hóa, không nghĩ tới cái này gian xảo gia hỏa thật không ngờ có chính nghĩa, xin nhờ. Người bây giờ nhân cũng không phải là rồi, có này tất yếu sao? Mặc dù có một chút không quá lý giải, bất qua đối với bảo lưu lại nhân tính, tại ở phương diện khác rất điểm mấu chốt Diệp Vũ, ái nhĩ khuê đặc vẫn là rất bội phục, bởi vì nàng lúc còn rất nhỏ liền nghe nói qua, càng là nhân tính hóa, càng là có thể khắc chế tự thân dục vọng ác ma, lại càng đáng sợ, cũng có thể đi xa hơn. Tối ác ma đáng sợ không phải là cái loại này nhìn qua liền rất cường đại khủng bố, động một chút là hủy thiên diệt địa. Mà là nhìn qua cùng nhân loại bình thường giống nhau, thậm chí là so rất nhiều nhân loại thần linh đều chính nghĩa thiện lương, hãy cùng người bình thường không có gì khác biệt ác ma, đó mới là đáng sợ nhất, theo vì bọn hắn trừ bỏ cường đại, còn có tuyệt đối lý trí. Thất tông tội nhìn như là cường đại nhất thất đại ma thần, nhưng trên thực tế này thất đại ma thần đều có riêng phần mình nhược điểm, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc là có thể đối phó bọn hắn, theo vì bọn hắn bản thân liền xuất xứ từ sinh vật bảy đại dục vọng, chỉ cần dục vọng bất diệt, bọn hắn sẽ không diệt. Nhưng bất diệt không có nghĩa là vô địch, chỉ phải nắm giữ đến nhược điểm của bọn họ, kỳ thật cũng không tính thực khó đối phó, ngược lại là có chút không có chân chính nhược điểm ác ma càng đáng sợ hơn. Thực khó đối phó. Nguyên bản còn rất là phẫn nộ bản trên mạng, chậm rãi phát hiện tiết mục khôi phục bình thường, không tiếp tục xuất hiện kia một chút ghê tởm nhân tú triển về sau, dễ chịu rất nhiều, cảm thấy khả năng liền là đơn thuần phong cách, hoặc là địch nhân ở nội bộ, là một cái đệ tử hoặc là học viện lão sư chính mình làm loạn. Chẳng phải là trường học cùng học viện ý tứ. Dù sao Thanh Hoa tại vô số quốc nhân trong cảm nhận nhưng là phi thường cao lớn thượng, có thể đi vào này bên trong thiên chi kiêu tử đều là tương lai quốc chi cơ thạch, đại bộ phận hẳn là vẫn là tốt, nơi này nếu đều dễ lạn rớt, vậy đáng sợ. Bất quá Cung Vũ Liên bên này cũng đắc ý không được bao lâu, tại tú triển kết thúc, theo lấy một đám người đi tới sáng sớm định tốt tửu điếm chuẩn bị tham gia khánh công yến cũng là triển lãm bán hàng lộ phía trên. Vừa xuống xe, còn chưa đi tiến cửa chính quán rượu, liền chớp mắt phát hiện mình là bị đánh lén khóa được. Không cần nhìn, chính là một loại trực giác, có thể cảm giác được, Diệp Vũ phía trước là chuyên môn đã làm như vậy thí nghiệm, có làm Thái Di cùng bối tỷ các nàng như vậy bồi luyện, dù sao bắn hạ là tương đối thông thường một loại ám sát phương thức, trọng yếu nhất chính là căn bản không giết được hắn. Nhưng liền bởi vì giết không được này mới đáng sợ, cho nên muốn tại bị đánh lén tập trung thời điểm tiến hành một chút cao siêu biểu diễn. Giống như nữ thần may mắn phụ thân giống như, rất là may mắn trốn rất tác xả như vậy cùng ám sát, không đến mức bại lộ chính mình không thể tầm thường so sánh đặc điểm. Không cần hỏi chỉ biết, hơn phân nửa là chính mình phía trước thực hiện chọc giận một ít người, là trực tiếp nhịn không được, thống hạ sát thủ. Dù sao Cung Vũ Liên không phải là Diệp Vũ cái này quý danh, thật không có trọng yếu như vậy, trọng yếu nhất chính là, gần nhất vừa lúc là đắc tội không ít người, có lừng hoa hiệp, lúc này cho dù là bị ám sát rồi. Cũng có cường thịnh tập đoàn, ma túy, uông gia, mãng thôn đợi nhóm thế lực cùng lợi ích đoàn thể lưng hoa, không quá đột ngột. Tuy rằng Diệp Vũ cũng có hoài nghi tới kia một vài người, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy do thái tư bản có khả năng lớn hơn nữa, gián điệp nhất định là một mực tồn tại, thậm chí liền nằm vùng ở sân trường, cho nên chính mình vừa rồi phản do ngôn luận là chọc giận kia một vài người, làm bọn hắn vô cùng tức giận, là liền một ngày cũng không chờ, hiện tại liền muốn trực tiếp giết chết hắn. Alisa tự nhiên là rất nhanh liền phát hiện đến dị thường, trực tiếp là nhìn về phía ái nhĩ khuê đặc. Ái nhĩ khuê đặc tự nhiên rõ ràng Diệp Vũ chân chính đến đây, là trực tiếp hướng về Alisa truyền âm nói không cần phải xen vào, hắn đối với người nghĩ đơn giản như vậy. Alisa nghe vậy tự nhiên là không lại ra tay, Bất quá cũng là có liên quan chú cung Vũ Liên, tò mò ra hỏa kia rốt cuộc là có cái gì không đơn giản, dù sao nàng là bất cứ dị thường nào đều không nhìn ra, nhưng nàng tướng tín công chúa điện hạ phán đoán, bởi vì điện hạ nhưng là trong tay nắm giữ chân thật ma nhãn. Liên, người như thế nào dừng lại? Dây giày mở, các ngươi đi trước, ta hệ hạ dây giày. Cung Vũ Liên hôm nay mặc chính là mang dây giày da cá sấu giày ra, chủ yếu cái đầu có chút nhỏ gầy, bàn chân lớn đến không tính được, cho nên một chút giày da phải mặc mang dây giày buộc chặt một chút thư thích hơn, hắn là 40 con ngựa giày hào. Những người khác tự nhiên không biết Cung Vũ Liên vừa rồi đã thành công trốn tránh rất nhất thương, hiện tại dưới loan thân thể buộc dây giày là lại trốn rất nhất thương, sau đó nghiêng đi đầu xoa bóp một cái cổ lại là nhất thương, đứng dậy giang hai cánh tay lại là nhất thương. Alisa đều nhìn trợn tròn mắt. Bởi vì nàng là thật không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng đối phương thật là thành công liên tục né tránh rất ngũ thương, đều là cái loại này uy lực không lớn, nhưng xả tốc rất nhanh lực xuyên thấu rất mạnh đạn xuyên thép, trực tiếp là tại thủy nê trên mặt đất để lại thật nhỏ vết đạn, không cẩn thận nhìn còn thật nhìn không ra. Ái Nhĩ Khuê đặc tự nhiên cũng giống như vậy, là thật không nhìn ra này là như thế nào làm được, giống như chính là may mắn, đơn thuần dựa vào vận khí, so nhân phẩm. Chân thật ma nhãn tuy rằng cường đại, nhưng không đến mức là đem nhân trực tiếp thuộc tính hóa, có thể nhìn đến ngươi các hạng thuộc tính, Diệp Vũ có thể làm được kia là bởi vì hắn bản thân có ác ma cửa hàng cùng quyền hạn. Đây cũng là Diệp Vũ hoài nghi chính mình tiểu lão bản là địa cầu nhân viên quản lý, trong tay nắm giữ quyền hạn tối cao nguyên nhân, bởi vì khác ác ma có vẻ giống như không có năng lực như thế. Chương 1692 ám sát thất bại. Tạ Đạc, này làm sao có khả năng? Không khoa học, này làm sao có khả năng? Liên tiếp thử 5 lần. Thậm chí không cẩn thận đem một bên xăm lốp cấp bắn nổ, dẫn phát rồi không ít người chú ý chuyên nghiệp tay súng bắn tỉa, bây giờ là hoàn toàn trợn tròn mắt, này sợ là liền điện ảnh cũng không dám như vậy chụp a. Bất quá tay súng bắn tỉa cũng biết hiện tại phiêu lưu hơi lớn, lập tức là thu dọn đồ đạc chuẩn bị trốn chạy, dưới tình huống bình thường cao cấp nhất đang tập kích là nhất thương không trung trực tiếp trốn chạy, số ít tương đối phóng tung dám mở 3 phát, liền mở ngũ thương loại thứ này cực kỳ hiếm thấy, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất. Lệ Như bây giờ liền gặp rắc rối, kiểm tra vì sao lại đột nhiên nổ bánh xe đi theo nhân viên là chớp mắt phát hiện đến dị thường, sau đó là nhìn thấy trên mặt đất thật nhỏ lỗ thủng, bởi vì rất sâu, tăng thêm phi thường quy toàn bộ, cho nên càng giống như là lực xuyên thấu rất mạnh viên đạn lưu lại, làm công chúa điện hạ cận vệ, Alisa rất nhanh là cho ra như vậy chuyên nghiệp kết luận, Lý Mộng Nam là trực tiếp liên hệ quốc an. Chủ yếu Cung Vũ Liên thân phận thực đặc thù, đồng hành còn có Ái Nhĩ Khuê đặc như vậy công chúa, trời biết là hướng ai đến. Dù sao phía trước liền có ra khỏi loại sự tình này, cho nên vẫn là thông chi quốc an kháo phổ điểm. Vừa nghe là dính đến ám sát cùng súng ngắm, quốc an tự nhiên cũng là phi thường coi trọng, dám ở tứ cửu thành như vậy làm loạn, vẫn là tam hoàn nội trung tâm khu vực, đây là thực sự là vô cùng kiêu ngạo, thật không đem hắn nhóm coi ra gì. Chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp, rất nhanh liền căn cứ chỗ rơi bắn phương hướng suy tính đi ra tay súng bắn tỉa đại thể phương hướng, là trực tiếp điều tra lên bên kia theo dõi. Đồng thời cũng lớn đến sắp xếp tra ra được mục tiêu là ai, chẳng phải là Ái Nhĩ Khuê đặc cái này công chúa, mà là Cung Vũ Liên tên tiểu quỷ này tử. Cái gì, ám sát đối tượng là ta? Vì sao, ta nhưng là thật to lương dân, đi tại trên đường liền con kiến đều không nhẫn tâm thải chết tốt lắm người, còn liên tiếp bắn ta ngũ thương. Có thể sống chính xác là quá không dễ dàng, nhìn đến lão thiên gia cũng là không nhẫn tâm ta tốt như vậy nhân bị kia một chút kẻ xấu tàn nhẫn sát hại, ta phải lấy được đền thờ lễ tạ thần. Cái kia Cung Vũ đồng học, có thể nói một chút ngươi trừ bỏ lần trước sự tình bên ngoài, còn có cùng cái gì nhân phát sinh quá xung đột mâu thuẫn sao? Cung Vũ Liên rất là nhận thức thực sự muốn nghĩ, cuối cùng là đem Trương Siêu cùng phía trước Tú Triển sự tình nói ra, quốc an bên này người là chớp mắt liền có hoài nghi đối tượng, chủ yếu cảm thấy Uông gia có khả năng không lớn, về phần Cao gia huynh đệ cùng kia một chút hậu trường. Có khả năng thấp hơn, ma túy thì càng không có khả năng, thật coi bọn họ là chỉ ăn cơm không kiếm sống. Cung Vũ đồng học, tuy rằng ngươi là tại bênh vực lẽ phải, bất quá về sau tại công chúng trường hợp vẫn là chú ý một chút, bất quá xem như một người Trung Quốc nhân ta vẫn là vô cùng thưởng thức ngươi, cũng thực cảm tạ ngươi bênh vực lẽ phải, ngươi là Trung Quốc chúng ta nhân dân bạn tốt, đây là danh thiếp của ta, về sau gặp được phiền toái, có thể gọi điện thoại cho ta. Dứt bỏ nghề nghiệp lập trường không nói chuyện, quốc an cái này Lưu tổ trưởng vẫn là thực thưởng thức bội phục Cung Vũ Liên, phía trước Mỹ viện chuyện đó hắn tự nhiên là biết. Phía trước liền có quốc an bên này chuyên môn tiểu tổ ra tay, dù sao này có khả năng là dính đến ngoại cảnh thế lực cùng gián điệp hoạt động, hiện tại không thể nghi ngờ là xác nhận loại này khả năng, rõ ràng chính là một chút ngoại cảnh thế lực tác phong, là cố ý đục nước béo cò, nhân cơ hội giá họa.